Tiên Võ Đế Tôn chương 2400 tới chương 2418. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, dị tượng bị hủy diệt che khuất con ngươi của thế nhân. Trong trận chiến đấu này, có thể thấy được có đế đạo rơi xuống, đều là bị Diệp Thần đánh xuống mờ mịt hư vô, nổ tung trong tinh không, tái tạo lại tinh không, một lần nữa giết tới mờ mịt. Mỗi lần thấy một màn này, tâm thần người đời đều chấn động một lần. Hoang cổ thánh thể Diệp Thần, còn thật sự là bá đạo, bị 64 tôn đế quần ẩu, lại còn có đế bị đánh, cũng không phải đại đế không đủ nhìn, là Diệp Thần hắn đáng sợ. Tên kia đã thành một kẻ điên, bất kể đại giới thiêu đốt thọ nguyên, hiển tế thánh thể căn nguyên, hoang cổ thánh khu bị đánh nổ một lần, liền cường hành tái tạo một lần, phun ra hoang cổ thánh huyết, nhiễm đầy hư vô mờ mịt, từng ngôi sao nhỏ, chiếu sáng năm tháng. Thế nhân nhìn mà biến đổi, vẻ mặt dữ tợn, giống như nhìn thấy một vị chiến thần huyết chiến bát hoang, liên tục 64 tôn đế đều khó hạ gục được hắn ta, từng người một bị đánh nổ. Đạo của vô địch cũng là tín niệm vô địch của hắn. Các hoàng giả hít sâu một hơi, hắn chiến là thân pháp tắc đế đạo, nghịch lại là trời cao, chưa từng khuất phục. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Lời nói của các thần tướng đều thấm thía. Dứt lời, liền thấy hư vô bên trên, lại có bóng người rơi xuống. Lần này chính là Diệp Thần, thánh khu nhuộm máu rơi xuống đất, không ngừng nổ tung, toàn thân có vô số khe máu, còn có thể là hình người, bất cứ lúc nào cũng có thể tán thân. Oanh! Theo một tiếng ầm ầm, nó nện lên trên một ngôi sao cổ tịch mịch, nện cho một tòa núi lớn nguy nga ầm ầm sụp đổ, đá vụn văng tung tóe, mỗi một khối đều nhiễm thánh huyết. Oanh! Ầm! Oanh! Sau đó 64 vị đế vương liền đến, đạp lên tinh không ầm ầm, vẫn chưa đánh vào cổ tinh, riêng phần mình đứng lặng ở tinh không, lấy khỏa cổ tinh kia làm trung tâm, chiếm 64 phương vị. Cũng trong lúc đó, 64 tôn đồng loạt kết ấn. Chợt, đã thấy một kết giới bao phủ cổ tinh, chính là kết giới hóa diệt, thuộc cấp bậc đế đạo, hơn nữa còn do 64 tôn đế hợp lực thi triển, muốn luyện hóa Diệp Thần. Oanh! Ầm ầm! Ngôi sao sụp đổ, từng khối tinh thạch bị nứt vỡ bay ra, từng khối một bị hóa thành tro bụi, hoặc là nói, phàm là bên trong cổ tinh, vô luận là sinh linh, hoặc là núi cao sông dài, đều sẽ bị sức mạnh này tiêu diệt, triệt để tan thành mây khói. Trong đó, tất nhiên cũng bao gồm Diệp Thần. Cảnh tượng này khiến người đời nhìn mà lạnh cả tim. Nếu Diệp Thần không thoát ra được, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Cảnh tượng như thế này, bọn họ từng thấy qua khi Diệp Thần Thánh Thánh Vương kiếp nạn, là bị 16 vị vây khốn, thi triển ra cũng là kết giới bậc này, năm đó Diệp Thần dùng đạo độn thân, chính là không biết hôm nay có thể làm được hay không, dù sao, lần này là 64 tôn đế. Bên trong cổ tinh, Diệp Thần đứng dậy với vẻ lão đảo. Sau này vì sức mạnh hóa diệt nên đang giải thể từng khúc một, ngay cả đứng cũng không được, sát khí trong đế đạo trong cơ thể trở nên hỗn loạn, ngăn cản thánh thể của hắn khép lại, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng nguyên thần. Nhưng ánh mắt của hắn lại rất bình tĩnh, một trận chiến sinh tử, không hề sợ hãi. Lại một lần, hắn hóa đạo, dùng thân hóa đạo, bất luận là căn nguyên, huyết mạch, thần tàn, thánh khu, thánh huyết, đều dung nhập vào trong hỗn độn đạo, lại không thấy thân hình hắn, chỉ còn một vệt kim quang hư ảo do đạo cô động thành, không máu không thịt, vô hình vô tướng. Oanh! Tại chớp mắt cổ tinh sụp đổ kia, hắn lao ra khỏi kết giới hóa diệt, thẳng tiến thiên tiêu. Thấy vậy, 64 tôn đế đồng loạt nhíu mày, cũng không biết là tình cảm thật sự có người, hay là trời xanh tổng lộ, đối với Diệp Thần dùng thân hóa đạo, có thêm một vệt dị sắc. Cùng lúc đó, 64 đế đều triệt tiêu ấn quyết đế đạo, đồng loạt công kích lên hư vô. Có thể nhìn thấy, mỗi một đế đều hóa thành một tia sáng, cũng giống như Diệp Thần vậy, hóa thành đạo của bản thân, tất cả đều có đủ loại màu sắc, nhuộm tinh không mờ tối thành nhiều màu sắc rực rỡ. Rất nhanh, tiếng oanh minh lại vang lên, không thấy hình người, chỉ thấy 65 đạo ánh sáng bắn ra. Đó là sự chinh phạt của thánh thể và đế, cũng là sự tranh hùng của đạo và đạo. Dùng thân hóa đạo sớm một chút cũng không đến mức thảm như chiến đấu. Tiểu viên hoàng lẩm bẩm nói. Đơn giản như ngươi nghĩ thì tốt rồi. Nam đế chậm rãi nói, lấy thân hóa đạo, tính nguy hiểm cực cao, bất kỳ trắc ẩn nào trong chớp mắt đều có khả năng tán thân, không đến vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không động vào phương pháp này, cho dù thắng đế đạo cũng có khả năng chôn vùi. Đạo là vô hình, một cái không lưu thần nhi, chính là hồn quy thiên địa. Nói trắng ra là, đó là một con đường tuyệt đối. Quỳ ngưu hung hăng hít một hơi. Tiểu viên hoàng ho khan, vuốt lông, lại nhìn hư vô. Giờ phút này, 65 đạo quan đã không đơn giản, đều hóa thành long hình, chín đạo ngoại tướng, 65 vị thần long, xoay quanh ở giữa đấu chiến, từ phương đông tinh không, giết đến phương bắc tinh vực, từ phương bắc tinh vực, đấu đến tây phương tinh khung, lại từ tây phương tinh khung, chiến đến phía nam tinh thiên, đạo cùng đạo tranh hùng, đạo điên càn khôn, đạo loạn âm dương. Đúng như bọn Quỳ Ngưu nói, lần này lấy thân hóa đạo, Diệp Thần có chút khó có thể khống chế, sức mạnh của đạo quá mạnh, thời khắc nào cũng có khả năng tan vỡ. Một khi vượt qua giới hạn kia, kết cục hồn về thiên địa, chính thức hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tán. Mà giờ phút này, người chèo chống lại vẫn giữ được một phần tín niệm, không khuất phục trời xanh. Chính là cổ tín niệm này, khiến cho hắn trong hỗn loạn sắp xếp lại, thần long hoàng kim nở rộ ánh sáng chói mắt nhất, mỗi một khối vảy rồng hư ảo đều nhiễm kim mang. Tâm cảnh của hắn lại lột xác thành đạo, là một quá trình niết bàn. Rống, rống, rống. Tiếng rồng ngâm hùng hồn vô tận lan tràn khắp bát hoang, chinh phạt của đạo và đạo đang dệt thành thiên âm đại đạo, những người nào nghe thấy thì đạo tắc đều rung động, rơi vào ý cảnh kỳ diệu. Vậy thì trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người tìm được thời cơ đột phá. Tạo hóa, đó là tạo hóa, thiên kiếp của Diệp Thần, tạo hóa của thế nhân, người lắng nghe sẽ có đại đạo thiên âm, đốn ngộ trong chớp mắt có thể nhìn thấy chân lý đạo, có thể lập địa đột phá. Mà Diệp Thần niết bàn đã hình thành nên sự viên mãn. Nhìn kỹ thì 64 con đạo long trong trận đấu, tiền mang từ từ mờ đi. Trái lại Diệp Thần và con rồng có đạo của hắn lại càng thêm óng ánh, chính xác hơn là khi hắn nuốt chửng đế đạo của 64 đế, từng sợi đều dung nhập vào hỗn độn đạo của hắn. Thắng. Minh đế mỉm cười. Thắng. Đế hoang cũng mỉm cười, yên lặng xoay người, đạo có thể nuốt đế, trận thiên kiếp này đã không cần phải xem nữa, Diệp Thần chắc chắn có thể niết, xong qua kiếp số cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kết cục này từ đầu đến cuối đều nằm trong dự liệu của hắn. Hai đại chí tôn nhìn không sai, đế đạo đang suy yếu, đạo của Diệp Thần đang tăng cường, đạo của một người áp đảo 64 đế đạo, tranh hùng đạo, hắn chiếm thượng phong. Người trên thế gian cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đại sở người thập hoàng giả đã vượt qua thời khắc gian nan nhất, cho dù là 64 tôn đế cũng khó ngăn cản đường cuộc khởi của hắn. Không biết khi nào, tinh không ầm ầm, tiếng rồng gầm hùng hồn dần mai một. Tinh không bị tàn phá kia đã không còn bóng dáng của rồng nữa. Diệp Thần và 64 con, tất cả đều đã hóa hình người. So với Diệp Thần có máu có thịt, 64 tôn đế đều đã thành hư ảo, giống như nguyên thần vậy, phiêu diêu theo tinh phong, đứng ở 64 phương vị tinh không, vẫn chưa tiếp tục công phạt, chỉ lặng lặng đứng lặng, pháp tắc quấn quanh đế khu cũng biến mất theo. Mà thân hình của bọn họ cũng dần dần hư hóa. Ánh mắt của đế khắc đầy vui mừng, tất cả đều mỉm cười với Diệp Thần, lộ ra một tia mỉm cười của đế, nhưng không ngờ ở hậu thế còn có thiên kiêu yêu nghiệt như vậy, độc chiến 64 đế. Phá quan nghịch thiên. Diệp Thần ngơ ngác ổn định lại thân hình, cung kính hành lễ với 64 đế, không liên quan đến ân oán. Đại đế là tiền bối, hắn là hậu bối nên có cấp bậc lễ nghĩa này. Đế chưa từng nói gì mà chỉ có mỉm cười, nụ cười ôn hòa và tang thương đi kèm là từng làn gió bụi tiêu tán từng tấc một, chỉ để lại cho thế gian một bóng lưng cổ lão mà thôi. Cung tiễn đại đế. Thế nhân đều chắp tay cúi người, cung kính hành lễ với nơi 64 đế tiêu tán, đều là ý còn chưa hết, hình ảnh vạn cổ vô nhất. Bọn họ đều là người chứng kiến. Như cửu trần, như truyền thừa của đế đạo, lệ rơi đầy mặt. Như cực đạo, ông ông rung động, cũng đang tiễn đưa chủ nhân, tiếng gào thét vang lên. Tinh không hoang tàn khắp nơi, vì đế tiêu tán mà lâm vào yên lặng. Vùng hư vô kia cũng chỉ còn sót lại một mình Diệp Thần, đứng cũng đứng không vững, lão đảo như sắp ngã, giống như một luồng tinh phong, liền có thể thổi bay hắn. Một cái thiên kiếp chuẩn đế, bị thương quá nặng, mấy lần suýt nữa bỏ mạng, cả người chảy đầy máu tươi, máu chảy ròng ròng. So với tinh không mênh mông, hẳn như thái thường nhất túc lại càng chói mắt hơn kiêu dương. Các nàng sở hào đã đi qua, giúp đỡ hắn sắp ngã xuống, hắn bị thương thực sự thảm khốc, sát cơ đế đạo của 64 đế vẫn còn đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn, muốn nuốt hắn. Kết thúc rồi. Đám hoàng giả bỗng nhiên cười, vẻ lo lắng trên mặt bị quét sạch sành sanh. Kết thúc rồi. Các thần tướng cũng như trút được gánh nặng, Diệp Thần xông qua được cửa ải sinh tử. Ánh mắt của thế nhân trong mắt chứa đầy sự kính nể. Ánh mắt nhìn Diệp Thần tự như nhìn đại đế, một mình chiến đấu với 64 đế, lại lần nữa sáng lập ra thần thoại, hắn sẽ trở thành một tấm bia đá, cũng sẽ trở thành một sự tượng trưng cho thời đại, dẫn dắt một thời đại hoàng kim thịnh thế óng ánh. Đã thành chuẩn đế, mục tiêu tiếp theo chính là đại thành. Thiên lão cười nói, ta cảm thấy, hắn có thể phá vỡ cấm kỵ thánh thể không thể thành đế. Có lẽ, thật có khả năng này. Nhiều lão bối lộ ra vẻ mặt đầy thâm ý, chỉ trách Diệp Thần là yêu nghiệt, cũng quá kinh diễm. Một đường phá cấm kỵ nhiều không kể xiết, nghịch thiên tạo thần thoại, hắn cũng làm quá nhiều, thật sự có thể khai sáng ra tiên hà cũng không chừng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Sở Hào mở ra vực môn, mang theo Diệp Thần bước vào, cần mau chóng chữa thương. Diệp Thần mặc dù vượt qua thiên kiếp, nhưng tai ương vẫn còn tồn tại, lúc nào cũng có thể mất mạng. Trò hay kết thúc rồi. Thế nhân hít sâu một hơi nhìn về vùng tinh không kia, ai mà ngờ được trước đây không lâu đã có 64 vị đế hiện ra. Thỉnh thoảng ngộ ra cái gì, cần phải bế quan một lần. Rất nhiều người cười mở truyền tống vực môn, Diệp Thần vượt qua thiên kiếp, bọn họ cũng đã có được tạo hóa, nghe thấy thiên âm đại đạo của đế đạo tìm được thời cơ đột phá, quấy nhiễu nhiều năm cuối cùng có thể bước ra bước kia. Quan sát tinh không, giống như một tu sĩ chư thiên đen kịt, giống như thủy triều rút lui, hướng khắp nơi, tiếng thổn thức, tiếng tặc lưỡi, tiếng cảm khái, âm thanh chấn kinh đều có, cũng khó tránh khỏi tiếc nuối. Cái gọi là tiếc nuối là chỉ thiên kiếp của Diệp Thần lại không bẫy được người khác, có chút không quen. Chuẩn đế đỉnh phong cũng rời sân, đa phần đang nhìn hư vô, có thể cảm nhận rõ ràng đến một loại biến hóa, sự áp chế của dấu ấn đế tôn đế, kết thúc theo thiên kiếp, lại yếu đi không ít. Đối với việc này, bình thường chuẩn đế đỉnh phong không hề hay biết gì về bí mật này, nhưng trong lòng bọn họ biết rõ hoàng giả và thần tướng đều nhờ sự áp chế của Diệp Thần và đế đạo, bởi vì tu vi của hắn trở nên mạnh mẽ mà yếu đi. Thông đạo vượt môn, Diệp Thần ngã vào trong ngực sở tụ, kiệt sức mệt mỏi. Như các nàng Lâm Thi Họa cùng Liễu Như Yên, đều đang bóp nát đan dược, từng viên dung nhập vào trong cơ thể hắn, như Sở Linh cùng Cơ Ngưng Sương các nàng thì đang kiệt lực áp chế sát cơ đế đạo trong cơ thể hắn, như Nam Minh Ngọc Súc cùng Bích Du các nàng thì đang bất kể đại giới quán thâu căn nguyên. Diệp Thần nhắm mắt lại, lại nở nụ cười ôn nhu. Chúng nữ cũng tràn đầy tình cảm nữ tử nhu hòa, lần lượt đẩy mái tóc dài xốc xếch của hắn ra, vuốt lên khuôn mặt đầy tang thương của hắn, muốn thay hắn xóa đi toàn bộ râu quai nón, trải qua sinh tử, mới biết vật quý giá còn sống, hắn hôm nay còn ở đây, chính là cảm động lớn nhất của các nàng. Hình ảnh này vẫn thực ấm áp rất nhẹ nhàng. Bất quá, một vị đại thiếu nào đó sẽ luôn tại thời gian thỏa đáng, luôn luôn trong tình cảnh hợp thời điểm, làm chút chuyện không biết xấu hổ, đều sắp mất mạng rồi, nhưng cái tay nhúng máu kia lại rất không an phận, tuy là nhắm mắt, lại là sờ soạn một cái, đâu mềm mại liền chạy đi đâu. Sao không chém chết ngươi? Sở Tụ tức giận nói, đẩy tay Diệp Thần ra. Vừa đẩy không quan trọng, Diệp Thần ngất ngay tại chỗ. Đối với chuyện này, chúng nữ không lo lắng chút nào, vừa nhìn liền biết, người này là giả vờ, chiêu trò bực này, các nàng gặp quá nhiều, đùa giỡn vợ yêu, người này tuyệt đối là điển hình. Khi Diệp Thần tỉnh lại lần nữa thì đã là Ngọc Nữ Phong. Ánh trăng sao chiếu rọi, hắn khoanh chân ở đỉnh núi, điều động huyết mạch và lực lượng bản nguyên, cực kỳ xóa bỏ sát cơ đế đạo trong cơ thể, về phần vết thương toàn thân, đều là việc nhỏ. Vượt qua chuẩn đế kiếp, hắn mới thật sự bất phàm. Tuy đang ở trạng thái suy yếu nhưng sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể lại vượt xa lúc chưa độ kiếp. Một hồi kiếp số là một hồi tạo hóa, dấu ấn đạo của thiên kiếp đã dung nhập vào hỗn độn đạo. Dưới đêm hắn, bảo tướng trang nghiêm, theo đế đạo sát cơ dần dần bị xóa đi, rất nhiều dị tượng huyền ảo cũng theo đó liên tiếp hiển hóa, hỗn độn đại đạo, bao hàm chính là vạn vật dị tượng, một núi một nước một cây gỗ, đều trông rất sống động, mỗi một loại đều ẩn chứa sinh cơ. Ông! Theo âm thanh ầm ầm, hỗn độn đại đỉnh cũng chạy ra, treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần, ông rung động, giống như đang hưng phấn, cũng giống như kích động. Thân là bản mệnh khí của Diệp Thần, trong trận thiên kiếp lần này, nó cũng là lột xác thành binh khí cấp đế chân chính, rất là bá đạo. Như Diệp Thần, nó cũng bị thương, thân đỉnh hoang tàn khắp nơi, bị thiên kiếp bổ ra rất nhiều đạo ngân, nhưng đây không phải là thương, mà là tạo hóa, sẽ theo đỉnh thân khôi phục, dần dần dung nhập. Cùng sinh động như nhau, còn có thiên lôi, không biết đã nuốt bao nhiêu lôi điện, không biết đã niết được bao nhiêu lần dưới thiên kiếp của Diệp Thần thiên, tuy không bằng tiên hỏa nhưng cũng cực kỳ bá đạo. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Chuẩn đế kiếp của thánh thể dường như là một bước ngoặt, khiến cho chư thiên lâm vào trầm lặng, rất nhiều người bế quan ngộ đạo, thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức cũng có cơ duyên và tạo hóa. Không biết mấy ngày đầu tiên, sát cơ đế đạo trong cơ thể Diệp Thần mới có thể tru diệt. Không có sát cơ đế đạo dâng lên, vết thương toàn thân cũng đang khép lại theo một đạo. Tiếp theo đó chính là lắng động đạo quẩn, củng cố cảnh giới. Một lần ngồi xuống này, chính là một tháng, với tu sĩ mà nói, cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Mỗi ngày các cô gái đều đến đây, hơn nữa mỗi lần tới đều lưu lại chút gì đó, ví dụ như lấy bút lông vẽ một vòng tròn lên mặt Diệp Thần và miêu tả lại cho hắn thêm lần nữa. Sở Tụ hiểu chuyện nhất, còn tế ra một tấm gương siêu lớn đứng chắn trước người Diệp Thần, cố gắng để Diệp Thần mở mắt ra một cái chớp mắt, hắn có thể thấy được gương mặt anh tuấn kia của mình. Giờ phút này, chúng nữ đều che miệng cười trộm, có thể tưởng tượng được vẻ mặt khi đó của Diệp Thần. Sở Hàm liền nhướng mày thở ra, nhớ lại năm đó khi Diệp Thần đến Thiên Huyền Môn đón nàng trở về, cũng là làm như vậy, hơn nữa con hàng này còn giả vờ như không có chuyện gì. Lại là một đêm yên tĩnh, mọi âm thanh đều yên. Diệp Thần đang ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, lại nhìn thấy một hình ảnh cổ xưa từ nơi sâu xa, hoặc có thể nói là một chiến trường cổ xưa, đầy rẫy thiên thần ma đang đại chiến, vô số người xông vào thiên tiêu, vô số người đẫm máu hư vô. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh kia liền biến mất, hắn hơi nhíu mày, lại khôi phục bình thường, như bực kia hình ảnh cổ xưa, hắn từng không chỉ một lần trông thấy, giống như là mộng cảnh. Cứ như vậy, hai tháng nữa lại lặng lẽ trôi qua. Trong hai tháng này, chư thiên yên lặng, có thể nói náo nhiệt phi phàm, nhiều người bế quan đột phá, rước lấy trận tràng thiên kiếp, lại tạo thành một đợt sóng triều, độ kiếp. Giờ phút này, không chỉ là chuẩn đế đỉnh phong, tu sĩ khác cũng cảm giác được thiên địa biến hóa, luôn cảm giác đột phá đơn giản hơn trước rất nhiều, luôn cảm giác áp lực của thiên địa cũng giảm đi rất nhiều, cảm giác rất xảo diệu, đúng ngộ trong một cái chớp mắt, liền có thể đột phá bình cảnh tu vi, thế cho nên ngắn ngủi 3 tháng, chư thiên đã có thêm hơn 1 vạn chuẩn đế tu sĩ. Tất nhiên là Diệp Thần không biết Diệp Thần còn đang củng cố cảnh giới. Đến tháng thứ 4, mới thấy thánh khu của hắn rung rẩy, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt, hắn nhìn thấy chính là một màn dưỡng mắt, có một tấm gương lớn, nghiêm chỉnh đứng ở trước mặt hắn, đem khuôn mặt anh tuấn kia, chiếu một cái nhìn không sót gì. Càng hiểu chuyện rồi. Diệp Thần thâm trầm nói, ngập ngừng một giây rồi hít một hơi thật sâu, không cần hỏi cũng biết là ai vẽ, nhất định là Sở Hào không thể thiếu được. Thu gương, hắn hung hăng duỗi lưng, trong cơ thể dồi dào sức mạnh, khiến thánh huyết của hắn sôi trào, rất muốn tìm các hoàng giả đánh nhau một trận, bởi vì hắn có tư cách đó. Con mắt của hắn diễn biến hết đạo quẩn, cùng đế đấu chiến tâm cảnh, cũng tại đạo lắng động bên trong có thể thăng hoa, đó là vô thượng đấu chiến tâm cảnh, chân chính cùng đế đấu mới có. Đêm thâm thúy, Diệp đại thiếu lại không đứng đắn, giống như một tên trộm qua lại trong phòng chúng nữ, thần pháp cấp chuẩn đế, cái đó gọi là huyền ảo, không ai phát hiện. Từ sáng sớm đến, sắc trời còn chưa sáng đã nghe tiếng khuê phòng phát điên, quần áo đã không còn, bị một vị đại thiếu nào đó treo trên cây ngọc nữ phong, không còn sót lại một món nào. Mấy tháng sau, ngọc nữ phong bình tĩnh hơn nhiều. Hiếm khi được an nhàn, toàn bộ chư thiên đều đang tĩnh dưỡng sức sống, ngọc nữ phong tất nhiên cũng không ngoại lệ, không chiến tranh không chiến, sống cuộc sống bình thường, không cần lo lắng con đường phía trước u ám. Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, cho ngọc nữ phong một chiếc áo ngoài hoa mỹ. Dưới gốc cây già, Diệp Thần một tay cầm đao, một tay cầm khúc gỗ, yên tĩnh khắc tượng gỗ, chúng nữ cũng có mặt ở đây, hoặc là dệt y phục, hoặc là theo thù may vá, khi thì nâng mắt, nhìn về phía Tiểu Diệp Phàm và Tiểu Dương Diễm đang ngồi xếp bằng trên ngọc thạch cách đó không xa. Hai tiểu gia hỏa kia đã khôi phục lại tốc độ sinh trưởng bình thường, bộ dáng chỉ 4 năm tuổi. Tắm trong ánh trăng, trên người hai tiểu tử này đều lóe ra ánh sáng huyền ảo, bản nguyên của thiên khiển chi thể và thiên sát cô tinh đang xen, sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể đều được kích phát bởi đối phương, quá nhiều dị tượng cổ xưa như ẩn như hiện, khiến bọn Diệp Thần nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ. So với hai người bọn họ, đầu người nữ thánh thể không thấy dài hơn nữa, ngoại trừ lượng cơ một ngày càng tăng lên, những thứ khác căn bản không có biến hóa gì, vẫn hồng hào ửng hồng, thịt gầm gừ. Đối diện với ánh mắt của mọi người, cho tới bây giờ nữ thánh thể đều là không để ý tới, mỗi khi đêm xuống, liền bước từng bước nhỏ tập tễnh, đi một chuyến đến phòng mình, vận linh quả vào phòng mình, không có mười mấy cái cũng không đủ, đừng nhìn hắn cái đầu lĩnh nhỏ, tặc là có thể ăn, còn luôn ăn không đủ no. Ngày hôm nay, ngoại trừ ăn chính là ngủ, còn không làm việc, điển hình cho một con heo mẹ nhỏ. Diệp Thần thổn thức một tiếng, lời nói trở nên nghiêm túc. Chúng nữ bị chọc cười, ví dụ này, đúng là hình tượng. Nữ thánh để lại một bản thể như không nghe thấy, vẫn là cẩn trọng như vậy, ôm một đống linh quả một chuyến chạy đi, nhà nhỏ kia không, tặc là thuận lợi, cố gắng đem lương khô chứa đựng cho đủ rồi. Chính vì vậy, chúng nữ hỗ trợ, nàng đều không cho, một bộ phái mình động thủ cơm no áo ấm, người có thể ăn, khí lực đều rất lớn, mà nàng cũng là một điển hình. Diệp Thần lắc đầu cười, tiếp tục khắc tượng gỗ. Đêm khuya, tiểu gia hỏa kia mới yên tĩnh lại, đóng cửa phòng rồi vẫn chưa đi ra. Dạ, không bình tĩnh. Tiểu Diệp Phàm và Tiểu Dương Diễm đều đột phá, cùng nhau tiến giai chân dương cảnh. Sau đó, liền nghe thấy tiếng sấm. Yêu nghiệt như hai người bọn họ, sao lại không có thiên kiếp, nhưng bọn họ ngồi xếp bằng, lại chưa thức tỉnh, cũng không biết là lực lượng gì, hóa giải thiên kiếp, không thấy lôi kiếp giáng xuống. Diệp Thần nhướng mày, chúng nữ nhìn nhau một chút, cũng buông châm tuyến. Thiên kiếp cũng có thể hóa giải sao? Thượng Quan Ngọc Nhi ngạc nhiên nói. Xem thường thiên khiển hòa thiên sát. Nam Minh Ngọc sụt sịt, lại còn có loại sức mạnh này. Cũng không phải là hóa giải, mà là bị hấp thu. Sở Tụ khẽ cười nói. Cùng nhau tiến giai, đều có thiên kiếp, thần phạt tương dung, một phân thành hai, mỗi người một nửa. Diệp Thần mỉm cười, thiên khiển và thiên sát kết hợp lại quả là niềm vui tràn ngập. Oanh! Đang nói thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang, truyền từ phía tây xa xôi, như có người đang đánh nhau. Đúng là có người đang đánh nhau, chọc cho bọn Diệp Thần phải ngước mắt lên, là trơ mắt nhìn một người bay qua bầu trời ngọc nữ phong, xem ra là bị đánh tới đây. Đó là tư thế của Thánh Tôn, hắn tung người bay ra ngoài, đó là khí phách lộ ra. Sau đó không lâu, lại nghe tiếng ầm ầm, một ngọn núi nguy nga bị Thánh Tôn đánh cho sụp đổ ầm ầm, kẻ hung ác từng vượt qua đế kiếp, hình dạng vô cùng chật vật. Rất rõ ràng, hắn là bị đánh, còn kẻ đánh hắn tất nhiên là đế hoang, ở thời đại này, có thể dễ dàng đánh hắn thảm như vậy thì cũng chỉ có đại thành thánh thể mà thôi. Đương nhiên, Đế Hoang sẽ không vô duyên vô cớ đánh hắn, là hắn nhất định muốn tìm Đế Hoang luận bàn. Chuyện như thế này, gặp đâu cũng được, như thần tướng, như hoàng giả, đều từng tìm Đế Hoang luận bàn qua, không một ai là đối thủ, nói chuẩn xác hơn, là ngay cả một chưởng của Đế Hoang cũng không tiếp nổi. Cứ như vậy, còn có người trước ngã xuống người sau, không chỉ cường giả đại sở, còn có người đến từ Huyền Hoang, U Minh Đại Lục, như Đông Hoa Thất Tử, như U Minh Lão Nhân, đều từng thử qua. Kết cục tất nhiên là có thể tưởng tượng được, ngay cả Thánh Tôn cũng chẳng đáng nhắc tới, càng không cần nói tới bọn họ. Đối với chuyện này, trong lòng Diệp Thần biết rõ, chúng đại đế đỉnh phong cũng không phải là không có chuyện gì tìm kích thích, mà là đang tìm cơ hội đột phá để giảm bớt áp lực xuống, mà Đế Hoang đại thành thánh thể chính là áp lực kia, giống như sáu đạo hồng trần năm đó, gây áp lực cho đối phương. Đáng tiếc, áp lực của Đế Hoang quá mạnh, cái này vẫn còn lưu thủ, nếu động chiến lực đỉnh phong, chỉ cần một cái tát đã có thể hô chết chuẩn đế đỉnh phong, cấp chí cường cũng còn lâu mới đủ. Điểm này, ngày xưa Hồng Hoang cường giả chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, Đế Hoang đánh bọn họ, liền như đập rùi, một chưởng một mảnh, chuẩn đế mạnh hơn nữa, cũng khó ngăn cản hắn công phạt. Có thể độc chiến ngũ đế, thánh thể đại thành thật sự không phải là đáng sợ bình thường. Hạo Thiên Thiên Nguyệt khẽ lẩm bẩm, nàng là đại thánh không giả, nếu như đối với Đế Hoang, một tia khí liền có thể nghiền chết nàng. Năm đó đế quân độc chiến thiên ma ngũ đế chính là đại thành thánh thể của một vị chưa độ thiên kiếp. Sở Linh cười nói, giọng điệu ung dung, nói ra một bí ẩn cổ xưa. Lời này vừa nói ra, không chỉ Sở Hào các nàng, mà ngay cả Diệp Thần đều chấn kinh. Thân là hậu bối thánh thể, đây là lần đầu tiên Bí Tân nghe nói, chưa độ thiên kiếp đã độc chiến với ngũ đế, nếu vượt qua thiên kiếp, một người ít nhất có thể đánh chính tôn đế của thiên ma vực. Khó trách mạnh như vậy. Diệp Thần thì thào, tâm cảnh như sóng biển ngập trời, lời của Sở Linh, đổi mới thành điểm mấu chốt khiến hắn khiếp sợ, nếu như Đế Hoang thành đế, chẳng phải là có khả năng thành thiên đế sao? Oanh! Âm! Oanh! Thiên địa đại sở cũng không yên tĩnh, không phải chiến loạn, có quá nhiều chuẩn đế đỉnh phong muốn luận bàn với Đế Hoang, mà tiểu đào lâm trong giới phàm nhân, chuẩn đế đỉnh phong lại trở thành khách quen. Đế Hoang lai giả không từ chối, mặc cho ai tới, cũng sẽ không ra chưởng thứ hai, cũng không cần ra chưởng thứ hai, có thể chân chính khiến hắn động chiến lực, được đại đế mới được, chuẩn đế đỉnh phong kém xa. Đoạn thời gian này, chính là một đoạn năm tháng xấu hổ nhất của chuẩn đế đỉnh phong chư thiên. Có thể nói như vậy, phàm là chư thiên đỉnh cấp chuẩn đế, có hơn 9 thành trở lên, đều đi qua Đế Hoang tiểu đào lâm, cơ bản đều là đứng vào, sau đó bay tứ tung đi ra. Đếm kỹ lại, không biết đã có bao nhiêu lão bối đỉnh phong bị đánh thành tàn phế. Từ Tinh không ngóng nhìn đại sở phía xa, có thêm mấy lão gia hỏa đang ôm eo khập khiễng đi tới, không có ngoại lệ, tất cả đều là chuẩn đế đỉnh phong, đại sở chư thiên môn từ ngàn dặm xa xôi đến tận đại sở, chỉ vì tìm Đế Hoang luận bàn, không một người có thể ngăn cản một chưởng của đại thành thánh thể. Chuẩn đế đại sở cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, đây là nhóm người xấu hổ nhất. Dưới ánh trăng, luôn có người thổn thức, bọn họ là chuẩn đế đỉnh phong, mà Đế Hoang lại là chuẩn đế viên mãn, chỉ chênh lệch nửa cảnh giới nhỏ nhưng sức chiến đấu lại là từng ngày một, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Thời gian lâu dài thì không còn ai đi tìm kích thích nữa, Đế Hoang quá mạnh. Không tìm Đế Hoang đánh nhau, đám chuẩn đế cấp đỉnh phong tất nhiên cũng có việc để làm. Như thần tướng và hoàng giả, đều sẽ tìm một địa nhi không có người luận bàn, chiến đấu chín trận dung, chiến long trời lở đất, để tôn thần tướng cùng đại sở hoàng giả, đều từng hợp lực tàn sát đạo thân của thiên ma đế, thực lực có thể nói ngang nhau, chiến cũng không phân thắng bại. Như Thánh Tôn và Đế Cơ cũng từng có một trận chiến, đều từng vượt qua đế kiếp, đều từng sống sót dưới đế kiếp, hai người bọn họ đấu với nhau, rất có ý nghĩa của lịch sử, nhưng cũng không phân thắng bại. Như Vũ Hóa Tiên Vương và Thôn Thiên Ma Tôn cũng là hai tên hung ác, một vị tiên vương cái thế, một vị đại thần cấp hồng hoang, đánh với cửu thiên cửu dạ cũng không phân ra một ai mạnh yếu. Tranh đấu đỉnh phong của chuẩn đế gian giằng co chừng mấy tháng, quả thực để cho thế nhân mở rộng tầm mắt, không có đỉnh phong đại chiến đều sẽ làm cho thế nhân chú ý, bị khắc thành một vài bức hình ảnh, sẽ từng đời truyền thừa xuống, nhiều năm về sau sẽ là từng cái thần thoại. So với bên ngoài, Ngọc Nữ Phong vẫn yên bình yên tĩnh như vậy. Diệp đại thiếu nam nhân tốt ở nhà, thân là trượng phu, trừ những chuyện xuân hiểu mỹ nhân trên giường, những thứ khác hắn đều xứng chức vô cùng, cực kỳ hưởng thụ phần bình phàm hiếm có này. Ngày thứ 9, Cơ Ngưng Sư ngủ không nổi, rơi vào mộng cảnh, muốn lấy mộng đạo tìm cơ hội đột phá, nàng cũng đạt tới đại thánh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước chính là chuẩn đế cảnh. Ngày thứ 11, Sở Hào cũng đã bế quan, tiên thể thái thượng cũng là một yêu nghiệt kinh diễm, có điều Diệp Thần là một yêu nghiệt, che lấp sự huy hoàng nên có của nàng. Ngày thứ 39, Nam Minh Ngọc Súc cùng Liễu Như Yên cũng lần lượt bế quan, một người là nữ tử hoàng giả, một người là đại sở đệ thập nhất hoàng, thiên phú đầy vai, cũng đều đang ngộ đạo trở thành đại thánh đỉnh phong, thiếu chính là một chút cơ hội, liền có thể nghịch thiên phong vị chuẩn đế. Ngày thứ 47, Nhan Nhan rời khỏi đại sở, muốn đi sâu trong tinh không rèn luyện, dùng thứ này ngộ đạo, kiếp trước người có thiên phú cao nhất đại sở, một đời này, tự cũng sẽ không yếu kiếp trước, từ lâu đã là đại thánh đỉnh phong, lần này ra ngoài ngộ đạo, lúc trở về, tất thành chuẩn đế. Ngày thứ 53, Thượng quan Hà Nguyệt rời khỏi Ngọc Nữ Phong, đi theo hướng ngược lại với Tịch Nhan, kiếp trước là thân thể đạo linh, kiếp này là thân thể huyền linh, thiên phú cũng đủ kinh diễm. Ngày thứ 64, là khi cùng huyền nữ lên đường, đi Tinh Không phương Bắc. Ngày thứ 82, Hạo Thiên Thiên Nguyệt, Lâm Thi Họa, Bích Du cũng bước lên con đường ngộ đạo. Ngọc Nữ Phong dưới ánh trăng, nhàn rỗi trống trải không ít, dưới gốc cây cổ thụ, Diệp Thần được khắc bằng gỗ thì chỉ còn Thượng quan Ngọc Nhi, hai tay chống cằm, lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Nếu nói về những nàng dâu của Diệp Thần thì tu vi của nàng là yếu nhất, còn chưa tới đại thánh đỉnh phong, dựa theo ngực. Đứng thứ hạng, nàng có thể xếp thứ hạng tốt dựa theo tu vi mà làm. Nàng là hàng thật giá thật đếm ngược, huyết mạch không thấp, luận thiên phú cũng là không thua kém. Cuối cùng, ngày thứ 99, nàng cũng bế quan rồi, cũng không thể kéo chân sau được. Trong ngày đầu tiên, người của Thiên Huyền Môn đến, mang đi Tiểu Dương Nghiên và Tiểu Dương Phàm. Lúc này, ngoại trừ nữ thánh thể cẩn trọng, Diệp Thần thực sự trở thành cô gia quả nhân, ngồi một mình dưới gốc cây, yên lặng khắc tượng gỗ, xem như là ngộ đạo. Sau 100 ngày, hắn cũng ra khỏi Ngọc Nữ Phong, trước khi đi còn bắt Diệp Linh trở về, cô gái nhỏ kia thật sự là một tiểu ma đầu, cùng với tên Đường Tam thiếu gia kia, cả ngày kiếm chuyện. Lần này bắt nàng ta lại tất nhiên là trông coi Ngọc Nữ Phong, nhân tiện còn nhìn thấy cả thánh thể. Mà hắn thì chạy đi xem náo nhiệt. Cái gọi là náo nhiệt, tất nhiên là đấu chiến giữa đế gian đỉnh phong. Mà lần này, đấu chiến chính là tứ đại đỉnh phong kiếm tu, kiếm thần, kiếm tiên, kiếm tôn cùng cửu kiếm tán nhân đều ở đây, làm cho bốn phương chú ý, không biết có bao nhiêu người chạy tới quan chiến. Diệp Thần đến lúc đó, đã là người đông nghìn nghịch, liếc mắt nhìn qua, con mẹ nó toàn là người quen. Tinh Không tĩnh mịch, bốn đại kiếm tu đã khai chiến, kiếm thần đối đầu với kiếm tôn, kiếm tiên đối đầu chính kiếm tán nhân, một chọi một độc chiến, cứ thế mà đánh ra cảnh tượng chiến tranh, Tinh Không đang sụp đổ, ngôi sao đang nổ tung, người vây xem vừa lui lại vừa lui, sợ gặp phải dư âm. Người đời nhìn mà hãi hùng khiếp vía, Diệp Thần cũng nhìn mà tặc lưỡi, cùng cấp bậc chuẩn đế, hắn vẫn là kiếm tu đỉnh phong với tứ đại kiếm tu, vẫn có chênh lệch, hoàn toàn không phải đối thủ. Trận chiến này kéo dài 9 ngày 9 đêm. Kiếm tiên đấu ngang tay với chính kiếm tán nhân, không phân thắng bại. Kiếm thần và kiếm tôn không phân sàng sàng, cũng không phân ra cao thấp. Bốn người đều tu kiếm đạo khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều từng sáng lập ra thần thoại bất hủ, một trận chiến của bọn họ cũng được ghi vào sử sách, được truyền thừa đời sau của đời này. Một trận chiến kết thúc, một trận chiến lại lên. Thế nhân đều là những người đang xem chiến đấu, đều tự mang theo vực môn, làm gì có gần sóng chiến đấu nào, mỗi một người đều rõ ràng rành mạch, chuẩn đế đỉnh phong không thường thấy, chứ đừng nói là đại chiến. Diệp đại thiếu cũng có đủ thanh nhàn, khắp tinh không tán loạn, nào có đại chiến, đều không thiếu hắn. Đương nhiên, hắn không chỉ là người xem trò vui mà còn học trộm bí thuật từ lục đạo luân hồi, chính là một hảo thủ, mỗi khi gặp đại chiến đều sẽ âm thầm học trộm tiên pháp đế đạo. Càng có tình cảm hơn nữa, vẫn là chuẩn đế đỉnh phong, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Không biết mấy ngày sau, cường giả từ Minh Phủ tới cũng tham chiến, như Thập Điện Diêm La, như Minh Tướng chuẩn đế cấp đỉnh phong, chiến đấu với chuẩn đế chư thiên, mở màn. Không thể không nói, đám người Thập Điện Diêm La cũng đều là ác nhân cái thế, Diêm La dưới trướng Minh Đế cũng không phải nói đơn giản như vậy, xa xa không phải chuẩn đế đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Cảnh tượng náo nhiệt như thế, tất nhiên không thiếu chúng đế tử, cách ba kém năm hẹn hò. Thế cho nên, toàn bộ chư thiên đều rối loạn, không có hồng hoang chiến hỏa, vô thiên ma xâm lấn, cũng chơi rất vui vẻ, không phải trận chiến sinh tử, lại đấu khí hừng hực. Đối với chuyện này, đế hoang cũng không ngăn cản, luận bàn với nhau, cũng coi như luyện binh. Ngộ đạo trong chiến, cũng có thể thành đạo chân lý. Ban đêm yên tĩnh nào đó, Diệp Thần trở về đại sở, qua mấy tháng, lại đến rừng trúc nhỏ của đế hoang, toàn bộ đều thuộc đế hoang thanh nhàn, cả ngày không xuất hiện, chỉ khắc tượng gỗ của hắn, mỗi một bức đều là đông hoa nữ đế sống động như thật, thật sự phải khắc đến địa thiên hoang. Khi Diệp Thần đến nơi, đế hoang vẫn còn đang khắc, quả thực không biết xấu hổ mà quấy rầy. Về phần Tử Miểu, nàng vẫn ở chỗ đế hoang, nàng đang ở đâu, như một pho tượng băng, không chút sức mẻ, tàn hồn của nữ đế, từng giây từng phút đều đang thay nữ đế nhìn đế hoang. Ngươi cùng tiền bối, ngủ chung một giường, vẫn là hai cái giường ngủ. Diệp Thần lấy bình rượu ra, sợ đế hoang phát giác là âm thanh thần thức truyền âm, đối với việc này, kẻ trộm hiếu kỳ. Tử Tiêu không nói lời nào chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Thần, có thể thấy được trong mắt nàng có một ngọn lửa đang cháy lên, tình cảnh lãng mạn biết bao, sao ngươi vừa tới đã đổi phong độ rồi. Tò mò mà thôi. Diệp Thần cười ha hả nhưng không dám hỏi lại. Không phải hắn sợ đế hỗn mà là sợ đế hoang. Nếu một tát này vung ra, hắn có thể bay lên không trung ngay lập tức. Vì thế, hắn cũng không dám lấy ra đặc sản Đại Sở mà Tử Đình chuẩn bị tỉ mỉ. Không biết, đế hoàng nếu biết được, sẽ là vẻ mặt gì, ngày xưa chứa thánh huyết của lão tử, chứa vào trong bầu đêm, hôm nay còn muốn hạ hợp hoang tán, ngươi dũng khí có thể khen A Tử Phượng đã quay lưng lại, nàng không muốn phản ứng với tên này, mỗi khi nhìn thấy, sẽ không hiểu sao nổi giận, nếu không phải có đế hoàng ở đây, chỉ cần một câu nói lúc trước, nàng đã đạp nó. Không biết khi nào, mới thấy đế hoàng thu tay lại, tượng gỗ khắc ra chính là nữ đế Đông Hoa kia, trông rất sống động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tác động đến tâm thần cổ lão của hắn. Mỗi khi gặp thời điểm này, hắn đều ngẩn người nhìn bức tượng gỗ, xem qua chính là 3 năm ngày. Mỗi khi gặp lúc này, Tử Đình đều sẽ ảm đạm rũ mắt, một đạo tàn hồn chung quy không phải nữ đế, nàng đã không phân rõ được, là thay nữ đế yêu đế hoang, hay là chính nàng yêu đế hoang, nhu tình của nữ tử, mang theo một tia chua xót, hâm mộ nữ đế Đông Hoa kia. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, thế gian này đúng là một thứ kỳ quái. Không đành lòng quấy rầy đế hoang, hắn thu hồi suy nghĩ, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, chính là tụ tập đồng lực bí pháp, đắm chìm dưới ánh trăng, khôi phục luân hồi nhãn đồng lực, mấy tháng thời gian, luân hồi nhãn đồng lực đã khôi phục non nữa, đủ cho hắn thi triển rất nhiều bí pháp, nhưng không có hồng hoang làm loạn, vô thiên ma xâm lấn, cơ bản là không dùng được. Cho đến ngày thứ 9, đế hoàng mới thu tượng gỗ, chậm rãi đứng dậy. Thấy thế, Diệp Thần cũng vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ. Đế hoàng mỉm cười, phất tay đẩy lỗ đen ra, đi vào một bước, còn có lời nói truyền về, đi theo ta. Nghe vậy, Diệp Thần liền theo vào, đi theo vào, còn có Tử Đình. Hống đen, vẫn tĩnh mịch âm u như vậy, không có chút tiếng động nào. Trên người đế hoàng có tiên quang lấp lánh bao phủ Diệp Thần, lúc này hắn cũng đã tuổi xế chiều. Thân pháp của hắn mới thật là đoạt thiên tạo hóa, mỗi một bước đạp xuống, cũng không biết vượt qua bao nhiêu vạn dặm, hướng chỗ sâu hắc động mà đi, giống như đang tìm cái gì đó. Tiền bối, ta từng ở hắc động, hai lần gặp qua đế khí tàn phá, những đế binh cực đạo kia, có thể biết được ở đâu ra? Diệp Thần nhỏ giọng hỏi, kỳ vọng xác định đáp án. Không thuộc chư thiên, xuất từ thiên đình cổ. Đế hoang chậm rãi nói. Trong mắt Diệp Thần lấp lóe tinh quang, mới có phán đoán bực này, hôm nay, nghe đế hoang nói mới chính thức xác định, cấm khu lệ thuộc thiên đình cổ, đế khí của bọn hắn, không ở trong 130 đế của huyền hoang, có đế khí tàn phá, sói mòn trong hố đen, miễn cưỡng nói thông được. Trong lúc nói chuyện, đế hoang đã nhảy xuống một bước, lại tới một hố đen. Cái hố đen này cũng không phải trống trải, đa phần đều thấy được những bộ hài cốt cổ xưa, những chiến kỳ tả tơi cùng với kiếm kích đao thương sắp phong hoa, xem ra đây là một chiến trường vô cùng cổ xưa. Hai mắt Diệp Thần híp lại, Tử Lam cũng như thế, từ những hài cốt kia ngửi được khí tức của thiên ma. Cũng chính là nói, tại một cổ lão niên đại nào đó, cái này phiến lỗ đen đại chiến, trong đó một phương là thiên ma, về phần một phương khác, không cần nói chính là chư thiên đấy. Đang xem thì đế hoang đã xuất thủ, cách một khoảng hư vô và chụp về một phương. Hắn lại thu tay lại, trong tay có thêm một đóa hoa sen đen kịt, mà sát mãnh liệt, khói đen lượn lờ, có khí tức thiên ma tràn ra, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu rên. Lại là thiên ma hắc liên. Diệp Thần khẽ nhíu mày, như loại hoa sen màu đen này hắn đã từng thấy ở trong hố đen, năm đó khi Thượng Quan Ngọc Nhi tìm được chuyển thế đã gặp thiên ma hắc liên, hóa thành một thiên ma chủng đế, nếu không phải lục đạo tìm đến thì hơn phân nửa hắn đã bị giết chết rồi. Mà giờ phút này, đóa hoa sen đen trong tay đế hoang này, giống như đóa hoa sen đen năm đó, không khác biệt, hẳn là cùng thuộc một chủng tộc thiên ma, nó cũng không phải là chết, mà là sống, cho nó đủ thời gian, nhất định có thể tái tạo hình người, hơn nữa, nhất định cũng là một chủng đế. Làm sao có thể, đại thành thánh thể? Bên trong thiên ma hắc liên truyền ra tiếng sợ hãi, ngữ khí run rẩy. Đế hoang không nói gì, lòng bàn tay lấp lóe kim quang, đem đóa thiên ma hắc liên này nghiền thành một đám tro bụi, cũng không phải vì nó mà đến, nhưng cho dù gặp được, cũng không có đạo lý buông tha. Diệt thiên ma hắc liên, đế hoang lại nhấc chân. Diệp Thần không biết đế hoang muốn đi nơi nào, nhưng trên đoạn đường này đã đi xuống, lại thấy quá nhiều chiến trường cổ xưa. Mỗi một chiến trường đều có hài cốt của thiên ma, hễ thấy có thiên ma sống sót, đế hoang sẽ không nương tay mà cướp đi sự cường thế của nó, ai có thể chống lại trấn áp của đại thành thánh thể. Vô kình thiên ma trụ, vì sao lại có thiên ma còn sống? Diệp Thần lại hỏi. Thiên ma có bí thuật tự sinh, có thể bảo vệ chân thân bất diệt. Đế hoang còn là một vị tiền bối xứng đáng, giọng điệu ôn hòa, không phải tất cả thiên ma đều có phương pháp này, cực kỳ cá biệt mà thôi. Thì ra là thế. Diệp Thần sờ cầm, phát huy hết sự thông minh tài trí của bản thân, số còn lại không cần đế hoang nói nữa, tự mình não bổ là được, có một loại thiên ma nhân như vậy, dù không chống đỡ bằng kình thiên ma trụ cũng có thể sống sót, đều rất nổi bật. Trong lúc nói chuyện, đế hoang lại dừng chân. Còn con mắt của Diệp Thần cũng trở nên sáng loáng, chỉ vì có bảo bối, đó là một vùng đất bằng phẳng, trôi nổi trong hố đen, trên đó còn sinh ra một gốc thần thụ, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh ảm đạm, tiên khí vần quanh, từng chiếc lá cây nhuộm ánh sáng óng ánh. Cây thần thụ kia không lớn, cao chừng một trượng, còn treo một quả màu xanh, sinh linh lực dâng trào, ẩn chứa tinh nguyên dồi dào, cách thật xa, Diệp Thần cũng có thể ngửi được khí tức sinh linh. Sinh linh tiên thụ. Diệp Thần liếm liếm đầu lưỡi, đây chính là sinh linh chi thụ đã tuyệt tích chư thiên, mà cây này, tiên quả sinh linh kết thành, chính là tiên vật bổ sung thọ nguyên, có thể gặp không thể cầu, cũng là nguyên liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, không ngờ lại có thần vật hắc động như vậy. Đẳng cấp này khác, so với thần minh hoa của cái hố đen năm đó còn trân quý hơn. Đế Hoàng đã xuất thủ, trực tiếp chọc tới phiến đại lục có phạm vi ngàn trượng kia, không chút nghĩ ngợi liền nhét vào hỗn độn tiểu giới trong cơ thể Diệp Thần, rất hiển nhiên, thưởng cho Diệp Thần. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần ha ha cười không ngừng, chỉ lo nội thị hỗn độn tiểu giới trong cơ thể. Sinh linh tiên thụ đang hấp thu tinh hoa thánh thể của hắn, phiến lá héo rũ cũng thêm sinh cơ. Đế Hoang lại nhấc chân, tiếp tục đi về phía sâu thẳm. Bên cạnh, Diệp Đại Thiếu rất là vui vẻ, một đường đều ở trong nội thị hỗn độn tiểu giới, sinh linh tiên thụ không biết đã ở trong hố đen bao lâu, đã có dấu hiệu khô bại, nhưng được tinh hoa thánh thể tẩm bổ, sinh cơ lại dần dần hừng hực, khôi phục trạng thái bàng bạc, chỉ là vấn đề thời gian. Tiên hỏa và thiên lôi cùng với hỗn độn đỉnh có chút sinh động, vòng quanh tiên thụ nhảy xuống, luôn có một loại kích động khiến người ta nuốt chửng, bị Diệp Thần hù dọa một phen, đều thành thật. Thu ánh mắt từ tiểu thế giới hỗn độn lại, Diệp Thần không khỏi chà xát tay, còn người vẫn sáng như tuyết, luôn cảm thấy Đế Hoang dẫn hắn đến hố đen chính là đến thu bảo bối. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, Đế Hoang một đường đi một chút dừng lại, phàm là dừng chân, luôn có thu hoạch, như một tôn lưu đồng tàn phá, cấp bậc mặc dù không cao, nhưng lại có thể có mấy chữ độn giáp thiên, như một mặt phá hầu thần kính, mặc dù đã không hoàn chỉnh, lại còn sót lại ý cảnh huyền ảo. Diệp Thần cười ha hả, có một tên tiền bối đại thành cảnh cũng tốt. Đế Hoang vẫn đang đi, nếu gặp thiên ma, tuyệt không nương tay, nếu có bảo vật tất nhiên cũng phải bắt Diệp Thần về, hắn ở minh giới những chuyện này, không có chuyện gì thì sẽ nhìn thấy lỗ đen, nào có bảo bối gì, hắn đều không có cửa đâu. Thế nhưng không gian hắc động quá lớn, dù là hắn cũng khó coi hết, những nơi hắn đi qua đều là hắn biết, về phần không biết, còn cần rất nhiều năm tháng dò xét. Tiền bối, ta ở luân hồi ngàn năm, người và minh đế có biết hay không? Diệp Thần hỏi. Tất nhiên là nhìn thấy. Đế Hoang cười nói, bước chân không giảm. Nghe thấy lời này, Diệp Thần cười, liền có phần lúng túng, ý tứ này chính là nói, hắn làm những chuyện không biết xấu hổ kia, mình để cùng Đế Hoang đều nhìn từ đầu tới đuôi. Giờ phút này, cho dù là da mặt của hắn, cũng có chút không che nổi, chỉ cảm thấy nóng rát. Xấu hổ cùng lúc, tất nhiên cũng không khỏi khiếp sợ, nếu không thì nói thế nào là chí tôn, nhãn giới quả thực thông thần rồi, có thể vọng xuyên luân hồi, nếu sớm biết như thế, hắn nên hàm súc một chút. Nói đến luân hồi, Diệp Thần ho khan một tiếng, dò hỏi nhìn Đế Hoang, tiền sinh có biết đời thứ nhất của ta? Tất nhiên là biết. Đế Hoang cười, sau đó thì không còn câu tiếp theo nữa. Diệp Thần cứ trơ mắt nhìn như vậy, chỉ chờ Đế Hoang nói đời thứ nhất của hắn, nhưng đợi thật lâu chưa thấy ý tứ Đế Hoang mở miệng lần nữa. Thân là hậu bối, hắn hiểu rất rõ các tiền bối, biết là biết nhưng không có ý định nói. Đế Hoang không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Hai người không nói chuyện. Nhưng Tử Đình ở bên cạnh lại nhíu mày, không biết luân hồi ngàn năm, lại càng không biết cái được gọi là đệ nhất thế gian của Diệp Thần vẫn còn mơ mơ màng màng. Trong lúc nói chuyện, Đế Hoang lại ổn định thân thể, sau đó đưa tay dò xét, từ nơi sâu trong hố đen có một tia lôi điện xuất hiện. Huyền Thiên Băng Lôi. Ánh mắt Diệp Thần tỏa sáng, dĩ nhiên nhận ra được. Lôi này không giống với những lôi điện khác, sinh sôi ở những vùng đất cực âm, lạnh lẽo dị thường, cấp bậc không cao không thấp, đi đến các thế gian cũng hiếm thấy. Đế Hoang phất tay, đưa Huyền Thiên Băng Lôi vào tiểu giới hỗn độn của Diệp Thần. Lúc này, thiên lôi biến sinh động hơn, vòng quanh Huyền Thiên Băng Lôi một vòng. Thân là chủ nhân, Diệp Thần lại mở miệng, phải làm cho Huyền Thiên Băng Lôi quy thuận, sau đó dùng hỗn độn quy nguyên chi pháp dung hợp với thiên lôi, tạo hỗn độn hỏa tiên pháp, cũng phù hợp với lôi điện. Linh trí của Huyền Thiên Băng Lôi không thấp, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn thần phục. Đối với chuyện này, thiên lôi nổi giận tại chỗ, hóa thành một mảnh lôi hải bao phủ nó, ý tứ chính là không quy thuận, lão tử liền nuốt sống ngươi. Lúc này, Huyền Thiên Băng Lôi đã sợ. Quá trình dung hợp cực kỳ thuận lợi, trước sau chưa tới một nén nhang, hai tia sét đã biến thành một, sau khi dung hợp, căn nguyên của thiên lôi rõ ràng tăng lên, nhưng so với hỗn độn chi lôi còn cách xa vạn dặm. Trên đường đi, bảo bối vẫn có, đều thuộc về Diệp Thần, tiền bối của hắn đối với hắn thật sự rất tốt, phàm là bảo bối tốt đều sẽ lấy được như hồng hoang tổ hồn lúc trước. Không biết khi nào, Đế Hoang mới dừng chân. Hố đen không gian, Diệp Thần từng đến đây, chỉ vì hắn đã trông thấy tòa Lăng Tiêu Bảo Điện kia. Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn về phía xa, khí thế bàng bạc như núi cao, đứng ở phía dưới, so với con sâu cái kiến còn không bằng, lộ ra khí tức tang thương, toàn thân đều phủ đầy tro bụi năm tháng, trong u minh còn có một loại áp lực cổ xưa khiến cho Diệp Thần và Tử Tuyền không thở nổi. Bất quá, mặc dù khí thế điện này to lớn, nhưng lại tàn phá, giống như bị ăn cướp. Chuyện này đều quy công cho Diệp đại thiếu, ngày xưa tới đây, mang đi long ỷ, khiêng đi một cây thiên kình, còn có gạch ngói ngói, không biết đã bị hắn lật lên bao nhiêu. Uy áp thật mạnh. Tử Tiêu khẽ lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện, thần sắc bể nghễ, trong trí nhớ của nữ đế cũng không có bảo điện bực này, lại hùng vĩ như vậy, lại cổ xưa như thế, càng có uy thế đáng sợ, thế lực cỡ nào mới có nội tình như vậy. Diệp Thần không nói gì, nghiêng đầu liếc nhìn Đế Hoang một cái, không khó đoán ra dụng ý thực sự của Đế Hoang Lai Hắc Lỗ, chắc chắn là Lăng Tiêu Bảo Điện này, ý nghĩa của nó khá trọng đại, chính là thần điện số một thiên đình cổ. Đế Hoang cũng không nói gì, lặng lặng nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện, tuy không sợ uy áp, nhưng vẫn bị khí thế bàn bạc đó chấn nhiếp, loại khí tức cực kỳ cổ xưa bao trùm trên đại đế. Không sai, lần này hắn đến vì Lăng Tiêu Bảo Điện, muốn biết bí mật của cổ thiên đình, ở nơi này có lẽ có thể tìm được manh mối, cấm khu không muốn lộ ra, hắn phải tự mình tìm. Ông. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy hai tiếng ông minh, chính là Bạch Ngọc Long ỷ cùng Lăng Tiêu Thiết Côn, như hai đạo thần quang từ trong cơ thể Diệp Thần bay ra, xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện, trở về nhà mẹ đẻ. Nàng thấy, đôi lông mày xinh đẹp của Tử Tiêu hơi nhíu lại, rất hiển nhiên, Long ỷ cùng Thiết Côn bá đạo của Diệp Thần là chiếm được từ Lăng Tiêu Bảo Điện. Đế Hoang đã nhấc chân, từng bước đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, một đường đi tới xem, lúc trước là minh giới xem, giờ phút này chân chính đi vào mới biết điện này bất phàm. Tử Tiêu đi theo phía sau, ánh mắt cũng đầy hiếu kỳ, nhìn trái nhìn phải. Trái lại là Diệp đại thiếu, đã là lần thứ hai tới, có thể nói xe nhẹ đường quen, từ sau khi tiến vào, liền liếc ba cái trụ cột còn dư lại, vuốt lên cầm, vòng quanh vòng vòng, khi thì cũng sẽ đưa tay, gõ trống cà sa, giữ không đủ, còn có thể cho đi thông dong. Đáng tiếc, ba cây kình trụ còn lại, liền không để ý tới hắn, người nhà còn muốn mặt dày mày dạn, chết tiệt lại vắt đi một cây, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều sẽ đổ sụp, đập chết ngươi nha. Diệp Thần biểu môi, không còn hứng thú đi ra ngoài, không thể thoát khỏi kình thiên trụ, liền nhìn chằm chằm vào sàn gạch xây bằng bạch ngọc, nếu thật sự bắt được, lật từng khối lên. Tử Tiêu nghiêng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Diệp Thần, hoàng giả kia quả thực chuyên nghiệp, từ khi đi vào đã làm ra hoạt động của bọn cướp. Tàn hồn của nữ đế, nhìn ánh mắt của hắn ta, đều là nghiêng, ta đã nói rồi mà. Một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện thật tốt, sao lại lung tung rối loạn như bị cướp bóc vậy? Thì ra tên cường đạo kia chính là ngươi, còn có mái nhà ngói gạch, nhất định cũng là do ngươi làm cho. Không còn cách nào khác, nhà ta nghèo rồi. Tự như cảm nhận được ánh mắt của Tử Phượng, Diệp Thần tìm cho mình một lý do rất tốt. Tử Tiêu bị chọc cười, nhà ngươi nghèo rất mồng tơi, liền xốc nhà người ta lên. Hơn nữa, ngươi cũng không nghèo. Không có tiết tháo thì không có tiết tháo, chỉnh những thứ vô dụng này. Diệp Thần không cho là đúng, nên làm thế nào thì còn làm thế ấy chứ, một đường đi tới lừa gạt, Lăng Tiêu Bảo Bối đều có linh tính, phải thương lượng thật kỹ mới có thể cho ngươi đi. Đừng nói là, miệng hắn đúng là giỏi thật, không biết đã bắt cóc được bao nhiêu bảo bối, mà quan trọng nhất là hắn biết ân oán giữa Tru Tiên Kiếm và Cổ Thiên Đình. Cho nên, trong những lời lừa gạt kia, một câu kia đều không thiếu Tru Tiên Kiếm, Lăng Tiêu Thiết Côn cùng Bạch Ngọc Long Ghế, chính là bị bắt đi như vậy. Tử Phượng không thèm để ý đến hắn, đi tới chỗ khác vẫn là trong mắt còn đầy vẻ mới lạ. Dưới cái nhìn của nàng, tòa cung điện này giống Kim Loan Điện hơn, nên là một vương triều cổ xưa, di chỉ còn sót lại, mang theo văn minh cả đời, thừa kế truyền thừa của nhất mạch, về phần vương triều nhà nào, hắn tạm thời không biết. Đi tới trung tâm điện, nàng không khỏi ổn định thân hình, theo bản năng ngẩng đầu, mới nhìn lên phía trên, không thấy trên đỉnh điện, mà là một vùng tinh không, một vùng sao trời thật sự, mặt trời phương đông treo cao, ánh sáng phổ chiếu hồng trần, phương tây trăng treo cao, ánh trăng lồng chiều thế gian, từng ngôi sao lóe ra tinh quang, che mờ năm tháng bụi bặm. Một cái chớp mắt này, nàng giật mình, tâm thần lại hoảng hốt, cái điện này quả thực quá huyền ảo, phía trên lấy đâu ra tinh không, cái kia sáng chói tinh thần, vô cùng chân thực, không phải bí pháp chống đỡ, mà là tự thành một càn khôn. Giống như nàng, Đế Hoang cũng đang xem, dù là hắn, cũng khó có thể nhìn thấu. Rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt, từng bước một đi lên bậc thang kia, Diệp Thần năm đó cũng đi qua, chỉ vì ngồi một chút ghế rồng bạch ngọc kia, còn suýt nữa mất mạng. Oanh. Tiếng nổ vang ngừng lại, cũng không biết bước chân Đế Hoang nặng nề, hay là uy áp trên bậc thang quá mạnh, cho nên mỗi lần bàn chân hạ xuống, đều kèm theo tiếng ầm ầm, chấn động khiến toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều lắc lư, càng nhiều gạch xanh mảnh ngói rơi xuống, trực tiếp sụp đổ. Có thể thấy được, hai đầu lông mày của Đế Hoang nhíu lại, bởi vì áp lực trong cõi u minh mà cao lại. Tử Phượng và Diệp Thần thấy thế, sau khi liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Đế Hoang là ai, thánh thể hàng thật giá thật, một người có thể đánh chính vị thiên ma đế cũng phải nhíu mày. Uy áp mạnh như vậy sao? Diệp Thần sờ lên cằm, năm đó hắn cũng có thể đi tới, một thánh thể đại thành hẳn là có thể dễ dàng vượt qua mới đúng, nhưng thực tế là, đế hoang cũng bị uy áp vây khốn. Chẳng lẽ, uy áp do con người định ra? Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, cảm thấy suy đoán này rất đáng tin, nếu không với thực lực của đế hoang, đâu chỉ đi một cách gian nan như vậy. So với hắn, Tử Diễm nhìn càng thấu đáo hơn, uy áp trên bậc thang quả thực có, mỗi bậc thang, uy áp sẽ mạnh hơn một phần, mà ngọn nguồn của việc tìm hiểu vẫn là do khí tức của Lăng Tiêu Bảo Điện này đã vượt lên trên cả đại đế, hoặc là vượt lên trên thiên đế. Tồn tại cấp bậc đại đế là thế nào chứ đừng nói đến cấp bậc chí tôn trên cả đại đế, dù chỉ là một tia khí tức thôi cũng có thể đè chết đế hoang. Nàng chắc, nếu chủ nhân Lăng Tiêu Bảo Điện vẫn còn, nếu như Lăng Tiêu Bảo Điện vẫn còn nguyên vẹn, lấy thực lực của đế hoang thì căn bản không thể đi tới được, còn chưa tới được điểm cuối thì sẽ bị ép tới mức tan thành mây khói. Ầm. Theo một tiếng ầm vang, đế hoang bước lên tầng thang cuối cùng, có thể thấy được khóe miệng của hắn có máu tươi tràn ra, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, chân chính đi qua mới biết điện này khí quẩn cùng uy áp mạnh bao nhiêu, hoàn toàn chính xác bởi vì người mà định, tu vi bất đồng, thừa nhận áp lực tự nhiên cũng bất đồng. Lần đầu tiên, nó đứng ở cuối bậc thang, nhìn về phía dưới. Chính vì cái liếc mắt này mà Lăng Tiêu Bảo Điện khổng lồ lại rung chuyển ong ong. Đế Hoang chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến, Lăng Tiêu Điện u ám trang nghiêm, tái hiện huy hoàng muôn đời trước, tiên khí lượn lờ, mây mù mờ mịt, đại điện vàng son lộng lẫy, thần quang bắn ra bốn phía, gạch ngói mỗi một tấc đều nhuộm ánh sáng, càng có dị tượng huyễn hóa, thần long xoay quanh chín tầng trời, phượng hoàng ngâm lửa rít gào, vang trời xanh, huyền võ mở đường, thật sự là một tòa ở thế tiên cung, một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong tối tăm, dường như hắn còn có thể nhìn thấy hai hàng nhân ảnh chỉnh tề đang hành lễ với hắn, nói chính xác hơn là hành lễ với thống soái thiên đình. Còn bên dưới, Diệp Thần và Tử Đình đang ngẩng đầu trông thấy lại là một bức tranh khác, đứng ở cuối bậc thang cũng không phải là đế hoang, mà là một nữ tử quay lưng về phía thế gian. Nàng kia tự như đứng ở cuối năm tháng, xa vời còn hơn cả mộng, có thể nhìn mà không thể lập tức, chỉ thấy y phục của nàng, 3000 tơ xanh chảy xuôi, từng sợi, đều nhiễm tiên hà, thánh khiết đến hoàng mỹ, không dính khói bụi trần gian, không nhiễm bụi trần thế gian. Ánh mắt Tử Phượng mê ly, nhìn vào vẻ ngẩn ngơ. Nữ đế tàn hồn, từ không thể tin được, thế gian này lại còn có một bóng lưng so với Đông Hoa nữ đế, càng thêm kinh diễm, mặc dù không thấy tôn vinh, nhưng so với Đông Hoa nữ đế càng uyển chuyển hơn. Ánh mắt Diệp Thần cũng bể nghễ. Hắn biết rõ, đó chính là thống soái của cổ thiên đình, chắc chắn là một nữ đế phong hoa tuyệt đại, hơn nữa tu vi ít nhất là thiên đế. Mà điều làm cho tâm thần hắn hoảng hốt là, nhìn thế nào cũng thấy được bóng lưng thống soái cổ thiên đình quen thuộc, ngoại trừ đạo cảnh của đế sa, hình như hắn còn từng gặp qua ở đâu đó. Ông! Bỗng nhiên, Lăng Tiêu Bảo Điện lại ầm ầm một tiếng, cả ba người đều tỉnh táo lại. Mà Lăng Tiêu Bảo Điện này cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đại điện, trong nháy mắt rơi vào yên lặng như chết, đế hoang khẽ nhíu ánh mắt. Diệp Thần và Tử Huyên cũng như vậy. Đặc thuộc Diệp Thần, chắc chắn đế hoang trông thấy hình ảnh cổ xưa, tựa như hắn năm đó vậy. Khiến hắn kinh ngạc chính là, trong thời gian giới định kia, đứng ở phía dưới bậc thang, nhìn về phía cuối bậc thang, lại cũng có hình ảnh cổ xưa. Điểm này, năm đó hắn cũng không biết, chỉ vì ngày xưa khi hắn đến, vẹn vẹn chỉ có một mình hắn, không có phân thân nhìn lên trên. Đế hoang từng bước một đi xuống bậc thang, mày càng nhíu càng sâu. Tiền bối, có phát hiện gì không? Diệp Thần tiến lên, dò hỏi. Đế hoang trầm mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn đế hoang, lóe ra thâm ý chi quan. Chỉ biết hình ảnh cổ xưa lúc trước đều là khí hàm lưu lại, chỉ có điều ở một thời gian đặc biệt nào đó còn ghi lại hình ảnh trước vạn cổ. Đáng giá khẳng định chính là thống soái cổ thiên đình cũng không phải đại đế cảnh, tối thiểu là một vị thiên đế, ngay cả khí tức còn sót lại cũng đáng sợ như vậy, hắn đại thành thánh thể, xa xa không đủ nhìn. Tiền bối, đắc tội. Đế hoang chắp tay cúi người, hướng về phía bậc thang hành lễ một cái. Cái thi lễ này là điển soái với cổ thông thiên, bái đại thành thánh thể. Diệp Thần và Tử Phượng một trái một phải, cũng cung kính hành lễ. Đừng nói là đế hoang, cho dù là một vị đế đế chân chính cũng phải hành lễ. Đế hoang là người thứ nhất xoay người, từng bước đi ra ngoài điện, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay hắn xem như đã kiến thức được, đại đế không phải mạnh nhất, đại thành thánh thể cũng như vậy. Hay là, chúng ta chuyển Lăng Tiêu Bảo Điện về. Từ từ nghiên cứu. Diệp Thần đuổi theo bước chân của đế hoang, hai tay chà sát vào nhau, cười ha hả. Đối với lời nói của Diệp Thần, đế hoang không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, có phần muốn tâm sự lý tưởng với Diệp Thần, thiên đình đệ nhất điện, đó là thứ ta có thể di chuyển sao? Đúng là hắn không thể di chuyển được, cũng không phải vì hắn quá yếu, là vì Lăng Tiêu Bảo Điện quá nặng nề, áp lực rất lớn, đừng nói chỉ một mình hắn, ngay cả Minh Đế cũng hỗ trợ cũng không thể rời đi được. Diệp Thần ho khan một tiếng cảm thấy tiếc nuối, đi ra thật xa còn không quên quay đầu nhìn lại, Lăng Tiêu Bảo Điện ở đâu? Một viên gạch bên trong một viên ngói, đều là bảo bối, sa vào cái lỗ đen này quả thực lãng phí, nếu mang về phá hủy, sẽ bị phá đi bao nhiêu bảo vật. Điều khiến hắn vui mừng chính là Lăng Tiêu Thiết Côn và Bạch Ngọc Long ý coi như hiểu chuyện, còn đi theo hắn, nếu ở lại Lăng Tiêu Bảo Điện mà không đi thì thật là vô nghĩa. Như hắn, Tử Tiêu cũng không khỏi tiếc nuối. Thế nhưng, Lăng Tiêu Bảo Điện không phải là đại điện bình thường, mà là thế lực của đế hoang, xa xa không đụng tới, cho dù có thể rung chuyển, cũng không lay chuyển được hắc động, sâu kiến là gánh không nổi một ngọn núi lớn. Ba người không khỏi hắc động, đi tới đi lui. Diệp Thần còn tốt, một đường đều vùi đầu, thận trọng cẩn thận đếm bảo bối của mình, đều là lấy từ Lăng Tiêu Bảo Điện ra, tuy chỉ là gạch ngói ngói, nhưng uy lực của nó, tặc là hung hãn, chuẩn đế hạng cương năm đó, chính là một ví dụ máu chảy đầm đìa, một viên gạch trôi qua, có thể làm cho người ta choáng váng, dùng rất thuận tay nói. Tử Phượng cũng may mắn, yên lặng đi theo. Trái lại là đế hoang, tâm cảnh có phần không bình tĩnh, thì ra ở niên đại lịch sử nào đó, chư thiên còn có tồn tại vượt qua đại đế, tuy chỉ còn lại một tòa đại điện trống trải, nhưng không phải hắn có thể ngỗ nghịch, so với thống soái thiên đình cổ, có lẽ ngay cả tư cách làm con kiến hắn cũng không có. Đến, đưa ngươi một khối, dùng để nện người, so thần khí còn tốt hơn. Diệp Thần phá hiểu chuyện, lấy một viên gạch ra, kín đáo đưa cho Tử Hằng, cười như tên hèn mọn bị ổi. Tử Hống không chút khách khí cầm viên gạch đánh giá trên dưới, viên gạch này chính là tiên thạch, không có gì lạ thường, đáng sợ chính là nó nhiễm phải đạo quẩn, dùng để công kích, tuyệt đối bá đạo. Không biết vì sao, tay cầm viên gạch, râu tím sinh ra một loại xúc động, đó chính là cấp cho vị đại thiếu gia bên cạnh này một viên gạch, nghe một tiếng kêu gào thảm thiết có lộ ra bá khí hay không. Đoạn đường tiếp theo, lại là một đường cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên, phần nhiều là Diệp đại thiếu gia, gặp có bảo bối, đế hoang cũng không kéo xuống. Diệp Thần không khỏi thổn thức, Tử Phượng cũng như thế. Hắc động tịch mịch, thật đúng là ách nạn cùng tạo hóa cùng tồn tại, ai sẽ nghĩ đến hắc động đen kịt, còn rải rác rất nhiều bảo bối, hơn nữa, đều là bảo bối lớn, như thần minh hoa, như sinh linh tiên thụ, đây đều là tuyệt tích bên ngoài, có thể xưng vô giá chi bảo. Như thế, không biết qua bao nhiêu ngày, mới thấy đế hoang phất tay, mang theo hai người ra khỏi hố đen. Ba người lại hiện thân, đã đến trong vực ngoại, Diệp Thần nhận ra, chính là lôi vực. Lại đến lôi vực, đập vào mặt chính là hồng hoang chi khí, bạo ngược không gì sánh được, bị đầy đến lôi vực, chính là khôi bạc nhất tộc, so với vực diện cằn cỗi, tộc này coi như đã tốt lắm rồi. Oanh! Ầm ầm! Lúc ba người hạ xuống, đang nghe thấy tiếng lôi vực ầm ầm vang lên, mây đen quay cuồng, sấm vang chớp giật, rất nhiều dị tượng hủy diệt biến ảo, còn có một loại uy thế khiến cho lòng người run rẩy. Đế đạo thần kiếp! Diệp Thần thấy thế, sắc mặt biến đổi. Tử Tiêu vẫn còn bình tĩnh, tàn hồn của nữ đế, có ký ức của nữ đế độ kiếp, động tĩnh so với lôi kiếp này lớn hơn rất nhiều, hai người không phải cùng một cấp bậc. Con người của đế hoang không hề bận tâm, hoàn toàn không có chút khác thường, sớm biết như vậy thì lôi vực đã có thần kiếp cấp đế, lúc này mới hiện thân ở lôi vực, cũng để cho Diệp Thần mở mang kiến thức một chút. Diệp Thần đã ngẩng đầu nhìn lôi điện hội tụ đến cực điểm, sắc mặt tái nhợt, uy áp của đế đạo quá mạnh, thần kiếp của đế đạo cũng quá đáng sợ, ngay cả thánh khu cũng không nhịn được mà run rẩy, so với chuẩn đế thiên kiếp của hắn, không biết thần kiếp đế đạo mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lại nhìn đế kiếp giả dẫn tới, chính là một thanh niên khôi bạc tộc, kỳ thực là một lão gia hỏa, tồn tại cấp trâu cốt, chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, thuộc về chí cường cấp. Chuẩn đế của hồng hoang tộc, thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, mấy tháng trước là thao thiết tộc, lần này lại là khôi bạc tộc, xem bộ dáng là thật muốn nghịch thiên phong đế, để vặn về một thành, chỉ có thành đế mới có tư cách giằng co với đại thành thánh thể, khôi bạc tộc là nghĩ như vậy. Nhìn tộc nhân khôi ngô, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, đã trở thành liệt diễm, tự nhận lão tổ có thể vượt qua, tự nhận hắn nhất bạc nhất tộc, có thể sinh ra một vị đế, nghịch thiên tái tạo thần thoại. Oanh! Ầm ầm! Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, đế kiếp giáng lâm, hàng tỷ lôi đình hiện ra, như vô số ngân hà trút xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt, như muốn xóa sạch toàn bộ sinh linh trên thế gian. Chiến! Khôi bạc tộc! Chuẩn đế gào thét, cuốn sạch khí hồng hoang, nghịch thiên xông lên. Sau đó, không sau đó nữa, một vị chuẩn đế đỉnh phong, vừa đối mặt, đã bị đánh thành tro, thân hủy thần diệt, triệt để hồn phi phách tán, chỉ để lại tiếng gầm gừ kinh thiên. Cái này! Diệp Thần giật giật khóe miệng, nhanh đến mức khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng, lúc trước thao thiết chuẩn đế, ít nhất đã chống đỡ gần một nén nhang, vị này ngược lại rất tốt, diệt trong tích tắc. Thần sắc của độ kiếp giả, ức vạn lôi đình đột nhiên tiêu tán, để đạo thần kiếp bắt đầu kết thúc, có thể nói là thần cùng đồng bộ, tới thì bổ, đánh xong liền đi, phải nói là gọn gàng dứt khoát. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Khó tiếp nhận hiện thực nhất, chính là tộc khôi viên nhất, hy vọng gánh chịu bộ tộc, còn chưa dấy lên, cứ như vậy phá diệt, tâm tình có thể nghĩ, ngay cả ánh sao lấp lánh đầy trời đều mơ hồ màu sắc tuyệt vọng, ảm đạm không gì sánh được. Đế Hoàng thu mắt rồi xoay người, lại tiến vào trong hố đen. Từ đầu tới cuối, thần sắc của hắn chẳng hề có chút gợn sóng nào, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc bóp chết người độ kiếp, bởi vì hoàn toàn không có chuyện cần thiết, cho dù Hồng Hoang có xuất hiện đế thì hắn cũng chẳng sợ gì. Tiên bối, khi thánh thể đại thành thì sẽ có thiên kiếp gì? Diệp Thần khiêm tốn hỏi. Các đời đại thành thánh thể, toàn bộ. Đế Hoang cười nói. Vậy thánh thể nhất mạch của ta, có bao nhiêu đại thành thánh thể? Vấn đề thực nghiệm của Diệp Thần, hắn biết chỉ có Bá Uyên, Thần Chiến và Đế Hoang trước mặt, về phần những thứ khác hắn chưa từng nghe thấy. Không ít hơn 130 đế. Đế Hoang chậm rãi nói. Ọc ọc. Diệp Thần nuốt nước bọt ừng ực một cái, ý tứ này tức là có ít nhất 130 thánh thể đại thành, hơn gấp 2 lần đế kiếp đế đạo pháp tắc thân, rồi vây đánh chính hắn, mỗi người chỉ cần một tát đã có thể đánh hắn thành thằng ngốc. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Đế Hoang, tên nhân vật tôn quý này, đại thành kiếp nạn năm đó, đến tột cùng là như thế nào vượt qua được, một chọi 130, hẳn là chiến đấu rất thảm khốc. Không chỉ hắn muốn biết, Tử Lam cũng muốn biết, chỉ vì năm đó khi Đế Hoang độc chiến với Thiên Ma Ngũ Đế, còn chưa độ đại thành kiếp nạn, nữ đế vô duyên gặp được, nàng tất nhiên cũng không biết. Hình ảnh hủy thiên diệt địa cũng chỉ có người minh giới mới thấy qua, phong thái của thánh thể đại thành các đời, hẳn là uy chấn bát hoang, đại chiến cấp bậc khác không khác gì sự thảo phạt của đế đạo. Lần này, tâm cảnh của Diệp Thần không còn bình tĩnh nữa. Cẩn thận quan sát, thiên kiếp mà hắn đang độ qua quả thật đáng sợ hơn trận trước, con đường nghịch thiên của thánh thể nhất mạch chắc chắn sẽ đi kèm với kiếp nạn sinh tử, cái tên thượng thương vô tình kia nếu như xóa bỏ hắn thì mới tính là xong, nó vô cùng căm hận hoang cổ thánh thể. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hắn suy tư, chợt nghe một tiếng kiếm minh chói tai, suy nghĩ theo đó bị cắt ngang. Nhìn vào nơi phát ra tiếng kiếm minh, đập vào mắt liền thấy một đạo tiên quang bảy màu, làm cho hắc động u ám, hóa ra một đạo độ công duyên dáng, mà tiên hà bảy màu cũng có chút rực rỡ tươi đẹp. Tru tiên kiếm. Ánh mắt Diệp Thần trở nên lạnh lẽo, sát khí bỗng chốc hiện ra. Dứt lời, hắn liền cảm thấy trước mắt nhoáng lên, bị Đế Hoang thu vào một cái lưu đồng. Cùng bị thu thập, còn có Tử Thiên. Mà Đế Hoang, trong khoảnh khắc Tru tiên kiếm hiện thân đã đuổi theo, gặp phải nó đúng là ngoài ý muốn, nhưng đã gặp phải, vậy thì tâm sự nhé, tới rồi còn muốn đi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hắc động đen kịt, kiếm minh thanh chói tai, Tru tiên kiếm bảy màu giống như u mang bảy màu, bỏ qua giới hạn pháp tắc, tốc độ vượt qua thời gian, mắt thường khó có thể nhìn thấy. Nó tự như cảm nhận được sự tồn tại của Đế Hoang, đang liều mạng chạy trốn, từ Đế Hoang tới chư thiên, nó vẫn trốn trong hố đen, cũng không dám đi ra ngoài, ai ngờ lại gặp ở nơi này. Trời đất chứng giám, ở hố đen gặp được Đế Hoang, quả thực là ngoài ý muốn. Vừa là gặp được, không phải liền phải bỏ chạy sao? Thánh thể chính là khắc tinh của nó, chứ đừng nói là đại thành thánh thể, với trạng thái và cấp bậc hiện tại của nó thì hoàn toàn không phải là đối thủ, rất có thể đã bị diệt. Đế Hoang không nói một lời, từng bước một vượt qua càn khôn, đuổi sát không tha, hàn mang trong mắt như thực chất, sát khí đối với Tru tiên kiếm đã xâm nhập linh hồn, lúc trước chỉ có thể ở minh giới nhìn, không thể ra tay, hôm nay vô ý gặp được, há có đạo lý buông tha. Trong lưu đồng, Diệp Thần và Tử Tuyền cũng như thế, sát cơ lạnh lão, không thua gì Đế Hoang, một thanh Tru tiên kiếm chết tiệt không biết đã tạo bao nhiêu huyết kiếp, sớm nên chết rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru tiên kiếm vù vù, trốn chạy cũng không dám quay đầu lại, thật đúng là có áp lực tức có động lực, có một thánh thể to lớn đủ giết, giá trị tiềm lực quả thực bạo rạp, đi chân có thể nói là tê dại, không chạy không được a, bị Đế Hoang đuổi kịp thì kết cục đừng quá thảm. Có thể nhìn thấy, vì tăng thêm tốc độ, nó đã phải trả một cái giá cực kỳ thảm liệt. Từ tiên quang bảy màu quanh quẩn trên thân kiếm cũng có thể nhìn ra được, tốc độ tăng lên một phần, tiên quang của nó liền mờ đi một phần, đó chính là dấu hiệu suy yếu, cùng nó chiến đấu qua nhiều lần như vậy, Diệp Thần đã học xong rồi. Tuy nhiên, tốc độ cho dù có nhanh hơn nữa cũng không có tác dụng sâu chuỗi gì cả. Phải biết, đuổi theo nó chính là một tôn đại thành thánh thể, hơn nữa, còn không phải bình thường đại thành thánh thể, cái này còn để nó chạy thoát, Đế Hoang mặt mũi ở đâu? Ông! So với Diệp Thần càng hưng phấn hơn, chính là hỗn độn đỉnh, đã rời khỏi hỗn độn tiểu giới, ầm ầm rung động, chỉ chờ ăn một bữa tiệc lớn, thân là chủ nhân, Diệp Thần hiểu rõ nhất bản mệnh pháp khí của hắn, phàm có thần binh nghịch thiên, nó đều đặc biệt sinh động, cấp bậc không cao, chỉ hướng lại không nhỏ, không có nó cũng không dám nuốt, chỉ thí dụ như Tru tiên kiếm, một khi bị đánh nát, nó chắc chắn sẽ là người đầu tiên xông qua, giành bản lĩnh bảo bối nuốt pháp khí, nó tuyệt đối là điển. Hình. Trở về đợi đi. Diệp Thần phất tay, lại nhét nó vào tiểu giới hỗn độn cho nó. Tru tiên kiếm không phải thần binh bình thường, dù bị đánh nát cũng không thể tùy tiện nuốt, mà phải nghiên cứu nó, dù hắn cho phép nó nuốt, Đế Hoang cũng không nhường nhịn, làm không tốt có thể tìm được rất nhiều bí mật từ trên người Tru tiên kiếm, ít nhất cũng phải biết rõ lai lịch của Tru tiên kiếm. ở lại. Đế Hoang hừ lạnh cứ như là lôi đình, rung động cả vạn cổ tiên khung, một bước tựa như vượt qua vô tận tuế nguyệt, bàn tay lớn màu vàng kim đưa ra, trầm trọng như núi cao, mang theo sức mạnh hủy diệt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru tiên kiếm thân kiếm ong ong, lại hóa ra một mảnh tiên hải bảy màu, từng tia từng sợi, đều dung hợp vô thượng đạo quẩn, càng ẩn giấu một cổ lực lượng thần bí. Thiên kiếp. Thiên kiếp. Diệp Thần và Tử Diễm đồng thời khẽ lẩm bẩm, hai mắt đều híp lại. Sức mạnh mà tiên hải bảy màu kia ẩn giấu cực kỳ tương tự với thiên kiếp, hoặc có thể nói tru tiên kiếm có thể vận dụng thiên kiếp. Điều này làm cho hai người bọn họ vô cùng kinh ngạc, chưa đột phá cũng chưa tiến giai, lại lấy đâu ra sức mạnh thiên kiếp, chẳng lẽ trong cơ thể nó có phong ấn sức mạnh thần phạt? Hoặc là có được cả tiên thiên? Lúc hai người nhìn thì, bàn tay lớn của Đế Hoang hạ xuống, to lớn như che trời, bao trùm lấy tiên hải bảy màu, một chưởng đại thành thánh thể có thể đoạn vạn cổ, chỉ một cái chớp mắt đã nghiền nát tiên hải thành hư vô. Cái gọi là sức mạnh thiên kiếp, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là một vật trang trí buồn cười. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru tiên kiếm bỗng dưng định thân, một kiếm bổ ra, chém ra một dải tiên hà bảy màu. Đế Hoang phất tay, lập tức bị mạt diệt, ngay cả tru tiên kiếm cũng bị chấn văng ra ngoài. Thanh kiếm này, trái lại rất có chí tiến, luôn cảm thấy bản thân mình còn có thể cứu giúp thêm một chút, xoay người bỏ chạy, tốc độ đào thoát kia, dù là Đế Hoang, cũng không khỏi nhíu mày. Ngay cả hắn cũng như thế. Chớ nói đến Diệp Thần và Tử Đình, một thanh kiếm có thể chạy nhanh như vậy, đó không phải là tài năng xuất chúng bình thường đâu. Ngay cả thánh thể đại thành cũng không đuổi kịp. Một trước một sau Đế Hoang và Tru Tiên Kiếm, không biết vượt qua bao nhiêu lỗ đen. Phía trước, kinh động đến một vùng biển đỏ thẫm, mây mù lượn lờ, càng lộ ra một luồng khí tang thương cổ xưa, lấy thị lực của Diệp Thần và Tử Huyên cũng khó lòng nhìn thấu. Mà Tru Tiên Kiếm, nhanh như chớp, liền chui vào biển mây màu đỏ. Sau đó Đế Hoang liền tới, lại thêm một chưởng. Toàn bộ biển mây đều tan biến. Biển mây bị xóa sạch, liền nhìn thấy một nữ tử áo trắng, tay cầm tru tiên kiếm, lẳng lặng đứng lặng, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, sao nhìn thế nào cũng giống như một con rối, bởi vì tru tiên, toàn thân đều bao trùm tiên hà bảy màu, ngay cả cho bụi năm tháng trên bờ vai, cũng bị đánh tan, từng sợi tóc đen, cũng nhiễm lên tiên quang, như nữ tử trong mộng ảo. Vọng Nguyệt. Tử Phượng khẽ thì thầm một tiếng, giọng điệu có chút kinh ngạc. Người quen biết. Diệp Thần nhướng mày. Cùng thánh quân và nữ đế, thuộc một thời đại. Tử Đình khẽ nói, luận bối phận, nữ đế còn phải gọi một tiếng sư thúc, người đời sau xưng là Vọng Nguyệt Tiên Vương. Lại thêm một tiên vương. Diệp Thần thổn thức, bối phận cao hơn nữ đế, nói như vậy, tiền bối Đế Hoang nhà hắn cũng phải gọi một tiếng sư thúc, bối phận này cao bao nhiêu. Trong trí nhớ của ta, nàng đã sớm bị chôn vùi rồi mới đúng. Tử Phượng cau mày nói. Rất hiển nhiên, thân thể bị tru tiên kiếm trộm rồi, lần này, lại bị tru tiên kiếm khống chế. Diệp Thần trầm ngâm, giọng điệu lạnh lẽo, không khó để đoán ra bí mật trong đó. Khống chế người khác chính là thủ đoạn tru tiên kiếm quen dùng, như Sở Hào và Nhược Hy, như Mục Lưu Thanh, như lúc trước Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng như vậy khắc ấn Vọng Nguyệt Tiên Vương. Nó tru tiên kiếm lại mạnh, chung quy là một thanh kiếm, quá nhiều thần thông, cần thân thể người chống đỡ mới có thể thi triển. Diệp Thần không tưởng tượng nổi, tru tiên kiếm chết tiệt này đến tột cùng là trộm bao nhiêu thi thể đại năng, hơn phân nửa đều giấu ở góc hắc động. Ngay cả Đế Hoang cùng Minh Đế cũng không biết được. Hắc động lắc lư, tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai, là thanh âm đi đường của Đế Hoang. Thánh khu đại thành cảnh quá nặng nề, cho tới bàn chân mỗi lần rơi xuống đất đều đạp càng khôn ầm ầm. Thần sắc hắn lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn qua Nguyệt Tiên Vương. Tử Tuyền nhận ra, hắn cũng nhận ra, cùng một thời đại, với bối phận của mình, đúng là cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Đối với thân thể Vọng Nguyệt Tiên Vương đang bị hắc động, hắn cũng không kinh ngạc. Nhất định là do tru tiên kiếm trộm tới, chuyện này hắn đã nhìn thấy quá nhiều ở minh giới, sớm đã thành thói quen. Ông. Tru tiên kiếm ong kịch liệt, đó là e ngại, dọc theo thân thể Vọng Nguyệt Tiên Vương chống đỡ, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của Đế Hoang, nhìn khắp nguyệt tại thế, cũng thiếu một cái thiên địa. Nó không có trốn nữa, chỉ vì Đế Hoang đã khóa chặt nó, trong lúc đó bất kỳ một thần nhi lắc lư nào cũng có thể miểu sát nó, việc nó cần làm chính là thừa dịp loạn bỏ chạy. Đế Hoang xuất thủ, lại một chưởng che trời. Vọng Nguyệt Tiên Vương cũng động, một tay diễn biến bí pháp, lại khởi động một mảnh tiên vực bảy màu, nàng liền đứng ở trong tiên vực, như một vị thế giận tiên, vẫn là một vị nữ vương trong tiên, dù nguyên thần đã sớm tán diệt, cho dù chỉ còn thân thể, nhưng tru tiên kiếm vẫn có thể thông qua nàng, thi triển đế đạo tiên pháp, dùng thần thông cường đại này đi ngăn một chưởng của Đế Hoang. Đáng tiếc, nguyện vọng tốt đẹp biểu hiện ra là tàn khốc, dưới một chưởng của đại thành thánh thể, cái gì cũng là hư vọng, tiên vực bảy màu trong khoảnh khắc tan vỡ. Ngay cả chớp mắt cũng không chống đỡ được. Cũng trong lúc đó, có có 9981 hồi đột nhiên hiện ra, phòng cấm Tru Tiên Kiếm và cả Tru Tiên Vương, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng khó động đậy được. Đế đạo phục hy. Diệp Thần lại nhíu mày, lại không biết Đế Hoang, cũng thông hiểu đế đạo phục hy trận, hơn nữa, ngay cả kết ấn cũng đỡ, nháy mắt thi triển, mà đế đạo phục hy do đại thành thánh thể thi, hắn không thể nào so sánh được, hai thứ này căn bản không cùng một đẳng cấp. Nói đến đây, Đế Hoang có chút xấu hổ. Năm đó lúc Nhân Vương truyền thụ Diệp Thần đế nói phục hy, y cũng đang nhìn. Nói trắng ra thì hắn là người học trộm, hơn nữa trình độ trận pháp cũng khá cao, so với Diệp Thần gà mờ kia, hắn tìm hiểu trận pháp mới thật sự là thiên phú dị bẩm. Có điều, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là Tru Tiên Kiếm. Đế Hoàng bước ra một bước, đi tới trước người Vọng Nguyệt Tiên Vương rồi tách Tru Tiên Kiếm trong tay của hắn ra, thu lại thân thể Vọng Nguyệt, chỉ còn sót lại Tru Tiên Kiếm đang lơ lửng nơi đó. Diệp Thần cũng đã lao ra khỏi lưu đồng, còn cầm Lăng Tiêu Thiết Côn. Đế Hoàng giơ tay, thi bá đạo bí thuật siêu hồn, cũng muốn nhìn một chút, thanh tiên kiếm chết tiệt này rốt cuộc có lai lịch thế nào, vì sao lại gây khó dễ được với thánh thể nhất mạch của hắn. Ông. Sau khi thi triển siêu hồn thuật, Tru Tiên Kiếm phát ra tiếng vù vù kịch liệt, tiên quang bảy màu vốn ảm đạm trên thân kiếm lúc sáng tối lúc nào cũng có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Nó thực sự thống khổ. Phàm là người có linh trí, bất kể là người hay là pháp khí, nếu như bị cưỡng ép siêu hồn thì đều sẽ rất thống khổ, làn đến ký ức, không để lại tinh thần, chính là linh trí tan vỡ. Tử Tiêu cũng đi ra, đứng bên cạnh Diệp Thần một trái một phải, lặng lặng nhìn Tru Tiên Kiếm bí mật. Đế Hoang muốn biết, hai người bọn họ cũng muốn biết. Đừng siêu hồn nó. Đừng siêu hồn nó. Trong Minh Minh, hình như có hai đạo thanh âm này không phân biệt trước sau vang lên, truyền từ thiên giới cùng minh giới, chuẩn xác mà nói, là truyền từ Minh Đế cùng đạo tổ, một câu len ken, mang theo uy nghiêm của đế. Nghe đại thành thánh thể của đế tề vai tất nhiên là nghe được nhưng lại như không nghe thấy. Ngay trước khi hắn đến chư thiên, Minh Đế đã cảnh cáo qua hắn, có thể tru sát tiên kiếm, tuyệt đối không thể lục soát hồn phách của Tru Tiên Kiếm, nhưng hắn vẫn chưa dừng tay, thực sự muốn nhìn xem, rốt cuộc thứ nghi hoặc này đang ẩn giấu bí mật bực nào trên người Tru Tiên Kiếm, đã quấy nhiễu hắn vô tận năm tháng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo siêu hồn, Tru Tiên Kiếm càng thêm thống khổ không chịu nổi, vù vù rung động. Nhưng Đế Hoang cũng không có thương hại, Diệp Thần và Tử Đình cũng như vậy. Có thể gặp được, Đế Hoang nhíu nhíu hai hàng lông mày, trong ký ức của Tru Tiên Kiếm có thể nhìn thấy một đám mây mù hỗn độn, dù là nhãn giới của hắn cũng khó có thể nhìn thấu. Rất hiển nhiên, trong ký ức của Tru Tiên Kiếm có cấm chế cổ xưa, phòng ngừa người ngoài siêu hồn. Loại cấm chế này, tu sĩ cơ bản đều có, chỉ bất quá là khác biệt cao thấp. Đế Hoang hừ lạnh một tiếng, dùng siêu hồn lực đẩy ra một mảnh lại một mảnh hỗn độn vân vụ, muốn ngược dòng đến ngọn nguồn nhất mới có thể nhìn thấy cái gọi là bí mật. Nhưng hắn đã đẩy ra một tầng lại một tầng, nhưng hỗn độn lại không tiêu tan. Hắn hơi nhắm mắt, tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên đóng mở, tại siêu hồn lại gia trì thôi diễn, một bộ không tìm được đáp án, tư thế sẽ không bỏ qua. Lần này, hỗn độn vân vụ dần dần loãng đi. Ở sâu trong hỗn độn thấp thoáng, Đế Hoang nhìn thấy một đôi mắt cực lớn, lớn đến mức hắn không thể tưởng tượng, ở trước mặt đôi mắt kia, hắn tựa như một con kiến nhỏ như vậy. Kỳ quái chính là, đôi mắt kia là khép kín. Đế Hoang lại nhíu mày một cái, không ngờ tới, ở sâu trong ký ức Tru Tiên Kiếm, lại là một đôi mắt nhắm lại. Trong chớp mắt, đôi mắt to lớn của nó đột nhiên mở ra, không có con ngươi và con ngươi, chỉ là đôi mắt hỗn độn, cực giống hỗn độn nhãn trong truyền thuyết, xuyên qua hỗn độn nhãn, có thể nhìn thấy thiên địa sơ khai, tinh thần tịch hủy, ánh sáng gay gắt niết lại, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Phốc. Đế Hoang phun máu, đạp lui về phía sau, đợi thân thể ngừng lại, lão đảo một cái, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vốn nên là kim mâu, khóe mắt còn có máu tươi màu đen chảy xuống, thất minh tại chỗ. Diệp Thần và Tử Tuyền biến sắc, vội vàng bước tới, đương nhiên có thể nhìn ra được Đế Hoang gặp phải phản phệ, hơn nữa so với suy diễn ghế rồng bạch ngọc còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng sợ là, vừa mới tiến lên hai người đã gặp phải sóng lớn, Diệp Thần còn đỡ, thánh khu đủ cứng rắn, chỉ bị chấn đến thổ huyết. Tử Tiêu thảm rồi, thân thể tiên tử nổ tung tại chỗ chỉ còn nguyên thần hư ảo. Đừng tới nữa. Đế Hoang quát lạnh, phất tay đưa hai người bọn họ đến phương xa, lực cắn trả mạnh đến mức nào, hắn hiểu rõ nhất, vẹn vẹn chỉ một tia tràn ra ngoài, đều có thể khiến đám người Diệp Thần tan thành mây khói. Mà trạng thái của hắn cực kỳ không tốt, khí thế đã xuống dốc không phanh. Không chỉ có vậy, thánh khu bá đạo của hắn còn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được sụp đổ từng tấc, gân cốt lộ ra, máu chảy đầm đìa, huyết mạch bản nguyên, tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí là đạo tắc cùng nguyên thần đều bị một cổ lực lượng thần bí cuốn quanh, đó chính là phản phệ lực lượng, cực kỳ có thể hóa diệt chi lực, ngay cả là hắn cũng suýt nữa thất thủ. Sao lại như thế? Nguyên thần tử phượng phiêu linh, thần sắc nhợt nhạt. Chắc chắn là chạm vào cấm kỵ. Diệp Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiêng mắt nhìn về phía Chu Tiên Kiếm, ánh mắt lạnh như băng, đã hóa thành hoảng sợ. Tiên tử vẫn chưa lừa hắn, Chu Thất Thải Tiên Kiếm này quả thực đáng sợ, thời kỳ đỉnh phong có thể miểu sát đại đế, rơi khỏi vị trí, nhưng không phải ai cũng có thể siêu hồn, đế hoàng chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, chiến lực có thể đồ đại đế, nhưng lại bị phản phệ thảm như vậy, ngay cả áp chế phản phệ đều cực kỳ gian nan. Nghĩ đến đây, Diệp Thần cầm côn sắt đi qua. Lăng Tiêu vung côn sắt, nung chảy bản nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể, muốn đập nát Chu Tiên Kiếm, cái gọi là bí mật đều không còn quan trọng nữa, diệt nó mới là chính đạo. Chỉ là, không chờ hắn giết tới, Chu Tiên Kiếm đã phá đế đạo phục hy, như một luồng tiên mang bảy màu, chạy trốn. Chạy đi đâu? Diệp Thần hét lớn đuổi giết tới, trước khi rời đi vẫn không quên hóa ra pháp thân bảo vệ đế hoang với Tử Hống một tấm. Hai người một trước một sau, biến mất ở chỗ sâu trong hắc động. Rất nhanh, liền nghe được tiếng ầm ầm và tiếng kim loại va chạm nhau, xem ra Diệp Thần đã đuổi kịp Chu Tiên Kiếm, hai người đã khai chiến, có điều tiếng vang từ từ xa dần, không cần nhìn cũng biết Chu Tiên Kiếm đã chạy thoát rồi. Còn Diệp Thần thì đuổi theo không bỏ, một đường đuổi theo một đường đánh tới. Tử Hống chưa động, vừa tái tạo thân thể, vừa lẳng lặng nhìn đế hoang. Đối với Diệp Thần, nàng cũng không lo lắng, tuy Chu Tiên Kiếm rất đáng sợ, nhưng ở trạng thái suy yếu, chỉ cần không chủ động siêu tầm hồn của nó, không suy diễn nó, không chạm đến bí mật của nó thì sẽ không có chuyện gì. Lại nhìn đế hoang, thật là thảm, thánh khu hoàng kim đã tan rã hơn phân nửa, toàn thân máu me đầm đìa, đâu còn có hình người đáng nói, có thể thấy được trên thân nó, từng tia tiên mang bảy màu quanh quẩn. Đó chính là lực cắn trả, hóa giải tinh khí cho hắn, rất khó phai mờ, lúc nào cũng có thể thôn phệ hắn. Điều này cũng quá mạnh mẽ. Pháp thân thánh chiến âm thầm nuốt nước miếng, mắt thấy cảnh máu chảy đầm đìa thì hải hùng khiếp vía không thôi, đó là đế hoang đấy. Năm đó chưa độ thiên kiếp đã có thể độc chiến với ngũ đế. Có sức chiến đấu của đồ đế mà cũng bị cắn trả thảm như vậy, cấm kỵ của Chu Tiên Kiếm đáng sợ đến mức nào chứ, mà chủ nhân của Chu Tiên Kiếm lại là tồn tại cỡ nào, mạnh tới mức không thể như vậy. Một cái tát đánh tới, liền có thể xóa bỏ đế hoang. Không nghe lời của lão nhân, chịu thiệt ở trước mắt. Minh Đế thở dài, không đành lòng nhìn thêm nữa, sớm đã khuyên bảo đế hoang, nhưng đế hoang lại không nghe. Lần này hay rồi, bị Chu Tiên Kiếm phản phệ. Tuy là thở dài, nhưng một màn này lại nằm trong dự liệu của hắn. Thánh thể nhất mạch đều là loại người cương liệt, càng đừng nói tới việc đại thành thánh thể, dù có khuyên bảo lớn hơn nữa cũng vô dụng, việc nên làm vẫn sẽ làm, dù biết sẽ bị cắn trả, cũng nhất định sẽ nếm thử. Muốn nói bực này, cũng không trách được nhân đế hoang, nếu hắn có thể đem vạn cổ bí tân báo cho đế hoang làm sao đến mức mạo hiểm như vậy, người không nói bí mật với người ta, còn không cho người ta tự tìm đáp án. Sao? Loảng xoảng. Len keng. Hố đen tĩnh mịch, cũng không bình tĩnh, tiếng kim loại va chạm vang lên không dứt bên tai. Đó là Diệp Thần và Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm một đường phi độn, mà Diệp Thần thì mang theo Lăng Tiêu Thiết Côn, một đường đuổi theo đánh một đường, hắn đã là chuẩn đế, chiến lực không thể sánh bằng, trái lại Chu Tiên Kiếm đang ở trạng thái suy yếu, lúc trước bị đế hoang đuổi giết, tiêu hao không nhỏ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Thần. Hình ảnh một đuổi một chạy, rất đẹp mắt. Diệp Thần thần uy ngập trời, mà tâm cảnh Diệt Tiên lại trở nên rất phẫn nộ. Nhớ lại năm đó, Diệp Thần mới chỉ là một tiểu tu sĩ, còn lâu mới là đối thủ của Chu Tiên Kiếm, mới có mấy trăm năm mà con kiến hôi ngày xưa đã trở thành chuẩn đế cảnh, nó đã trở thành một phương bị đuổi giết. Đương nhiên, Diệp Thần có thể một đường cuộc khởi, nó không thể bỏ qua công lao, cơ bản mỗi lần chỉnh sự việc đều sẽ tạo cho Diệp Thần một cơ duyên, thật sự là một khối đá mài đao vô cùng tốt. Bỏ qua ân oán, Diệp Thần còn phải cảm tạ nó, tặng hắn rất nhiều tạo hóa. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần lại đuổi kịp, một câu mở đầu một chút cũng không có. Vừa vung côn liền nện. Sao? Tiếng kim loại va chạm vẫn thanh thúy như vậy, tiên kiếm bảy màu bị một côn đánh bay, vốn tiên quang bảy màu không quá sáng lại ảm đạm một phần, ầm ầm rung mạnh. Đế đạo phục hy. Diệp Thần giết tới, phất tay một cái, 9981 hồi đồng loạt hiện ra, còn chưa ổn định được Chu Tiên Kiếm trong kiếm thể đã bị bao vây tại chỗ. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần nói một câu lạnh như băng, Lăng Thiên đập một côn xuống. Đáng tiếc, hắn vẫn coi thường Chu Tiên Kiếm, chỉ một chớp mắt sau đã phá vỡ phục hy đế đạo, cũng đúng, ngay cả đế đạo phục hy của đế hoang cũng có thể phá, chứ đừng nói là Diệp Thần. Oanh! Diệp Thần đánh hụt một côn, lỗ đen ầm ầm. Đi xem Chu Tiên Kiếm, đã độn ra trăm ngàn trượng, tiên quang tuy ảm đạm, nhưng tốc độ khai động không giảm. Một điểm này, phàm là những ai từng chiến đấu với Chu Tiên Kiếm đều biết, tốc độ nó chuồn đi không phải là nước tiểu bình thường, muốn đuổi theo nó thật sự thì ít nhất cũng phải là tu vi bậc đế hoang. Diệp Thần mở đại luân hồi thiên tán, gia trì tốc độ của bản thân, một đường đuổi sát không buông, một tư thế không giết chết thì không để lại, dù đuổi tới vũ trụ biên hoang hắn cũng không tiếc. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sư. Hống đen lại không bình tĩnh, vẫn là một trước một sau, giống như thất thải thần mang, giống như hoàng kim tiên quang, làm cho thế giới hắc ám, tăng thêm hai đạo độ công lộng lẫy, rất là bắt mắt. Ở sâu trong hố đen, trù tiên kiếm biến mất, nó xé ra một cái khe rồi chui ra khỏi hố đen. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, mở đại luân hồi thiên đạo, đuổi theo ra khỏi hố đen. Hiện thân lại là vực diện, nói cho chính xác thì là thủy vực. Phóng tầm mắt nhìn khắp nơi đều là nước, sóng lớn mãnh liệt, sóng biển ngập trời, mỗi hòn đảo nhỏ một tháng đều như từng viên minh châu, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, khảm nạm trong thế giới dưới nước. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang, một ngọn núi lớn sụp đổ, chính là Tru Tiên kiếm sụp đổ lúc rơi, đã trúng một côn của Diệp Thần nên không dễ chịu chút nào. Cũng là bởi vì tiếng ầm ầm này mà kinh động đến thủy vực Hồng Hoang tộc. Bốn phía đều có bóng người ngút trời, từ nơi này lao đến, chính là bộ tộc Lục Thiên. Tuy bị trục xuất đến không khỏi, nhưng trận dung của cường giả Lục Thiên tộc vẫn khổng lồ như cũ, người chạy tới không có ngoại lệ đều là chuẩn đế, không thiếu chuẩn đế đỉnh phong, hoặc là cưỡi mây đạp gió, chân đạp phi kiếm, chừng hơn mấy ngàn, cuốn lấy hồng hoang khí cuồn cuộn, nghiền hư không ầm ầm, tràn đầy bạo ngược cùng khát máu. Diệp Thần. Những cường giả của Lục Thiên tộc tới trước, từ xa đã nhìn thấy là người phương nào, vẻ mặt nghi hoặc kia lập tức trở nên dữ tợn, hai con ngươi màu đỏ tươi đỏ thắm, nghiến răng nghiến lợi. Lục Thiên chuẩn đế sau đó, thần sắc cơ bản cũng như vậy, đứng đầy hư thiên tứ phương. Ban đêm, Lục Thiên tộc nhân tự như ác ma, thái tử nhà bọn họ phần lớn là bị Diệp Thần tiêu diệt, còn có Lục Thiên đế tử cũng là bị Diệp Thần giết sạch. Những năm này, không biết có bao nhiêu tộc nhân tán thân trong tay Diệp Thần, đây là nợ máu ngập trời, Lục Thiên tộc bị trục xuất đến vực diện, Diệp Thần cũng là đầu sỏ gây nên. Lần này, ở trong nước nhìn thấy Diệp Thần, sao có thể không giận? Sao? Loãng xoảng. Diệp Thần bỏ qua Lục Thiên tộc, chỉ một lòng một dạ truy sát Tru Tiên kiếm, một cung tiếp một cung, một bổng càng mạnh mẽ hơn so với một gậy, Tru Tiên kiếm kiêu ngạo ngày thường, bị đánh bay loạn đầy trời, không có chút sức xoay chuyển nào, thất thải tiên mang còn sót lại trên thân kiếm cũng chỉ còn một hai tia. Oanh. Âm. Oanh. Bởi vì bọn họ chiến đấu, từng ngọn núi lớn trên từng hòn đảo nối tiếp nhau sụp đổ, đánh lên mặt biển liền tạo nên sóng lớn vạn trượng, một con sóng lớn có thể đập chết cả đám. Lục Thiên tộc cũng một đường với ai, đều mang theo gia hỏa giết người, nhưng không phải hỗ trợ, mà là nghĩ tới việc tiêu diệt Diệp Thần, xóa đi mối hận trong lòng. Có điều, đây cũng chỉ là ý tưởng mà thôi, không ai dám thực hiện hành động này, một là sợ người ác độc làm đế hoang, tiêu diệt Diệp Thần, chính là chọc đế hoang, toàn bộ Lục Thiên tộc đều sẽ bị diệt tộc. Về phần thứ hai, cũng là sợ Diệp Thần, phải biết rằng Diệp Thần là người mang đế đạo cấm chú, dám làm phản hắn, chỉ cần một ý niệm trong đầu của hắn là có thể khiến Lục Thiên diệt tộc. Kẻ thù ở đây, cũng không thể động thủ, tâm cảnh bực này, rất khó chịu. Chạy đi đâu? Phía thủy vực truyền đến tiếng quát tháo của Diệp Thần, Tru Tiên kiếm lại trốn vào hố đen. Diệp Thần đuổi sát không tha, tiếp đó dết vào, thủy vực ầm ầm, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Bên này yên tĩnh, nhưng trong hắc động lại vang lên tiếng ầm ầm không ngừng. Tiên kiếm bảy màu, thật sự chống đỡ không phải bình thường, đã suy yếu đến cực điểm, vẫn không cách nào đánh nát nó, ngược lại trên côn sắc lăng tiêu, lại nhiều thêm từng đạo vết kiếm. Oanh. Âm. Oanh. Một đường truy sát, lan đến rất nhiều vực diện, chỉ vì Tru Tiên kiếm, trốn chạy liền thoát ra được hắc động, mỗi lần hiện thân, đều là một cái vực diện. Nó đang trốn, Diệp Thần đuổi theo, mỗi khi đến một vực liền sẽ gây ra động tĩnh lớn. Mà tộc nhân Hồng Hoang ở vực ngoại đều sẽ chạy tới đầu tiên, khi nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thần, bọn họ phục chế lại như nhau, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt bạo ngược, giết chóc muốn dâng lên ngập trời. Không biết tại sao, có đế hoang đè ép, có đế đạo cấm chú trấn áp, không người nào dám ra tay. Diệp Thần từ đầu đến cuối đều như không nghe thấy, càng không nghĩ tới việc nhờ Hồng Hoang đại tộc đến giúp đỡ, thù hận to lớn, không cho người vấp chân đã không tệ rồi, giờ còn muốn nhờ người khác giúp đỡ. Lại một lần nữa, Tru Tiên kiếm trốn vào vực diện, chính là La Sát vực. Không phân biệt trước sau, Diệp Thần truy sát ra, một côn quét ra, dường như có thể đập vỡ thập vạn giang sơn, Tru Tiên kiếm gầy yếu làm sao chống đỡ được, không biết bị nó ném bay ra xa bao nhiêu. Rắc rắc. Tiếng vang vỡ vụn, rất là thanh thúy, Tru Tiên kiếm cứng rắn, nứt ra một cái khe, đã bao nhiêu năm rồi, đây có lẽ là nó, lần đầu tiên vỡ ra, bị cứng rắn đánh nứt. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt sáng như tuyết, gấp đôi tinh thần, lại truyền thụ bản nguyên thánh thể vào côn sắt, Tru Tiên kiếm cũng không phải không thể phá nổi, cho hắn đủ thời gian nhất định có thể đập nát nó. Ông. Ông. Tru Tiên kiếm ông, nó không chạy nữa mà chỉ lơ lửng trong hư thiên, tiền quan toàn thân đã bị chôn vùi. Quái dị nhất chính là, vết rách trên thân kiếm lại có máu tươi tràn ra, chính là màu đen khiến người ta bất giác cho rằng Chu Tiên kiếm bảy màu này là do con người biến thành. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần giết tới, một côn đỉnh phong đập xuống. Sau đó, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, bị đánh bay, một đường đụng gãy không biết bao nhiêu ngọn núi lớn, thân thể khủng bố của bá đạo, không chỉ có một chỗ nứt ra, có máu tươi dâng lên. Lại nhìn Chu Tiên kiếm, nó lại nở rộ tiên quang bảy màu, rực rỡ hơn bất cứ lần nào trong trí nhớ của Diệp Thần. Khí thế của nó đột nhiên tăng lên, không cùng cấp bậc với lúc trước. Càng quái dị chính là, nó lại huyễn hóa thành hình người, có máu cũng có thịt, con ngươi như ngôi sao, tóc đen như thác nước, ở giữa mơ hồ, từng chút một, khắc ra hình dáng ngũ quan. Làm sao có thể? Diệp Thần lão đảo đứng dậy, hai mắt hơi lồi ra, khó có thể tin được, ngơ ngác nhìn hình người do Chu Tiên kiếm biến thành, vậy mà giống y như đúc. Âm. La sát vượt đất đỏ ngàn dặm, tiếng vang phanh phanh không dứt bên tai, chậm chạp mà có tiết tấu. Cẩn thận lắng nghe thì mới biết là tiếng bước chân của một người, có lẽ thân thể quá nặng nề, cho nên mỗi lần bàn chân chạm xuống đất thì đất trời đều nổ vang, toàn bộ trời đất đều lắc lư theo. Đó là Chu Tiên kiếm, nói chính xác hơn là Chu Tiên kiếm đã hóa thành hình người. Hắn cùng Diệp Thần sinh giống nhau như đúc, thể phách cao ngất, hắc y phần phật, con ngươi cuồn cuộn, có uy nghiêm vô thượng, bể nghệ thế gian, cũng như một vị ma thần đến từ cửu u, ma sát cuồn cuộn mãnh liệt, lúc giơ tay nhấc chân đều thể hiện rõ ma tính, mà nụ cười của hắn giống như tử thần đang phất tay, hơi bất cẩn một chút sẽ bị kéo vào lúng đồng tiền vô biên. Diệp Thần đứng vững thân hình, hai mắt gần như đã híp lại thành tuyến, nhìn chằm chằm Diệp Thần mặc đồ đen, không ngờ Chu Tiên kiếm lại hóa thành hình người, hơn nữa giống y như đúc với hắn khi còn sống. Diệp Thần mặc đồ đen có máu có thịt, không phải là ảo ảnh, mà là một người chân chính. Khiến hắn khiếp sợ không phải là điều này, mà là Diệp Thần mặc đồ đen kia cũng là thánh thể. Cùng là thánh thể, hắn tuyệt đối không nhận sai, bởi vì huyết mạch bản nguyên của hắn đã kịch liệt sao động, mà loại sao động này chỉ có lúc gặp phải thánh thể huyết mạch mới có thể có. Khác biệt chính là căn nguyên huyết mạch của Diệp Thần mặc đồ đen có thêm một loại ma tính. Trong lúc nhất thời, cơ trí như hắn, suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn, không thể nào giải thích được chuyện quỷ dị bậc này, Chu Tiên kiếm đã hóa hình người, giống hắn như đúc, lại còn là một tôn thánh thể. Giờ phút này, nếu có người ngoài ở đây, cũng tất sẽ kinh ngạc, hình ảnh bậc này, mặc cho ai xem, đều sẽ cho rằng là huynh đệ sinh đôi, tôn vinh giống nhau, càng có huyết mạch giống nhau. Dung hợp với ta, quần lâm thiên địa. Diệp Thần mặc đồ đen thản nhiên nói. Một câu nhàn nhạt như lôi đình vạn cổ, chấn động vạn cổ tiên khung, như trời xanh tuyên án, lạnh lẽo quạnh hiu, uy nghiêm không thể ngỗ nghịch, còn mang theo một loại ma lực khiến người ta không thể kháng cự, tâm trí kiên định như Diệp Thần, nghe xong lời này cũng suýt nửa tâm thần thất thủ. Người đến tột cùng là ai? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nhíu chặt hai hàng lông mày. Diệp Thần không nói lời nào, bước một bước qua hư vô, một tay chộp tới. Oanh! Tiếng ầm ầm vang lên, thương thiên sụp đổ trong nháy mắt, chỉ vì không chống đỡ nổi một chưởng của Diệp Thần áo đen, dưới chưởng ấn, cái gọi là càn khôn cùng pháp tắc đều trở thành hư ảo trong chớp mắt. Diệp Thần kinh ngạc, lập tức mở bá thể ngoại tướng, chớp mắt đã ra khỏi hỗn độn đại giới. Tuy nhiên, phòng ngự của hắn còn lâu mới đủ để xem, hoặc có thể nói, đó chính là một vật trang trí buồn cười, bá thể ngoại trong chốc lát sụp đổ, hỗn độn giới do vạn vật diễn hóa cũng theo đó nổ tung. Phốc. Diệp Thần phun máu, thánh khu bá đạo theo đó vỡ ra, hai chân run rẩy kịch liệt, bị ép tới mức muốn quỳ sát đất, không phải hắn không đủ mạnh, mà là hắc y Diệp Thần quá đáng sợ. Cho dù là uy áp hay chiến lực đều không kém gì thánh thể, không phải hắn có khả năng chống lại. Dung hợp với ta, quần lâm thiên địa. Diệp Thần mặc đồ đen lại mở miệng. Dung hợp cái em ngươi đi. Diệp Thần mắng to một tiếng, lập tức thi triển đại luân hồi thiên đạo, chống đỡ uy áp, không biết hao phí bao nhiêu đồng lực cưỡng chế tiến vào hắc động, dùng cái này độn thân chạy trốn. Diệp Thần mặc đồ đen đuổi theo, đánh ra một chưởng, hủy thiên diệt địa. Diệp Thần bỏ chạy, bỗng nhiên biến sắc. Một chưởng này thật sự chính là diệt thế, có thể đánh cho hắn thành tro, chính là loại hồn phi phách tán kia, lấy chiến lực của hắn bây giờ, tuyệt nhiên không ngăn được. Thời khắc nguy hiểm, bỉ ngạn hoa nở hoa, hắn động một ý niệm vĩnh hằng, thời gian nghịch thiên tiên pháp, vẫn là có chút nghịch thiên đấy, có thể để cho thời gian trong nháy mắt yên lặng thành vĩnh hằng. Không cần phải nói, phương pháp này hoàn toàn chính xác có tác dụng, bàn tay của Hắc Y Diệp Thần, thật sự là có định dạng. Một cái chớp mắt này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua, một cái vượt qua, né qua tuyệt sát. Có điều, một chưởng của Hắc Y Diệp Thần không vì bỏ chạy mà tiêu tán, lại cách một lỗ đen, đánh tới La Sát Vực, trên mặt đất, ấn ra một ngũ chỉ ấn lớn vạn trượng. Ọc ọc. Diệp Thần nuốt ực một ngụm nước bọt, cách một lỗ đen, có thể trông thấy La Sát Vực đã sụp đổ rồi, thế giới gọi là La Sát kia đã hoàn toàn tiêu vong dưới một chưởng kia. Cũng may là La Sát Vực không có sinh linh, nếu không, tất sẽ bị một chưởng tiêu diệt. một vực Tiêu Vong, làng đến rất rộng, chấn động cả vạn vực, khiến Hồng Hoang tộc tức giận gầm lên, chắc chắn là do Diệp Thần gây họa, chết tiệt, đây đã là nửa đêm rồi, ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon. Trong hố đen, Diệp Thần đã liều mạng bỏ chạy, hắn nào dám quay đầu lại. Sau lưng, thân pháp của Diệp Thần đồ đen quỷ dị, bước một bước qua càn khôn, giơ tay lên lại đánh ra một chưởng. Nhất niệm vĩnh hằng. Diệp Thần quát vang, lại sử dụng bí pháp thời gian, lặp lại chiêu cũ. Phốc. Chợt, chỉ thấy huyết hoa nở rộ, một ý niệm của hắn vĩnh hằng, tuy là trong chớp mắt định hình thời gian nhưng lại gặp phải sự cắn trả đáng sợ, chỉ vì hắc y Diệp Thần quá cường đại, cắn trả một cái lan đến nguyên thần, toàn bộ thần hải đều rung động lắc lư, đầu ông muốn nổ tung. Lại lần nữa, hắn né tránh một đòn tuyệt sát, thân thể đẫm máu, một đường liều mạng phi độn. Bước chân của Diệp Thần áo đen không suy giảm, đã hơi giơ tay lên, một ngón tay điểm về phía Diệp Thần, mang theo thần uy hủy thiên diệt địa, uy lực có thể nói là như bẻ cành khô, cũng là tuyệt sát đại thuật. Sắc mặt Diệp Thần trắng bệch, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh như băng, nguyên thần chính là đau đớn, còn chưa bị trúng mục tiêu, lại tự như thân thể đã rơi vào cửu u, không thấy ánh sáng, trọn đời cũng không được siêu sinh. Đòn đánh này, hắn không tránh khỏi, hắc y Diệp Thần bị khóa chặt, cũng tự biết sự đáng sợ của một chỉ đó, đừng nói là hắn, dù đại sở cửu hoàng có tới cũng chắc chắn sẽ bị giết chết. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bóng người mơ hồ, khí huyết hoàng kim mãnh liệt, kim sắc đại thủ phất qua, xóa bỏ đạo chỉ mang kia. Tiền bối. Ánh mắt Diệp Thần sáng ngời, chợt cảm thấy cảm giác an toàn bùng nổ. Không sai, là đế hoang đã đến, cường thế trấn áp phản phệ, cảm giác được Diệp Thần có nguy cơ, nháy mắt đã tới, đây là thần thông chỉ thánh thể hữu, tương tự như truyền tống trận. Đối với lời nói của Diệp Thần, đế hoang chưa từng nói, chỉ yên lặng nhìn hắc y Diệp Thần. Có thể thấy được, hai đầu lông mày của đại thành thánh thể hơi nhíu lại, đương nhiên nhìn ra được Diệp Thần mặc đồ đen là do Tru Tiên kiếm biến thành, có máu có thịt, chính là một người chân chính. Cũng giống như Diệp Thần, hắn khiếp sợ chính là, Diệp Thần mặc đồ đen lại cũng là một thánh thể. Cái này, thân ở bên trong lưu đồng lấp lánh ánh tím, thần sắc cũng ngẩn ra, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không biết tại sao lại như vậy, trong trí nhớ của nữ đế, cũng không có xảy ra chuyện này. Theo bản năng, Tử Đình nhìn về phía Diệp Thần với ánh mắt kỳ quái, giống như đang nói, ngươi còn có một huynh đệ sinh đôi, hơn nữa, cũng là một tôn hoang cổ thánh thể. Đừng đùa. Diệp Thần ho khan, chắc chắn huynh đệ đồng bào không có, hắn đã từng đi ngàn năm ở đại sở, cực kỳ khẳng định cha mẹ của hắn chỉ có một đứa nhỏ là hắn, ở đâu ra huynh đệ. Nói xong, Diệp đại thiếu rất tự giác tiến vào lưu đồng, kế tiếp, có kinh thế đại chiến. Hắn liếc nhìn đế hoang, sắc mặt còn có chút tái nhợt, xem ra, đây chính là ám thương do phản phệ tạo ra, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trấn áp phản phệ, đủ thấy được sự mạnh mẽ của hắn. Đế hoang chưa động, Diệp Thần mặc hắc y ở đối diện cũng không động. Cách một khoảng mờ mịt, hai người yên lặng nhìn nhau, đế hoang có mối nghi ngờ, mà Diệp Thần mặc đồ đen kia, lại là mắt trống trơn, ánh mắt vẫn ngơ ngác như vậy, giống như không nhìn thấy đế hoang. Trong lưu đồng, Diệp Thần và Tử Nhiêm cũng đang nhìn, khó nén lo lắng. Đại chiến nhất định sẽ có, hai người lại không biết sẽ thắng ai, chẳng trách Diệp Thần áo đen quá quỷ dị, cũng là một thánh thể, nhìn tu vi của hắn không yếu hơn đế hoang chút nào, cùng là hoang cổ thánh thể, đối chiến cùng cấp, thắng bại không thể đếm xuể, càng không nói đến, đế hoang còn có thương tích trong người. Bọn họ đang nhìn, Minh Đế cũng đang nhìn, tay nắm chặt, ánh mắt sáng lạng. Đế hoang có nghi hoặc, hắn lại biết rõ ràng lai lịch của Diệp Thần mặc hắc y kia, mà cảnh tượng ngày hôm nay cũng giống như hắn đã dự đoán trước, tất cả mọi thứ giống như vô số kể. Hắc động trong không gian tĩnh mịch ầm ầm lên. Bởi vì đế hoang và Diệp Thần áo đen, uy áp đen tối vô biên này không chống đỡ nổi hai người bọn họ, chỉ là đối diện, liền cảm thấy định dạng thời gian, cái gọi là càn khôn pháp tắc đã thành hư ảo, có thể thấy được dị tượng hủy diệt phát họa, một bức tường hiện ra, thuộc sở hữu thánh thể. Hai thánh thể hoang cổ cùng cấp, đứng đối lập với hư vô, mang ý nghĩa lịch sử. Nhìn chung chư thiên sử, không có thời đại nào có hai đại thánh thể cùng tồn tại. Mà hôm nay, hẳn là mở ra một cái tiên hà. Dung hợp với ta, quần lâm thiên địa. Sự yên tĩnh đã lâu, cuối cùng cũng bởi vì một câu nói của hắc y thánh thể đã bị phá vỡ, vẫn y như trước, cũng quạnh hiu và uy nghiêm như nhau, cũng không phải là hắn đang thương lượng mà là ra lệnh. Điểm khác biệt chính là, lúc trước hắn đã nói với Diệp Thần rằng lần này hắn nói với đế hoang. Lời này, nếu như được thế nhân nghe xong, nhất định sẽ khiếp sợ. Đế hoang là ai? Thánh thể đại thành, kẻ hung ác độc chiến ngũ đế, giọng điệu mệnh lệnh nói lời này, bức cách cao bao nhiêu, dù có đại đế trên đời, cũng không dám ngang ngược như vậy đi. Đế hoang không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ đáp lại, một bước đạp nát hư vô, nắm chặt kim quyền, nung chảy ngàn vạn bí pháp, khắc chiến đạo của thánh thể, một quyền hủy thiên diệt địa. Diệp Thần áo đen cũng chuyển động, trong tay không binh không khí, cũng là một quyền, giống như nắm vạn vật đại đạo trong tay, giữa bàn tay có khắc họa chữ Triện, một quyền của hắn không kém Đế Hoang chút nào. Oanh! Hai quyền va chạm, tiếng ầm ầm vang lên, một vầng sáng tịch diệt, lan tràn bát hoang vô hạn, những nơi đi qua, hắc động càng không băng diệt, còn sót lại lỗ đen bí vật, vô luận là tàn phá pháp khí hay là di lưu đại lục, đều trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, tất cả đều thành tro bụi. Lại nhìn Đế Hoang và Hắc Y Diệp Thần, thế mà đều lui lại nửa bước. Xương tay Đế Hoang nổ tung, máu côn bằng chảy ra ròng ròng, Diệp Thần áo đen cũng chẳng khá hơn chút nào, nắm tay nhúng máu, cánh tay đã bị nứt ra, xuyên qua vết thương có thể thấy gân cốt của côn bằng, so với máu của Đế Hoang, hắn có thêm một loại ma tính. Tử Lam khiếp sợ, Diệp Thần cũng khiếp sợ, không nghĩ tới Diệp Thần áo đen lại đáng sợ như vậy, có thể đấu ngang tài với Đế Hoang đại thành, sức chiến đấu không phân thắng bại, sức chiến đấu cỡ nào chứ? Oanh! Lúc hai người còn đang khiếp sợ, Diệp Thần áo đen đã tấn công, chớp mắt đánh tới, bàn tay như đao, bổ xương vai Đế Hoang nổ tung, Đế Hoang thì càng ác hơn, một chưởng xé mở lồng ngực Diệp Thần áo đen, phá đi mấy đoạn xương ngực của đối phương, trong nháy mắt bị nghiền thành tro bụi trong lòng bàn tay. Cận thân đối chiến, đều có thắng bại, hai người một quyền một chưởng, đều đánh lui đối phương. Hắc động trong không gian u ám tựa như lại lâm vào yên lặng. Phía Tây hư vô, Diệp Thần áo đen nghiễm nhiên đứng đó, chân đạp ma sát thần hà, vết máu trên người đã khôi phục lại như cũ, mi tâm có thêm một đạo thánh văn cổ xưa, là thánh văn của thánh thể độc nhất, mà khí thế của nó trong nháy mắt tăng lên, thấy trên đỉnh đầu sấm sét vang dội, còn có rất nhiều dị tượng hủy diệt cộng sinh, khí huyết của nó có màu hoàng kim, nhưng trong từng sợi khí huyết đều ẩn giấu một tia màu đen. Đông Phương Phiếu Miểu, Đế Hoang cũng không rơi xuống hạ phong, thân thể vỡ tan, cũng đã trong nháy mắt tái tạo, chân đạp hoàng kim tiên hải, đầu treo vũ tinh không, toàn thân lồng mộ thần huy, thánh khu như đúc nóng vàng, mi tâm cũng có một đạo thánh văn khắc họa, mắt vàng mông lung, diễn biến hết đạo quẩn, căn nguyên cùng huyết mạch đan vào nhau, phát họa ra dị tượng thánh thể, còn có bầu trời đại đạo. Diệp Thần và Tử Hống đều nín thở, cơ thể nóng đã xong, giờ phút này mới là tư cách hành động, chỉ nhìn khí thế thì Diệp Thần áo đen và Đế Hoang chỉ đứng trên vai nhau, không phân cao thấp. Oanh! Theo một tiếng ầm vang lên, Đế Hoang khai chiến với Diệp Thần áo đen, một người cẩn thận đi về hướng đông, một người từ đông sang tây, đánh ra công phạt cái thế, một kích va chạm, hố đen lại lắc lư. Thánh thể đại thành, trong tay đều không có thần khí, đều là đại chiến tay không, đây là uy thế thánh thể, tay không có thể lay đế binh, có pháp khí không, thật ra không có gì khác nhau, thánh khu hoang cổ bá đạo, chính là binh khí mạnh nhất, Đế Hoang như thế, Diệp Thần áo đen cũng như thế. Oanh! Ầm! Oanh! Hình ảnh chiến đấu rất là to lớn. Hắc Y Diệp Thần như ma thần, sau lưng dựa vào hoàng kim tiên vực, xuất thủ đều là tiên pháp đế đạo, hơn nữa, trong đó còn có một luồng sức mạnh thần bí, uy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa. Đế Hoang như chiến thần, toàn thân lóng lánh ánh vàng, cũng có tiên vực hoàng kim, diễn biến đạo của bản thân, hắn thảo phạt vô cùng mạnh mẽ, chiến ý vô địch, từng áp đảo Diệp Thần Hắc Y Phốc. Phốc. Đại chiến kinh thế cũng cực kỳ khốc liệt, bất kể là Hắc Y Diệp Thần hay là Đế Hoang đều tắm trong máu tươi của đối phương, đơn đã độc đấu tạo thành trận thế của đế đạo. Diệp Thần lại âm thầm nuốt nước miếng, tuy là hai thánh thể đại thành đang đánh, nhưng nhìn thế nào cũng thấy thánh thể đang đại thành tranh phạt, những trận chiến đẳng cấp khác, vẻn vẹn chỉ nhìn thôi cũng đã thấy hải hùng khiếp vía, so với Đế Hoang và Diệp Thần áo đen, thánh thể nhỏ này của hắn chỉ cần hơn một chút là có thể đè chết. Nét mặt tiên của Tử Tuyền đã khiếp sợ tới trắng bệch không còn chút máu, Đế Hoang mạnh tới mức nào nàng rõ ràng nhất, chưa từng nghĩ tới dưới đại đế cảnh còn có người có thể ngang hàng với mình. Tổ tiên trên người có thương tích, tranh hùng cùng cấp bậc, một trận chiến này ngay từ đầu đã không công bằng. Diệp Thần hít sâu một hơi, lời nói thong thả, hơn nữa ngươi có phát hiện huyết mạch và căn nguyên của Hắc Y Thánh Thể còn thuần túy hơn cả tiền bối Đế Hoang. Ý của ngươi là Hắc Y Thánh Thể còn lâu hơn Thánh Quân. Tử Phượng cau mày nói. Hắn xuất thân từ loại niên đại nào ta không biết, nhưng huyết mạch của hắn càng bản nguyên, ẩn giấu một cổ lực lượng thần bí, mà cổ lực lượng thần bí kia là ta cùng tiền bối đều chưa từng có đầy đủ. Ta càng tò mò về lai lịch của hắn hơn. Ta càng tò mò hơn. Diệp Thần thì thào. Hắn là tận mắt chứng kiến Chu Tiên kiếm hóa hình người, hết lần này tới lần khác giống hắn khi sinh ra như đúc, chiến lực sánh vai cùng Đế Hoang, huyết mạch thuần túy hơn Đế Hoang, khiến hắn không dứt khoát cho rằng giữa Chu Tiên kiếm và thánh thể rất có nguồn gốc. Oanh. Ầm. Oanh. Trong lúc nói chuyện, Đế Hoang và Hắc Y Diệp Thần giao đấu càng mãnh liệt hơn, toàn bộ lỗ đen quạnh hiu đều ầm ầm rung chuyển, về phần sụp đổ, chỉ vì hai người chiến đấu, mỗi một lần va chạm đều có thể nói là hủy thiên diệt địa, thật sự là đế đạo tranh phạt. Giống như đế tại chiến. Nhìn chung chiến cuộc, hai người vẫn đấu đá ngang nhau như trước, Đế Hoang không thể làm gì được Hắc Y Diệp Thần, Hắc Y Diệp Thần cũng không thể đánh bại Đế Hoang, rất khó phân thắng bại. Động tĩnh lớn như thế không chỉ lan đến gần vạn vực mà còn lan tới cả chư thiên. Chúng hồng hoang tộc đều ngửa đầu, nhìn lên hư vô, tìm không thấy nguồn gốc oanh long, lại biết truyền từ hắc động, Về phần song phương đấu tranh là ai, không ai biết được. Liên lụy tới sự rộng lớn như thế, đế đạo có tranh đấu không? Thao Thiết tộc Hoàng chau mày. Một bên trong đó, tất có đế hoàng. Cung Kỳ Hoàng trầm ngâm nói, trong mắt lấp lóe thâm ý quan, về phần một phương khác, ông ta cũng không biết là ai, nhưng nhất định là một tồn tại đáng sợ, nếu không, cũng không thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả vực diện đều lắc lư. Chết mới tốt. Lục Thiên tộc Hoàng nghiến răng nghiến lợi, con ngươi màu đỏ tươi hiện ra ánh sáng âm trầm, mặc dù không biết là ai đang đấu với đế hoang, nhưng lại cực kỳ hy vọng đế hoang bỏ mình. Hắn rất khao khát, cũng là hy vọng của Hồng Hoang tộc, cơn giận dữ đối với thánh thể đại thành không thua chút nào đối với Diệp Thần, nếu không phải là đế hoang, Hồng Hoang tộc hắn cần gì phải thê thảm như vậy. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm vang lên, các vực diện rung chuyển kịch liệt, rất nhiều tiểu vực diện vô sinh linh gặp tai ương lớn, một cái tiếp một cái sụp đổ, có đại vực diện có sinh linh, cũng không khá hơn là bao, có thể thấy được từng ngọn núi lớn cùng cự nhạc, từng ngọn tiếp theo từng tòa sụp đổ. Chư thiên cũng tụ tập không ít người, hễ ai nghe được âm thanh kia đều ngửa đầu nhìn trời cao mờ mịt, đại thành thánh thể đang chiến đấu với ai, động tĩnh như vậy nhất định đối phương sẽ rất mạnh. Thời đại này, còn có người ngang hàng với đế hoang. Các thần tướng tụ tập, từng người sờ cằm, chau mày, nếu thật sự có, đó mới là thật dọa người. Hơn phân nửa là ở trong hố đen. Khương Thái Hư chậm rãi nói, một đôi mắt tiên luân lóe ra thần quang lấp lánh, có thể nhìn thấy nơi mà người khác không thể trông thấy, giống như lỗ đen không gian vậy. Cũng may là ở trong hố đen, nếu như đánh nhau giữa tinh không thì toàn bộ chư thiên vạn vực đều có thể sụp đổ. Xích Dương tự cảm khái nói, cảnh tượng đó phải nói là cực kỳ đẹp mắt. Thời đại này, đúng là ngọa hổ tàng long. Cánh cửa hoàng giả tề tụ thiên huyền môn, lời nói thì thào, chứa đầy rất nhiều kiên kỵ, có thể cùng đế hoang đấu, ngẫm lại đều biết có bao nhiêu đáng sợ. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, âm thanh khiếp sợ, âm thanh kinh ngạc, tiếng nghi hoặc nối liền thành một mảnh lại một mảnh, thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức, thật đúng là không bình tĩnh, tuy không có chiến hỏa, nhưng trận tranh đấu này lại càng thêm chiến hỏa, có thể so với tranh hùng của đại đế, làng đến diện quá rộng. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng cũng không ai lo lắng cho đế hoang, đó là một tôn thần, một tôn chiến thần, năm xưa chưa độ thiên kiếp liền có thể độc chiến với ngũ đế, thiên đế không xuất hiện thì ai có thể trấn áp. Oanh. Ầm ầm. Âm thanh của hố đen càng lúc càng ầm ầm, thánh thể chiến đấu vô cùng thê thảm. Thần sắc của đế hoang từ đầu đến cuối đều tĩnh lặng không một gợn sóng, có chiến ý vô địch như ta, sớm đã lạc ấn khắc sâu trong linh hồn, đối chiến cùng cấp với mình, hắn không hề sợ bất luận kẻ nào. Trái lại Diệp Thần mặc đồ đen, vẻ mặt có thêm một chút dữ tợn và bạo ngược, quả thực đã xem nhẹ đế hoang, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giành được, ai ngờ đối phương lại có nội tình thâm hậu như vậy. Đông phương, đế hoang lại tấn công tới, quét sạch khí huyết ngập trời, một quyền đánh tan càn khôn. Diệp Thần mặc đồ đen hừ lạnh, không lùi mà tiến tới, tiên pháp đế đạo vô tận, huyễn hóa trong lòng bàn tay, không biết tu là loại đạo nào, nhưng đạo tắc và đạo quẩn của hắn lại vô cùng huyền ảo. Oanh. Một quyền một chưởng đỡ được, vầng sáng tịch diệt tái hiện. Sau đó, một giọt kim huyết lấp lánh, như một chút ánh sao tô điểm trong bóng tối. Lần này Diệp Thần áo đen bị thương, chưởng cốt nổ tung. Ánh sáng tận thế chiếu tới, đế hoang lại lướt đến ngay tức khắc, lại là một quyền, ầm, Diệp Thần áo đen đạp lui về phía sau, thân hình còn chưa dừng lại, một quyền thứ hai của đế hoang, uy lực càng mạnh hơn quyền thứ nhất, lực lượng hủy diệt dung hợp, một quyền đánh hắn nổ tung tan nửa thánh khu hoang cổ. Chiếm thượng phong. Trong mắt Tử Phượng có thêm vẻ vui mừng. Diệp Thần không nói lời nào, đôi mắt vàng của Tỳ Hưu càng thêm thâm thúy, chính là Hắc Y thánh thể, vì sao lại giống hắn sinh ra như đúc? Hai người bọn họ thật sự có mối liên hệ nào đó sao? Loại suy đoán này cũng không phải là vô đích, ngược lại càng thêm nồng đậm, nếu không thế gian nhiều người như vậy không thay đổi, vì sao hết lần này tới lần khác biến thành bộ dạng của hắn, lại hiếm lạ hắn như vậy? Khi ta đại thành thiên kiếp, sẽ không gặp tên này chứ? Diệp Thần sơ cầm một cái. Phốc. Phốc. Phốc. Trong lúc hắn còn đang trầm ngâm, đế hoàng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, một quyền tiếp một quyền, oanh kích khiến Diệp Thần áo đen đứng cũng không vững, quả nhiên là quyền nào cũng thấy máu, một quyền càng bá đạo hơn một quyền. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, tập trung quan sát cuộc chiến này, học tâm cảnh của chiến đấu, đối với hắn mà nói, chính là tạo hóa vô thượng, nắm đấm của thánh thể, tốt hơn bất cứ thứ gì khác, một quyền phá vạn pháp. Bên cạnh nàng, bàn tay nắm chặt Tử Đình Ngọc, tư thế cầu khấn, đôi mắt đẹp như nước, mông lung, nhìn như si như say, là đang thay nữ đế, nhìn đế hoang nàng. À, tiếng gào thét vang lên, Diệp Thần áo đen bị buộc đến phát cuồng, luôn muốn phản kích, nhưng lại đụng vào kim quyền của đế hoang. Cái gọi là bí pháp của hắn đều trở thành vật trang trí ngay trước mắt. Giờ khắc này, ngay cả bản thân hắn cũng không biết, lực lượng ngang nhau, tại sao bị đánh đã bị làm thịt. Cùng là thánh thể, cũng đều đại thành, huyết thống và căn nguyên của hắn còn mạnh hơn cả đế hoang, có ưu thế này mà còn bị đè ép, uy nghiêm vô thượng của hắn đã biến thành trò cười. Người bị ép sốt ruột thì kiểu gì cũng sẽ làm một việc điên rồ. Tự như Hắc Y Diệp Thần, không chỉ hiến tế loại lực lượng nào đổi lấy chiến lực cường đại hơn, tóc dài biến thành màu đỏ máu, trong khí huyết màu hoàng kim, ngoại trừ một cổ lực lượng thần bí, lại thêm nhiều ma sát nồng đậm, mà đôi mắt vàng kia càng hóa thành hỗn độn. Hỗn độn nhãn. Diệp Thần và Tử Nghiêm liếc nhau, nhíu mày. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Đế Hoàng rơi xuống hạ phong, mở cấm pháp, Hắc Y Diệp Thần phản công một lần, mấy lần đánh hắn đẫm máu, mà trọng thương hắn chính là lực lượng quỷ dị mà Diệp Thần Hắc Y nhiều ra kia, hắn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe thấy, thần bí mà đáng sợ. Phốc. Phốc. Phốc. Hai người tranh đấu càng thêm máu tanh, từng tia kim huyết mờ mịt rơi xuống bên trong, hóa thành từng con tiểu kim long, từng con thảo phạt lẫn nhau, không chết không thôi thì cũng coi như xong. Chậm thì sinh biến, đừng lãng phí thời gian. Trong cõi u minh, dường như có một đạo lời nói mờ mịt vang vọng trong hư vô. Mà câu nói này cũng chỉ có Đế Hoang nghe thấy. Truyền âm giả, tất nhiên là Minh Đế, hắn cũng là người xem cuộc chiến, nhét tay ngồi ở trên một ngọn núi nhỏ, hắn biết lai lịch của Hắc Y Diệp Thần, nhưng cũng biết chiến lực của Đế Hoang hơn. Quả nhiên, nghe nói lời này, uy thế của Đế Hoang lập tức tăng vọt, dưới tiền đề chưa mở cấm pháp, sinh sôi nhắc nhở một cái cấp bậc, khí thế hoàn toàn áp đảo Diệp Thần áo đen. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi nhướng mày, rất hiển nhiên, Đế Hoang chưa động toàn lực. Đừng nói hắn, ngay cả tàn hồn của nữ đế cũng không nhìn ra, vẻ mặt ngơ ngác, đánh lâu như vậy, dùng không phải là chiến lực đỉnh phong, phải biết rằng, Đế Hoang còn có thương tích trong người, chuyện này nếu không tổn thương, chiến lực đỉnh phong của hắn sẽ đáng sợ đến mức nào, đạo hạnh của Hắc Y Diệp Thần suýt chút nữa. Khó có thể tiếp nhận nhất vẫn là Hắc Y Diệp Thần, cả người đều chết lặng. Hắn hoang mang không biết gì, so với lúc trước càng mạnh hơn là sự thật, một đường đánh một đường, không có bí pháp gì, chỉ một đôi kim quyền, sở dĩ che giấu thực lực, là muốn nghiên cứu Hắc Y Diệp Thần. Thế nhưng đánh lâu như vậy, cũng nghiên cứu lâu như vậy, vẫn không nhìn ra manh mối. Phốc. Phốc. Phốc. Hoa máu màu vàng liên tiếp nở rộ, Diệp Thần áo đen lại rơi xuống hạ phong, cấm pháp mạnh hơn nữa cũng khó ngăn cản được đòn tấn công của Đế Hoang, lần lượt bị nổ tung, cơ hội phản công cũng không có. Hắn còn trẻ, nhất định phải chém ngươi. Diệp Thần áo đen gầm thét, triệt để kinh sợ, tái tạo thánh khung, thi triển động pháp huyền ảo, không chuẩn bị lại cùng Đế Hoang đấu, đánh tiếp cũng đánh không lại, đánh nữa sẽ mất mạng. Thật ra hắn muốn đi, nhưng Đế Hoang không cho, Hắc Y Diệp Thần dùng thuật điên đảo càng khôn, bỏ chạy lại còn được kéo trở về, còn chưa đứng vững, một chưởng che trời của Đế Hoang đã rơi xuống. Phốc. Đóa huyết hoa màu vàng này mới thực sự là rực rỡ, Diệp Thần áo đen lại một lần nữa nổ tung, nguyên thần còn sót lại hư ảo, muốn tái tạo kim thân, lại bị Đế Đạo Phục Hy trận cấm. Mở cho ta. Hắc Y Diệp Thần gào thét, muốn cường phá Đế Đạo Phục Hy. Thập Nhị Thiên Tự Đại Minh Trận. Đế Hoang nói xong, lại thêm một loại trận pháp khác trên Đế Đạo Phục Hy trận, do Đông Hoa Nữ Đế sáng chế, không kém Đế Đạo Phục Hy. Hai loại trận pháp kết hợp hoàn mỹ, lực lượng phong cấm đã siêu việt Đế Đạo. Lần này, Diệp Thần áo đen thành thật, nói chính xác hơn là bị trấn áp. Hốc đen sâu thẳm, bởi vì Diệp Thần mặc đồ đen bị trấn áp, cuối cùng rơi vào yên tĩnh. Tung thành trạng thái nguyên thần, Diệp Thần mặc đồ đen vẫn không cam lòng bị trấn áp, muốn phá trận mà ra, không còn tư thái cao cao tại thượng nữa, diện mục hư ảo, dữ tợn vặn vẹo. Đế Hoang không nói, chỉ lặng lặng quan sát, muốn tìm ra một số bí ẩn từ trên người Hắc Y Diệp Thần, trong ký ức của hắn chưa từng nghe nói có thánh thể này, hơn nữa căn nguyên còn tinh túy hơn hắn, mà trong huyết mạch của hắn lại tiềm tàng một loại lực lượng thần bí, cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần rất tự giác, từ khi bò ra khỏi lò đồng, rơi ở bên cạnh Đế Hoang, ánh mắt lập lòe, đầu tiên nhìn Đế Đạo Phục Hy trận cùng Thập Nhị Thiên Tự Đại Minh trận, thật sự là sự phù hợp hoàn mỹ, lực lượng phong cấm cùng lực tru diệt, nghiễm nhiên đã vượt qua Đế Đạo cấp, hủy thiên diệt địa. Trận pháp này không tệ, ngày khác phải nhờ tiền bối dạy cho ta. Diệp Thần sơ cầm một cái. Tử Tiêu cũng xuất hiện, tiện tay ném cho Diệp Thần một bộ bí quyển. Bên trong bí quyển này, ghi lại chính là 12 Thiên Tự Đại Minh trận, áo nghĩa cùng pháp trận diễn hóa, đều giải thích vô cùng rõ ràng, chính là Đông Hoa Nữ Đế sáng chế, bị tàn hồn truyền thừa hoàn chỉnh. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần cười ha hả, ngoài miệng thì nói thế nhưng tay lại không nhàn rỗi. Hắn nhanh chóng cầm lên, chưa từng phát hiện, Tử Hống lại khéo hiểu lòng người đến vậy. Tử Tiêu liếc qua, cũng không nói gì, chỉ nhìn Hắc Y Diệp Thần. Diệp Thần cười gượng một tiếng nhìn qua, nguyên thần của Diệp Thần bị phong kín, sức mạnh tru sát của trận pháp đang cố gắng hóa giải hết nguyên thần của hắn, không định lưu lại người sống. Ngươi, đến tột cùng là ai? Lời này xuất từ Tử Phượng, đôi mắt đẹp không chớp. Bọn dung dế các ngươi, không có tư cách biết được. Diệp Thần áo đen Diệp Thần cười gằn, trong nụ cười chứa đựng ma tính, tiếp nhận hiện thực tàn nhẫn, hắn đã từ bỏ phản kháng, không định thổ lộ bí mật. Tử Na hít sâu một hơi, truyền âm Đế Hoang, có lẽ có thể nuốt bản nguyên hắn. Đế Hoang nhẹ nhàng lắc đầu, không thể nuốt. Không thể nuốt. Diệp Thần cũng khẽ lẩm bẩm, khoảnh khắc thánh thể HI bị trấn áp ấy đã có dự định dùng huyết mạch tinh túy của hắn để bổ sung một nửa bản nguyên đã mất đi của hắn. Thế nhưng, sau khi cẩn thận quan sát, hắn ta mới phát hiện, căn nguyên huyết mạch của HI thánh thể và căn nguyên huyết mạch của hắn ta đều tương tác, giống như chính và phản, không cách nào dung hợp. Hắn nhìn ra, Đế Hoang cũng đã nhìn ra, hai người đều nhíu chặt mày. Cùng là hoang cổ thánh thể, huyết mạch và căn nguyên thế mà lại đối địch lẫn nhau, trong tối ngoài sáng lộ ra sự quỷ dị, đừng nói Đế Hoang, ngay cả Diệp Thần cũng có chút hoài nghi xuất xứ của hoang cổ thánh thể, nhất mạch truyền thừa này, rốt cuộc ẩn giấu loại bí mật nào, tại sao lại bị tiên thiên trừng phạt. Mà điều khiến hai người nghi hoặc nhất chính là tại sao Tru Tiên kiếm lại hóa thành thánh thể. Chung quy, Đế Hoang vẫn là đã giơ tay, mở ra Tru Diệt đại trận, bất luận cất giấu loại bí mật nào, đều muốn diệt Tru Tiên kiếm, nó quá kỳ lạ, cũng không thể để lại mầm họa cho hậu thế. À, Tru Diệt trận một khi mở ra, liền nghe thấy HI Diệp Thần gào thét, nguyên thần vốn đã hư ảo, rất là thống khổ, trở nên vặn vẹo không chịu nổi, bị hóa diệt từng tấc, nguyên thần đại thành thánh thể thì như thế nào, cũng khó ngăn cản tru sát, bao gồm cả huyết mạch bản nguyên, cũng đồng loạt bị xóa bỏ. Diệp Thần im lặng, không có chút thương hại nào, cũng không coi hắn như thánh thể, mà là nhìn Tru Tiên kiếm, tất cả đều là nó đang giở trò quỷ, bất kể là huyễn hóa thành ai đều phải diệt trừ nó. Sẽ có một ngày, các ngươi sẽ chôn cùng ta. Chớp mắt sắp chết, Diệp Thần áo đen nở nụ cười, giống như người điên vậy, cười không kiêng nể gì cả, dữ tợn như ác quỷ. Diệp Thần nhìn thấy mà trái tim cũng run rẩy, khuôn mặt giống hệt như đúc, sẽ có một nét viết lách vô cùng chân thực. Dưới sự chú ý của ba người, Diệp Thần mặc đồ đen hoàn toàn bị chôn vùi. Càng chuẩn xác mà nói, Diệp Thần mặc đồ đen lại trở về Tru Tiên kiếm, ông kích động kịch liệt, tiên mang bảy màu rực rỡ, thanh âm kiếm reo chói tai, trong pháp trận va chạm lung tung mạnh hơn lúc trước không ít, lúc này mới khiến nó mê mẩn tự tin, lúc này chỉ muốn phá trận bỏ chạy. Nhưng mà có một thánh thể đại thành trấn áp, nó không có chút cơ hội nào. Lần này, Đế Hoang cũng không tiếp tục tự siêu hồn nữa, cũng không dám thôi diễn nữa, cắn trả bực đó quá đáng sợ, chỉ thấy thánh khu của hắn rung lên, bản nguyên của thánh thể mãnh liệt tuôn ra, trút vào trong trận. Rắc rắc. Cùng với tiếng kiếm minh chói tai, tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, thanh âm cứng rắn như Tru Tiên kiếm, từng tấc nứt vỡ, mảnh vỡ của kiếm nổ bay, từng khối tiên quang nhiễm bảy màu, mỗi người đều có linh trí riêng, muốn độn ra pháp trận, đều bị căn nguyên thánh thể nghiền thành tro bụi. Một màn này, vẫn không có người thương hại. Chùi tiên kiếm này sớm nên chết rồi. Không biết khi nào, tiếng kiếm minh cùng tiếng vỡ vụn mới mai một đi, Tru Tiên kiếm được vinh danh là thượng thương chi kiếm, đã bị đại thành thánh thể Đế Hoang, dùng thủ đoạn thiết huyết, hoàn toàn nghiền cho tan thành tro bụi. Diệp Thần thở dài một hơi, lấy bầu rượu, vẩy ra một mảnh rượu. Hắn đang tế điện sinh linh bị Tru Tiên kiếm hại chết, xa xôi tới mức bọn họ đều có linh tính từ trên trời rơi xuống, là tiền bối của thánh thể hắn, đã khiến Tru Tiên kiếm nợ máu phải trả bằng máu, người chết đã có thể nhắm mắt rồi. Đế Hoang là người đầu tiên xoay người, từ từ đi xa. Vạn cổ trước, hắn tán thân trong tay Tru Tiên kiếm, vạn cổ sau, song phương lại thay đổi nhân vật, đây có lẽ chính là nhân quả trong cõi U Minh, mối thù giết người, cuối cùng là được báo. Diệp Thần và Tử Phượng một trái một phải, đi theo phía sau Đế Hoang. Có thể nhìn thấy, trạng thái Đế Hoang khá là gay go, ám thương do phản phệ tạo ra lại có thể đang quấy phá, thâm ý đại thành cũng khó có thể dễ dàng phục hồi như cũ, cần rất nhiều năm tháng để chữa thương. Nhưng chiến tích của y là nghịch thiên, có thương tích trên người nhưng lại là thánh thể cùng cấp, nếu Hiên Viên Đế được coi là đế mạnh nhất, vậy y sẽ là thánh thể mạnh nhất. Hắc động u ám, bỗng lưng ba người dần dần mơ hồ. Nhưng không ai phát hiện, Tru Tiên kiếm bị diệt, lại từ một mảnh hình thái tro bụi, một tấc tấc tụ ra kiếm thể, nhiễm lại bảy màu tiên quang, lại nghe tiếng kiếm reo vang. Chỉ trong chớp mắt nó liền biến mất không thấy, không biết đã độn đến nơi nào. Cảnh tượng quỷ dị bực này, đừng nói Đế Hoang, ngay cả Minh Đế và Đạo Tổ cũng lừa gạt qua, không bao lâu sau, thanh tiên kiếm chết tiệt kia chắc chắn sẽ chạy lung tung. Một phương khác, Đế Hoang đã mang theo hai người xuất hiện hố đen. Trong lúc đó, Diệp Thần từng hỏi HI thánh thể, Đế Hoang chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là thánh thể đại thành, có thể đồ đế cũng không giả, nhưng không phải không gì không biết. Hắn không có tư cách biết bí mật mà đại đế biết, điểm này đại thành thánh thể không thể so được với đại đế. Diệp Thần thở dài, chỉ đành tự bổ não. Một mảng tinh không mênh mông, Đế Hoang tiến vào một ngôi sao cổ phàm nhân, trong đó có một cánh rừng đào, yên tĩnh điềm đạm, chính là một cộng của hắn và Đông Hoa nữ đế, cách xa trần thế huyên náo. Thân có nội thương, hắn cần một đoạn năm tháng để chữa thương. Tính ra, bản thân hắn là thánh thể đại thành, thật đúng là xấu hổ, từ khi hắn tới chư thiên, đầu tiên là thôi diễn cấm khu, gặp phải phản phệ, sau đó thôi diễn ghế dựa bạch ngọc, lại gặp phải phản phệ, lần thứ ba tới mạnh nhất, tùy ý siêu hồn thôi diễn, để lại ám thương đáng sợ. Rất nhiều ví dụ đẫm máu, đều đang chiêu cáo thế nhân, chư thiên vạn vực ngọa hổ tàng long, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có đôi khi, ngay cả đại thành thánh thể cũng không đủ xem. Cổ tinh này, ta thật đúng là chưa tới qua. Diệp thần vừa nói vừa chui vào trong miệng, rất là tự giác, nhà đại thành thánh thể và đông hoa nữ đế phải tham quan một chuyến. Ai lương, ngươi ở đó đợi đi. Tử Tuyền xoay người, lại đẩy Diệp đại thiếu ra. Cô nương này, ánh mắt nhìn Diệp thần đều liếc qua, hiểu không biết cái gì gọi là bóng đèn, còn là thánh chủ thiên đình thì sao? Còn hoàng giả đại sở thì sao? Một chút ánh mắt cũng không thấy. Dứt lời, Tử Đình liền theo đế hoang tiến vào cổ tinh, lưu lại một đạo bóng lưng xinh đẹp. Sau lưng, Diệp đại thiếu gia hung hăng hít một hơi, không phải thổi, như Tử Đình là nam tử, hắn có thể đánh khóc cho nàng, đi vào nhìn một chút làm sao vậy, lại không trì hoãn ngươi phạm hoa si. Trong lòng nghĩ như vậy, người này đi nhanh lên vài bước, lanh lợi đuổi theo Tử Phượng. Sau đó, một loại bảo bối tên là đại sở đặc sản, liền bị hắn nhét vào trong tay Tử Lam, trước khi đi, người này còn vứt một cái ánh mắt mê người, ca xem trọng ngươi. Tình không thâm thúy, mền mông vô ngần. Diệp thần đạp trên hư vô, bước đi không bờ không bến, lướt qua một mảnh lại một mảnh tinh vực. Thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không hề bình tĩnh. Cái gọi là không bình tĩnh là chỉ một ít người không an phận, luôn luôn cách một khoảng 3 đến 5 hẹn, từ chuẩn đế đỉnh phong cho tới tiểu bối ngưng khí, mỗi người đều rất có tâm tiến thủ, luận bàn đại chiến, coi như là luyện binh, cảm thấy an nhàn nguy hiểm, đạo lý thế nhân đều hiểu. Thế cho nên, tình không ầm ầm, hết thảy liên tiếp. Diệp thần một đường đi một đường nhìn một đường, thường xuyên tiến lên góp vui, học trộm rất nhiều bí thuật. Đương nhiên, hắn nhìn không chỉ là chiến đấu, còn có nhân thế phồn hoa. Chiến hỏa từ Hồng Hoang kết thúc, đã có một năm, huyết vụ tràn ngập tinh không, sớm đã bị năm tháng che giấu, phồn thịnh sức sống, làm cho vũ trụ tinh không, tổn thất một khuôn mặt mới. Nhìn về nơi xa, từng ngôi sao cổ sinh linh dạt dào sức sống, lấp lánh ánh sao lộng lẫy, nơi nó đi qua đều có ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, dù là bóng tối to lớn cũng khó mà che lấp được. Diệp thần mỉm cười và cảm thấy rất may mắn cho sự cuộc khởi của thế hệ mới, biểu thị cho Hoàng Kim Đại Thế Tướng đã đến, mà hắn, một giọt điệu của Thái Thương, cũng sẽ trở thành nhân chứng cho việc thịnh thế Hoàng Kim. Hoàng giả đại sở thứ 10, dần dần đi xa, lấy bí quyển Tử Diễm đưa cho. Trong hành tẩu, hắn rơi vào trạng thái ngộ đạo, trận pháp nữ đế sáng tạo ra quả thực là đoạt thiên tạo hóa, có hiệu quả tuyệt diệu như đế đạo phục hy, cả hai cũng có khoảng cách lẫn nhau. Lần đi này kéo dài một tháng. Đợi khi hắn mở mắt lần nữa, hai mắt càng thêm thâm thúy, như tinh không mênh mông, tinh quang lóe lên, đã hiểu được thập nhị thiên tự đại minh trận, cùng đế đạo phục hy diễn hóa. Ngày xưa, ở lĩnh vực trận pháp chính là điểm yếu của hắn. Hiện tại, rất dễ bù đắp, đối với tạo nghệ trận pháp, trong những người cùng giai cũng chưa có ai có thể so sánh. Về nhà. Cùng với một tiếng vui mừng cười, hắn mở vào vực môn. Nhưng, chớp mắt sau, hắn lại từ vực môn đi ra, kinh dị nhìn một phương. Chỉ thấy bầu trời sao đối diện, có một cái hồ lô rượu cực lớn đang bay về phía này. Trên đó có một tiểu lão đầu, râu ri dài ra, mặt mũi hiền lành, bên cạnh lão giả, một trái một phải, ngồi một nữ tử áo trắng và một thanh niên áo đen. Mà hắn, chính là nhìn bạch y nữ tử cùng thanh niên áo đen kia. Thái dương chi thể. Thái âm chi thể. Diệp thần khẽ thì thào, ánh mắt sáng rực, dù gì cũng là huyết thống nghịch thiên, trong lịch sử chư thiên, tiền lệ của hai người truyền thừa cùng một đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ngờ rằng lại có thể thấy được ở nơi này. Tương truyền, thái âm thái dương kết hợp thì có thể thai nghén ra hỗn độn thể. Truyền thuyết này, ở muôn kiếp trước có tiền lệ, cũng chính là hỗn độn đại đế. Nhặt được bảo bối rồi. Diệp thần ánh mắt càng sáng hơn, mạnh mẽ xoa tay, cười ha hả đi tới, hoàng giả đại sở, vẫn rất có trách nhiệm, phàm ai thấy huyết mạch nghịch thiên, đều suy nghĩ tìm đến đại sở đi, tài năng mà tụ tập lại. Càng nhiều càng tốt. Mắt thấy có người chặn đường, tiểu lão đầu đột nhiên phanh gấp lại. Đừng nhìn lão đầu nhi này vóc dáng không cao, lại là một chuẩn đế đỉnh phong, huyết mạch không có gì đặc thù, tuổi tác lại lớn đến dọa người, toàn thân lộ ra tang khí tang thương cổ xưa, hơn phân nửa không phải người của thời đại này, cũng như rất nhiều lão già tự mình phong ấn, phong đến thời đại này. Tiểu gia hỏa, đi đường không xem đạo nhi. Ông già trẻ vuốt vuốt chòm râu, nhìn Diệp thần từ trên xuống dưới, không nhìn thấy vẻ vinh quang của Diệp thần, chỉ vì Diệp thần đã dùng cả chu thiên để che cơ hội. Hắn nhìn không thấu, thái âm chi thể cùng hai hậu bối thái dương chi thể kia, đương nhiên cũng nhìn không thấu, chỉ biết người trước mặt này, khí tức mịt mờ, cực kỳ cường đại, làm cho tâm thần người ta run rẩy. Ta nói này tiểu lão đầu, ngươi được lắm. Một cái thái dương chi thể, một cái thái âm chi thể. Diệp thần cầm tay, đi vòng quanh hồ lô rượu, ngó ngó nữ tử áo trắng, lại nhìn thanh niên áo đen, cực kỳ chắc chắn, chính là Thái Âm và Thái Dương hai loại huyết mạch. Bị hắn nhìn như vậy, nữ tử áo trắng và thanh niên áo đen đều cảm thấy lạnh cả người, chỉ trách, ánh mắt Diệp Thần quá giống cái kia, giống như phàm nhân vậy, nhìn thấy Kim Nguyên Bảo vậy. Diệp Thần đang nhìn, tiểu lão đầu cũng đang nhìn, khác nhau ở chỗ là Diệp Thần đang nhìn mặt trời quá âm u, còn tiểu lão đầu kia lại đang nhìn hắn. Diệp Thần đi vòng quanh Thái Âm Thái Dương, còn tiểu lão đầu kia thì đang đi vòng quanh hắn, từ đầu đến chân nhìn hắn. Một màn này có phần khôi hài, hai người đều nhàn rỗi trứng đau, đều giống như đang nhìn hầu nhi, hai tròng mắt đều sáng bóng, thật giống như phàm nhân, nhìn thấy chữ vàng như vậy. "Đừng sợ, ta là người tốt." Diệp Thần vui vẻ hớn hở nói, không nhìn thấy tiểu lão đầu kia, chỉ thấy Thái Âm Thái Dương, hai người này là bảo bối, nhất định phải đi đến đại sở. Lời này còn chưa nói hết, vừa thổ lộ ra, lại phối hợp với nụ cười vui vẻ kia, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường, nói tự là người tốt, quỷ cũng không tin, vì nha mà cười vui vẻ như vậy. Có thể nhìn thấu Thái Âm Thái Dương, người không phải hạng người vô danh. Lão già xoa xoa hai mắt, lời nói thấm thía nói, ánh sáng mới cuốn quanh người Diệp Thần làm chói mắt Kim Tinh Nhi. Hạng vô danh, một con tôm nhỏ. Diệp Thần tùy ý nói, còn không chịu đưa tay ra nháo nháo mặt thanh niên áo đen. Đây là thân thể mặt trời, hàng thật giá thật. Sắc mặt thanh niên áo đen tức thì đen lại, chết tiệt ngươi còn mua đồ ăn hả? Diệp Thần trực tiếp xem nhẹ, lại nhìn về phía thân thể Thái Âm. Tuy tuổi tác tiểu cô nương này không lớn nhưng lại có một gương mặt tiên nữ tuyệt thế, vẻ mặt lãnh đạm như băng, chỉ có duy nhất một phần cao ngạo. Nhìn nàng, hắn không khỏi nhớ tới Hoắc Tôn của Thị Huyết Điện, cũng từng là một thân thể Thái Âm, bất quá sớm đã bị cơ ngưng xương tiêu diệt, đều là truyền thừa của Thái Âm. Luận về huyết mạch, Hoắc Tôn ngày xưa vượt xa nữ tử này, căn nguyên của nàng càng thêm thuần túy. Bạch y nữ tử khẽ nhíu mày, nếu Diệp Thần dám bóp mặt nàng ta không ngại đạp Diệp Thần một cước khiến tiền bối ghê gớm sao? Tiền bối nhà ta vẫn là một vị chuẩn đế đỉnh phong thì sao? Ta nói này tiểu thánh thể, ngươi xem đủ chưa? Cuối cùng ông lão kia cũng bóp nát mắt Kim Tinh Nhi, túm lấy Diệp Thần về sau, xem ra đã nhận ra là Diệp Thần. Khó có được thấy hai Thái Âm Thái Dương, nhìn cũng đẹp mắt. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, đối với thanh niên áo đen cùng bạch y nữ tử, thật sự càng nhìn càng thích. Hai câu đơn giản đối với bạch, thanh niên và nữ tử nghe xong đều kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, cũng không phải kẻ ngu si, tự nghe ra ngụ ý, trước mặt người này chính là đại sở đệ thập hoàng đó. Nếu bàn về bối phận tư chất, hai người bọn họ còn phải gọi Diệp Thần một tiếng tiền bối. Từ khi nghe truyền thuyết về Diệp Thần, hôm nay là lần đầu tiên được gặp Diệp Thần chân nhân, có lý nào lại không sợ chứ? Hai đứa nhỏ này, bán không được. Diệp Thần xoa xoa tay, cười tủm tỉm nhìn tiểu lão đầu. Nghe một câu này, khóe miệng thanh niên và nữ tử nhếch một cái. Thế nhân đều nói đại sở dân phong bưu hãn, con mẹ nó bị bệnh tâm thần, đặc biệt là bậc thập hoàng của đại sở, nổi bật nhất là hôm nay được thấy quả là không giả, mở miệng liền hỏi người ta có bán hài tử không, sao ngươi lại ưu tú như vậy? Nếu ở chỗ chúng ta, ngươi đã sớm bị đạp chết 800 lần rồi. Lại nhìn sang tiểu lão đầu, cũng bị chọc cười, cười đến cực kỳ vui vẻ. Giá tiền có thể thương lượng. Diệp Thần bước lên một bước, một tay đặt lên vai tiểu lão đầu nhi, người đầu tiên không phải là vấn đề, từ sau nhìn lại, chính là hai anh em tốt. Thế thiên khiển chi thể của nhà ngươi và thiên sát cô tinh có bán không? Lão già họ Tiểu mỉm cười nhìn Diệp Thần, nếu có thể, lão phu cũng không ngại thay đổi một chút, xem ý nghĩa của thánh thể thế nào rồi. Đừng đùa, hai người chúng ta là thân đấy. Hai người chúng ta cũng không phải nhặt. Nếu ngươi nói như vậy, ta đã giành giật rồi. Diệp Thần nói xong, lấy lăng tiêu côn ra, còn thở hắt một hơi, dùng ống tay áo chà mạnh vào người hắn, cố gắng lau cho sáng bóng, đợi lát nữa có thể sẽ thấy máu, dân phong của đại sở quả thực rất dũng mãnh. Bầu trời sao, vẫn mênh mông như vậy, ánh sao chiếu rọi, đều tràn ngập phồn hoa. Nhưng phần hài hòa này lại bởi vì một người đi qua, cho nên có thêm một vòng không hài hòa. Định Mục đi nhìn ra xa, đó hẳn là một người, ôm eo già, khập khiễng đi tới, tóc đen vốn nên như thác nước, loạn như ổ gà, vừa nhìn là biết, là bị người đánh, mặt xanh bầm dập mắt gấu mèo, kỳ quái chính là, một lỗ mũi chảy máu, rất buồn cười. Không sai, chính là Diệp Đại Thiếu, thánh chủ của thiên đình, thập hoàng giả của đại sở, sao lại hô to muốn cướp đứa bé của người ta, kết quả lại bị tiểu lão đầu đánh một trận tơi bời. Đây vẫn là người giữ lại thủ đoạn, nếu không, sẽ đánh cho hắn thành tro bụi. Hình thái hiện giờ của hắn chính là minh chứng cho một câu, cường. Giang không thành phản kích. Thật là kiến thức hạn hẹp. Diệp Thần lau máu mũi một cái, thật nhỏ nhìn lão giả kia, nhưng không đơn giản như bề ngoài, không phải chuẩn đế đỉnh phong bình thường, nếu như luận chiến lực, tuyệt đối không kém đế cơ. Chủ yếu nhất là đạo của lão đầu nhi, tu theo con đường mờ mịt, tiên pháp đế đạo mà lão dựa vào, trước mặt lão đều trở thành vật trang trí, căn bản là đánh không lại người. Kết quả là, hắn cơ trí, bị đánh ngay tại chỗ. thánh thể cấp chuẩn đế cũng có lúc phải chịu thiệt, chỉ có thể trách mắng, hắn xem thường thời đại này, hàng người ngọa hổ tàng long quá nhiều, cũng chỉ có đến cấp bậc đế hoang mới dám nói vô địch, vừa không để ý thần nhi nhìn lầm, lần sau còn phải bị đánh, quá nhiều hung hãn. Bị đánh một trận, vậy là thật thành thật, cũng không muốn thái âm thái dương rồi. Ngày sau chư thiên, tất nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt. Trước khi bước vào truyền tống vực, vẻ mặt của Diệp Thần nói ra một câu đầy ẩn ý. Thời đại này quá bất phàm, có thái âm thân thể, có thái dương chi thể, bất kể là con của đất trời hay thiên khiển chi thể nhà hắn, thiên sát cô tinh đều sẽ là một kình địch. Đây mới chỉ là bề ngoài, huyết mạch còn chưa hiện thế thì tuyệt đối vẫn còn. Cho nên mới nói, đại thế hoàng kim sắp tới nhất định sẽ có đầy sau. Một bên khác, lão đầu nhi ngồi xếp bằng trên hồ lô rượu, uống rượu, một đường ngâm nga tiểu tiết, thoải mái du đảng, đánh đại sở đệ thập hoàng, vậy gọi là sảng khoái, cũng không phải là không nể mặt đế hoang, đại thành thánh thể tới, cũng phải giảng đạo lý không phải, còn mang theo trắng trợn. Phía sau, thái âm chi thể và thái dương chi thể ngược lại thành thật, được chứng kiến sự cường đại của tiểu lão đầu, cũng được chứng kiến sự cường đại của Diệp Thần, một tiểu chuẩn đế, lại ở trong tay lão giả, đi hơn trăm hiệp, toàn bộ chư thiên vạn vực, có lẽ cũng chỉ Diệp Thần làm được. Trở về mạc hoang phế tu luyện. Tiểu lão đầu ung dung nói. Thái âm thái dương đều gật đầu, tự biết ngụ ý của tiểu lão đầu, vào một năm tháng sau này sẽ là chiến trường của thế hệ mới của chư thiên, rất có thể sẽ là một trận tranh hùng đế đạo khác. Cái tranh hùng này cũng không phải là không chết không thôi, mà phần nhiều là luận bàn, còn có chính là thủ hộ, bảo vệ vinh quang truyền thừa của mỗi người, thái âm thái dương nhất mạch, cũng có thần thoại thuộc về riêng mình. Rút thời gian, lại tạo thêm đứa con nít. Tiểu lão đầu ha ha cười. Cái này. Thân thể thái dương ho khan, mà gương mặt thân thể thái âm tức thì đỏ bừng, biết ngài muốn bảo vệ trẻ con hỗn độn thể, nhưng cũng không cần nói trắng ra như vậy chứ. Tiểu lão đầu không cho là đúng, chỉ là có chút bất kính với lão, nhưng cũng không quan trọng. Trong khi nói chuyện, tốc độ hồ lô rượu tăng mạnh, biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Bên này, Diệp Thần lại ra khỏi vực môn, một đường đi thẳng đến đại sở. Một đêm yên tĩnh, hắn hạ xuống Bắc Chấn Thương Nguyên, trước sau mấy tháng sau rời đi, vẫn là khí tức cố hương thích ý, một mảnh núi sông tươi đẹp, rất có linh tính. Sắc trời còn sớm, hắn đến nhà Hạo Thiên, muốn tìm cha vợ trò chuyện. Đáng tiếc, hắn đi không phải lúc, Hạo Thiên Huyền Chấn cùng Hoa Tư đang đóng cửa tạo hoa nhi đâu. Xa xa nhìn lại, lầu cát đều nhoáng lên một cái, cố gắng vì sinh con trai. Kính nghiệp như thế, lòng ta rất an ủi. Diệp Thần thổn thức một tiếng rồi quay người rời đi. Lúc đi ngang qua tường thành của đại sở, hắn dừng chân lại một lát. Công trình to lớn vẫn còn tiếp tục, thậm chí năm đó, toàn bộ tường thành đều khắc đầy trận văn đế đạo, không biết bao nhiêu trận pháp đế đạo bày ra, mỗi một tòa thành lâu đều có pháo đài tuyệt sắc, không chỉ đại sở coi trọng, chư thiên cũng coi trọng, cố như canh vàng để tu luyện. Hôm nay đại sở so với ngày xưa vắng vẻ hơn không ít, có đế hoang trấn, không có hồng hoang uy hiếp, cũng không còn chiến hỏa, đại sở nhiều người đã ra ngoài, đi chỗ sâu trong tinh không rèn luyện. Về phần đám lão gia hỏa cửu hoàng và thần tướng kia, cũng không ở Thiên Huyền Môn, hơn phân nửa là đi chơi nhân gian, như kiếm tiên cùng mẫu nhân, như kiếm thần và thần nữ Côn Lôn, chắc chắn đang ở trong tuần tự. Ngoài trừ những thứ này, chính là nhân vật hiếu chiến chứ không phải đi đánh nhau, chính là ở trên đường đánh nhau, Diệp Thần nhìn thấy quá nhiều, chỉ riêng việc đánh một trận đã không thoải mái lắm rồi. Ánh sáng dưới ánh trăng, hắn trở về Hằng Nhạc Tông. Đại sở vắng vẻ, Hằng Nhạc Tông cũng quạnh quẽ, thường ngày đám hoạt bảo luôn thích làm chuyện quái đản kia lại không ở tông môn, hơn phân nửa đã nhập thế tu hành, ở trong ngộ đạo tìm đột phá. Dưới ánh trăng, Ngọc Nữ Phong vẫn xinh đẹp như vậy. Lúc Diệp Thần hạ xuống, Diệp Linh đang hai tay nâng cằm, chán đến chết nhìn tinh không, cũng không phải là không muốn ra ngoài đi dạo, mà là lúc Diệp Thần đi, cho nàng tu vi pháp lực phong. Đường Tam thiếu gia cũng ở đó, tiểu Hắc mập mạp đang nằm trên tảng đá ngáy o. Trừ hai người bọn họ ra, chính là Hồng Nhan, cũng không ở gặm linh quả, đang ngồi ở dưới tàn cây già, yên lặng nhìn tượng gỗ, thoát một cái mấy tháng, cái đầu của nàng vẫn như cũ không thấy dài. Lão phụ thân, người còn biết trở về. Diệp Linh vẽ mặt oán thầm, Diệp Thần đi mấy tháng, cũng phong nàng mấy tháng, làm sao chịu được tiểu ma đầu hỗn thế ngày xưa. Diệp Thần mỉm cười, phất tay giải phong ấn. Thấy vậy, Diệp Linh cười hắc hắc, như ngựa hoang thoát khỏi cương, nhanh như chớp chạy ra Ngọc Nữ Phong, sau đó quay trở về, mang theo Đường Tam thiếu đang mê mang cùng đi. Diệp Thần không đuổi theo, đặt mông ngồi xuống dưới gốc cây, "Tiểu Hồng, nhớ ta không?" "Cút." Một chữ nữ thể này, nói bình thản, thực sự chẳng muốn mắng. "Động tĩnh lớn lúc trước, chắc là ngươi đã cảm giác được." Diệp Thần chậm rãi nói. Đừng nói là những lời này vừa ra, nữ thánh thể cảm thấy rất hứng thú, tay cầm đao khắc đều đình trệ một phần, cũng rất muốn biết, người cùng đế hoàng đấu chiến đến tột cùng là ai, tại thời đại này, đến tột cùng còn có ai có thể cùng đế hoang ngang hàng, chiến vạn vực chư thiên đều rung động. chính là Tru Tiên Kiếm. Diệp Thần vẫn chưa thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói, nó hóa thành một tôn thánh thể, giống hệt như của ta, hơn nữa, cùng cấp bậc với Tiền Bối Đế Hoang. Nghe vậy, đao khắc trong tay nữ thánh thể lại dừng lại một lần, tuy bước trên đầu nhỏ, nhưng lại thấy trong mắt nàng có thần quang lấp lóe, hai hàng lông mày nhỏ cũng nhíu chặt. Việc này, ngươi hẳn là biết được nguyên do. Diệp Thần lại mở miệng nói, ánh mắt đầy mong đợi. Không biết. Nữ thánh thể đáp trả xong lại tiếp tục khắc tượng gỗ. Nàng thật sự biết, nhưng lại không nói ra bí mật, có liên quan tới Tru Tiên Kiếm và Cổ Thiên Đình, vẫn luôn mồm kín như bưng. Tru Tiên Kiếm đã chôn vùi, bị Đế Hoang Tiền Bối nghiền thành tro bụi. Diệp Thần nói. Lần này, nữ thánh thể không đáp lời, vẻ mặt càng không biến hóa chút nào, dường như so với Tru Tiên Kiếm, hắn càng để ý tới bức tượng gỗ này hơn, nó được khắc bằng một chữ thật, trông rất sống động. Diệp Thần hít sâu một hơi, lại có một loại kích động mãnh liệt, treo nữ thánh thể trên cây, hỏi cái gì không nói, nhẫn nại của hoàng giả đại sở cũng có hạn độ thôi. Thật lâu sau cũng không thấy Hồng Nhan nói gì, hắn đành phải rời đi. Phía sau núi Ngọc Nữ Phong, hắn lại hiện thân, đến cúng tế Hồ Tiên Nhi. Phần mộ yên lặng đặt đó, có thêm một hoa sen, tắm dưới ánh trăng sao, rất sáng, cẩn thận nhìn, phảng phất còn có thể thấy một cô gái đang nhẹ nhàng nhảy múa. Diệp Thần chớp mắt hoảng hốt, bước lên một bước, nhìn chăm chú vào hoa sen. Hắn thấy được rất nhiều cỏ trên mộ, nhưng hoa sen trên mộ phần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, còn có dị tượng kèm theo. Nghiên cứu hơn nửa đêm, hắn cũng không nhìn ra nguyên do, chỉ đành yên lặng rời đi, chỉ đợi ngày khác đi tìm Tiền Bối Đế Hoang, thánh thể, có thể giải thích tất cả những chuyện này. Lại là Ngọc Nữ Phong, hắn ngồi xếp bằng, lấy Bảo Liên Đăng dưỡng hồn để hấp thu ánh trăng, tẩm bổ hồn phách của Niệm Vi, nếu muốn nàng sống lại thì còn cần một khoảng thời gian nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng, Diệp Thần liền bị người nào đó một cước đạp tỉnh. Người nào đó chính là một nữ tử, đứng nghiêng nghiêng, nhìn thế nào đều tà mị, không cần phải nói chính là tà ma, toàn bộ chư thiên lại tìm không ra loại người khác như nàng. Diệp Thần bò dậy, sắc mặt biến thành màu đen, tốt xấu gì cũng là chuẩn đế, trở về hay quay về đều đập hắn, thật sự không còn mặt mũi, hơn nữa, mẹ nó, còn đứng nghiêng nghiêng như thế này làm gì có chuyện gì xảy ra với nàng nữa chứ. Tốc độ tan rã. Tà ma phất tay, mười mấy đóa ngọn lửa treo trước mặt Diệp Thần, đủ loại màu sắc đều có, cũng đều có linh tính, ngọn lửa chập chờn như rất e ngại. Thanh Liên Huyền Hỏa, Miểu Miểu Quỷ Hỏa, Thái Cổ Yêu Hỏa. Diệp Thần nhìn từng người một, đều có thể gọi tên, ngọn lửa mặc dù không ít, nhưng cũng không phải siêu cấp cao giả. Tuy nhiên có vẫn tốt hơn không, muốn cho tiên hỏa tiến giai lên hỗn độn hỏa chỉ có vậy mà không đủ, gần như tiếp cận hỗn độn hỏa, liền giống như chuẩn đế tiếp cận đại đế vô hạn, khó khăn biết bao. Tà ma lại phất tay, nó lấy ra một cây dây leo màu tím với sinh linh lực dồi dào. Thấy dây leo này, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, chính là vật tuyệt tích, cũng là tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, giống như loại thần vật này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, cấp bậc không dưới thần minh hoa, cũng đúng, tài liệu luyện chế cửu văn đan, có cái nào không phải vật nghịch thiên. Diệp Thần không khách khí, nhanh chóng nhận lấy. Nhìn tà ma, sắc mặt có chút tái nhợt, thấy khóe miệng hắn còn có một dòng máu tươi chảy ra, nhìn là biết, có thương tích trong người. Diệp Thần khẽ nhíu mày, không khó đoán ra nguyên do, hơn phân nửa là tìm tài liệu luyện đan, có thể đi đến nơi đáng sợ, chư thiên lớn biết bao nhiêu, ngay cả đại đế cho dù là một đời cũng khó mà hoàn toàn đi hết. Không biết có quá nhiều lĩnh vực, những nơi không biết hung hiểm cũng có rất nhiều, ngay cả thực lực tà ma cũng khó tránh khỏi bị thương. Ai? Nhìn vẻ mặt tiêu tụy của tà ma, Diệp Thần không khỏi thở dài một tiếng. Cô nương này mặc dù tà mị, nhưng lại thật lòng đối với Mục Lưu Thanh, vì một viên cửu chuyển hoàng hồn đan, thật sự là một đường phong trần, nơi hung hiểm đến mấy, hễ là vật liệu, đều sẽ tiến bước không chùn bước. Hắn không tưởng tượng được, nếu như tà ma tìm đủ tài liệu, như tiên hỏa tiến giai thành hỗn độn hỏa, mà hắn luyện không ra cửu chuyển hoàng hồn đan, cái này cô mị tà thần, hơn phân nửa sẽ sụp đổ. Tin tưởng như vậy ta có thể luyện ra hoàng hồn đan. Diệp Thần mỉm cười. Nếu như ngươi không luyện ra được, vậy thì chôn cùng hắn luôn. Tà ma nói, một bước bước ra khỏi ngọn núi, dần dần đi xa, nhìn bóng lưng của hắn, điều hiu tan thương, cũng phủ kín cho bụi năm tháng. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, lại lắc đầu cười một cái, hắn tất nhiên hiểu rõ tâm cảnh của tà ma, nếu Sở Hào và Sở Linh các nàng cũng như Mục Lưu Thanh vậy thì hắn chắc chắn cũng sẽ như tà ma, sẽ cố gắng tìm kiếm cả đời chỉ vì hy vọng đáng thương kia mà sống. Suy nghĩ một chút, hắn cũng rời khỏi đỉnh núi, đi tới ngoại môn Hằng Nhạc. Hắn lại hiện thân, đã là trước cửa Linh Đan Các, còn chưa đi vào đã ngửi được mùi đan dược xông vào mũi. Rất hiển nhiên, là Từ Phúc đang luyện đan, hơn nữa cực kỳ kinh nghiệm, luyện chế chính là Bát Văn Đan, đã suốt một đêm, đêm qua khi hắn trở về, Từ Phúc cũng đã luyện thành, một đêm trôi qua, đan còn chưa ra, ngược lại là Từ Phúc, trong mắt nhiều ra từng sợi tơ máu. không phải tất cả mọi người đều yêu nghiệt như Đan Thánh, tư chất của Từ Phúc bình thường, thiên phú tất nhiên cũng không mạnh bằng Diệp Thần, luyện Bát Văn Đan rất tốn sức, hơn nữa tỷ lệ thất bại cực cao. Vì luyện đan, mạng già cũng không cần. Diệp Thần xách bầu rượu đi vào, liếc mắt nhìn lò luyện đan, đàn ông ông rung động, chân hỏa bất ổn, rất có tư thế nổ lô. Xéo đi. Từ Phúc mắng, luyện đan kiên kỵ quấy rầy, quả thực khiến người ta phân tâm. Cứ luyện như vậy, không nổ lò mới là lạ. Diệp Thần bĩu môi, phất tay đẩy Từ Phúc ra, đứng ở trước lò luyện đan, tế tiên hỏa, dung nhập vào trong lò luyện đan, ổn định ngọn lửa đang sao động, không phải để trang bức, là không muốn lãng phí vật liệu, tài liệu của Bát Văn Đan trân quý lắm sao? Người này so với con người khác biệt, sao lại lớn như vậy? Một bên, Từ Phúc thở hồng hộc, tiêu hao khá nhiều, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, thấy Diệp Thần dễ như trở bàn tay, khó tránh khỏi thổn thức, thuật luyện đan của Diệp Thần đều là hắn dạy, mấy trăm năm mà thôi, tuyệt đối nghiền ép hắn. Vấn đề nhân phẩm. Diệp Thần nhún vai, một tay điều khiển ngọn lửa, một tay mang theo bầu rượu uống rượu, thoải mái không phải bình thường, chuẩn đế cấp ngay cả Bát Văn Đan, hoàn toàn chính xác không có áp lực. Nếu không thì sao nói là đan thánh, vừa luyện đan còn có thể nói chuyện phiếm, không trì hoãn. Từ Phúc lắc đầu cười, đặt mông ngồi xuống, hỏi, tài liệu cửu chuyển hoàng hồn đan, có thể tìm đủ, nếu cần, chân hỏa của lão phu, ngươi tùy thời cầm đi. Hào phóng như vậy. Diệp Thần liếc mắt nhìn Từ Phúc một cái. Thân là luyện đan sư, nếu như sinh thời có thể nhìn thấy cửu văn đan xuất thế, chính là vinh hạnh vô thượng. Từ Phúc rót một ngụm rượu, trong mắt khó nén được chờ mong, cũng tự tin Diệp Thần làm được, cửu văn đan xuất thế, giống như đại đế xuất thế, ở lĩnh vực đan dược sẽ là một thần thoại, mà đồ nhi Diệp Thần của hắn hơn phân nửa chính là người sáng lập ra thần thoại này. Diệp Thần chỉ cười không đáp, vỗ nhẹ lò đan. Chợt, liền thấy một viên đan dược màu tím từ trong lò phóng lên trời, có tiếng sấm ầm ầm, Bát Văn xuất đan, chọc ra đan lôi, đó là đan kiếp, vượt qua mới là đan thành. Diệp Thần cũng không đi xem, xách bầu rượu ngồi song song với Từ Phúc, lấy một túi trữ vật đưa cho Từ Phúc, đều không ngoại lệ, đều là phương thuốc, cấp bậc thấp nhất đều là Thất Văn đan, không chỉ là phương thuốc, còn có ý cảnh luyện đan cùng với áo nghĩa của đan thuật. Nghĩ xa xa năm đó ở đâu? Ngươi, Cúc, đừng châm ngòi. Từ Phúc còn chưa dứt lời đã bị Diệp Thần giật mình quay trở về. Từ Phúc vẻ mặt xấu hổ, cũng là mặt đen như sợi chỉ, lời còn chưa dứt, quả thực đã rất hoảng loạn. Sau này, có một đoạn năm tháng, ta đều luyện đan ở đây. Diệp Thần nghiêm túc nói. Sau đó thì sao? Từ Phúc liếc mắt nhìn một cái. Sau đó ngươi học một chút đi. Diệp Thần nói xong liền phất tay nhận lấy Bát Văn Đan độ kiếp xong, rất tự giác nhét vào trong ngực của mình, chọc cho mặt Từ Phúc lại đen lại, ngươi chỉ là thằng nhóc con, còn tự giác hơn năm đó, Bát Văn Đan nói thu là thu rồi. Diệp đại thiếu không cho là đúng, chỉ nhìn hỗn độn tiểu giới. Trong đó, cất giữ tài liệu luyện chế hoàng hồn đan, đã bao nhiêu năm, hắn cũng nên ma luyện luyện đan thuật một chút, vì chuẩn bị luyện chế cửu văn đan, không vì những thứ khác, chỉ vì đôi hữu tình nhân kia. Oanh. Ầm. Oanh. Bầu trời sao mênh mông, tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên. Tu sĩ chư thiên vẫn là rất có tiến bộ, luyện binh luận bàn, chưa bao giờ ngừng nghỉ, trải qua thiên ma xâm lấn, hồng hoang chiến hỏa, mới biết chiến lực trọng yếu, sống an nhàn nhớ nguy, nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không quên tu hành, nhiều nhất đã đấu chiến tại ngộ đạo. Phía đông một mảnh tinh không, biển người như biển. Lại có cường giả luận bàn, thứ nhất là Diêm La Sở Giang Vương thứ hai của Minh Phủ, về phần một người khác, chính là Vô Cực Tử bên trong Đông Hoa Thất Tử, đều là đỉnh phong chủng đế, đều thuộc cấp chí cường. Nhà không được, để Tiêu Giao Tử làm. Sở Giang Vương nghiễm nhiên mà đứng, cứng cỏi như núi cao, huyền hắc bào mãnh liệt, hiển thị rõ ràng uy nghiêm trang nghiêm, mắt to sáng ngời, thần mang bắn ra bốn phía. Luận bàn mà thôi. Vô Cực Tử mỉm cười, khí tức mờ mịt, giống như một vị tiên vương vô cực, chỉ có một phần phóng đãng không kiềm chế được, chuẩn đế đỉnh phong cảnh, chưa bao giờ quên sơ tâm. Sở Giang Vương không nói gì, một bước đạp nát tinh không, một chưởng đẩy ra một mảnh sơn hà. Núi sông này tuy là hư ảo nhưng trông rất sống động, do đại đạo diễn hóa, bí pháp cũng là dị tượng, che phủ ánh sáng âm minh, một đại giới như thế tự mình phát họa ra đạo tắc. Vô Cực Tử không dám khinh thường, thuấn hóa đạo kiếm, một kiếm nghịch loạn càn khôn, uy lực như bẻ gãy mọi thứ, như núi sông trong đại giới bị một kiếm của hắn chém đứt, âm dương lập tức tan vỡ. Sở Giang Vương mặt không đổi sắc, một bước vượt qua hư vô, trong nháy mắt đánh tới, đập mạnh một cái vào tay bia. Vô Cực Tử vung mạnh đạp đạp lui về phía sau, không đợi gã ngừng lại, lật tay lại một chưởng. Phốc. Vô Cực Tử đẫm máu, trúng hai chưởng của Sở Giang Vương, suýt nữa nổ tung. Sảng khoái. Vô Cực Tử cười lớn, ổn định lại thân hình, từ hướng đông tấn công. Sở Giang Vương không nói, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại. Oanh. Ầm. Oanh! Đại chiến ngừng lại, tiếng nổ vang khắp tinh vực, động tĩnh rất lớn, khiến cho những người đang xem chiến tứ phương phải lùi lại, còn dư âm chuẩn đế đấu chiến đỉnh phong cũng không phải chuyện đùa. Có thể nhìn thấy, Vô Cực Tử hoàn toàn rơi xuống hạ phong, không địch lại Sở Giang Vương. Chính xác, nếu bàn về chiến lực, Tần Quảng Vương và Thái Hư Tử cùng cấp, Sở Giang Vương đồng cấp với Tiêu Giao Tử, còn Vô Cực Tử cùng cấp với Tống Đế Vương thì đạo hạnh của hắn còn kém một chút. Diêm La thứ hai dưới trướng Minh Đế, quả nhiên không phải đậy. Đông Hoa Đệ Tam Tử cũng không yếu, đáng tiếc, hắn là chọn đồ cứng. Nếu muốn đánh vẫn phải là Tiêu Giao Tử tới. Thế nhân ánh mắt rạng rỡ, tiếng nghị luận không ngừng, từ rất xa chạy tới quan chiến, quả nhiên không để cho người ta thất vọng, bất kể là Sở Giang Vương hoặc là Vô Cực Tử, đều là ác nhân cái thế. Ở một nơi hẻo lánh trong biển người, Kiếm Đạo và Đông Hoàng quá quan tâm, không phải là cố ý chạy đến quan chiến, mà là khi dạo chơi nhân gian, tình cờ gặp được, miễn cưỡng tiến đến náo nhiệt. Hiện giờ hai người đều là người bình thường, không hề lộ ra chút khí tức tu sĩ nào, càng giống hai người phàm tục hơn. Nói chính xác thì càng giống phu thê phàm nhân hơn, đã thành hôn rồi. Điểm này, nhìn Đông Hoàng Thái Tâm là biết tiên nhan tuyệt mỹ, có phong hồng chi sắc khắc họa, vừa nhìn liền biết, cùng kiếm không phải trên đạo. Dương trò chuyện lý tưởng qua, hình ảnh nhất định rất đẹp. Không có chút bất ngờ nào. Kiếm không phải lời nói xa xăm, đã đoán được thắng bại. Không thú vị, đi thôi. Đông Hoàng Thái Tâm thu hồi ánh mắt, cũng mặc kệ kiếm không phải đạo có nguyện ý hay không, kéo dài thời gian rồi rời đi, nhân lúc sắc trời còn sớm, lại tìm một chỗ tâm sự lý tưởng khác. Trong tiếng ầm ầm, hai người càng lúc càng xa. Người ta thực sự không ít, như Kiếm Tiên cùng Tiên Mẫu, như Hiên Viên Đế Tử cùng Giao Tâm, như Khương Thái Hư cùng Phượng Hoàng, như Đế Cơ cùng Lục Đạo, như Thiên Sóc cùng Bạch Chỉ. Nhiều không đếm xuể. Trong đó, Lục Đạo Vưu Thục lúng túng nhất, còn đang trong lúc nửa kiếp, Đế Cơ một đường đều đi theo, hắn là một đường run sợ trong lòng, cũng không biết đám đàn bà này coi trọng hắn ở đâu. Người có thành song thành đối, tự nhiên cũng có bóng dáng hình đơn. Như Thôn Thiên Ma Tôn, như một cái xác không hồn, cầm theo bầu rượu, một đường uống cạn, không có mục đích, bỗng lưng ta bập bùng tan thương, phải đi tới vùng biên giới vũ trụ mới coi như hoàn thành. Như Mị Tà Thần, cũng là kéo thân thể mệt mỏi, đạp qua một mảnh lại một mảnh tinh không, phàm là nơi có đại hung, đều có bóng lưng của nàng, chỉ vì tìm tài liệu luyện đan. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Tần Quảng Vương không biết từ chỗ nào đến, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, có thể thấy khóe miệng lão chảy đầy máu tươi, xem bộ dáng là có thương tích trong người. Tà Ma mỏi mệt cười cười, cũng không nói lời nào. Ai? Tần Quảng Vương thở dài một tiếng, đi lướt qua, trước khi đi còn để lại một hộp báu, trong đó niêm phong một tiên quả màu đỏ, chính là nguyên liệu để luyện chế Hoàng Hồn Đan. Đôi mắt đẹp ảm đạm của Tà Ma lóe ra ánh sáng, lại quay đầu, Tần Quảng Vương đã đi xa. Đa tạ. Mị Tà Thần cuối cùng mỉm cười, lại lên đường. Đợi nàng đi xa dần, mới thấy Tần Quảng Vương dừng chân, nhìn không được ngoái đầu nhìn, nhìn bóng lưng xinh đẹp kia, không khỏi có chút đau lòng cùng không đành lòng. Ai nói Diêm La vô tình, nhưng hắn, yêu người không nên yêu, thời kỳ hồng hoang như thế, giờ phút này cũng như thế, đại thần mị tộc từ đầu đến cuối, đều chỉ có một mình Mục Lưu. Mà hắn, cuối cùng chỉ là khách qua đường. Tình cảm có thể thế gian Nga thật là một đồ vật kỳ quái, dù biết không có hy vọng, nhưng vẫn là hy vọng ngu ngốc vì tà ma mà nỗ lực, bước qua từng cái hung địa, chỉ vì giúp nàng tìm luyện đan tài liệu, kỳ vọng người tên Mục Lưu Thanh kia có thể lại trở về nhân gian. Mị Tà Thần đáng là may mắn, đâu chỉ có Tần Quảng Vương đang giúp nàng, mà nhiều người khác cũng đang giúp nàng khổ sở tìm kiếm. Một đường cô tịch, nàng chung quy sẽ gặp phải muôn hình muôn vẻ người, Chư Thiên Kiếm Thần, Côn Luân Thần Nữ, Giao Trì Tiên Mẫu, Đại Sở Hoàng Giả, Đế Tôn Thần Tướng, Chư Thiên Đế Tử. Mỗi một lần gặp lại, hoặc nhiều hoặc ít có kinh hỉ, nàng cũng không phải là một cá nhân, coi như toàn bộ chư thiên đều đang hỗ trợ tìm kiếm, không vì cái khác, chỉ nguyện có tình nhân không lưu luyến tiếc nuối. Thân là người đứng thứ 10 đại sở, đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Đêm ở Hằng Nhạc, tường hòa yên tĩnh. Trong linh đan cát, tiên quang bắn ra, đàn hương xông vào mũi, nhìn vào mới biết trong linh đan cát trôi nổi từng viên đan dược, màu vàng cam xanh biếc, tím xanh đủ loại, một văn đến tám hoa văn, nhiều không đếm xuể, dưới ánh trăng như từng ngôi sao nhỏ, sáng chói vô cùng. Có thể nói như vậy, bên trong những đan dược này bao gồm linh vực luyện đan, gần như tất cả chủng loại bổ sung tuổi thọ, có trúc cơ thối thân, có nuôi dưỡng nguyên thần, khiến người ta hoa cả mắt. Còn Diệp Thần, đi tới đi lui bên trong từng viên đan dược, mỗi viên đến một viên đan dược đều sẽ dừng chân một lát, dùng luân hồi suy diễn ý cảnh còn sót lại trong đan, đều đã bị tìm ra, khắc ở thần hải, lấy dung hội quán thông, tìm hiểu áo nghĩa luyện đan. Từ Phúc cũng ở đây, hai tay chắp sau lưng, giống như Diệp Thần, dạo bước trong rất nhiều đan dược, có hình có dạng, nhưng hắn đã định trước cái gì cũng không nhìn thấy, không có tiên nhãn đặc thù thì không tìm ra ý cảnh trong đan, muốn ngộ áo nghĩa luyện đan, so với Diệp Thần thì kém quá xa. Hai người các ngươi, đây là làm gì? Linh Đan Các vốn yên tĩnh, cuối cùng vì một tiếng nữ đã bị phá vỡ. Nàng cẩn thận nhìn lại, chính là Tề Nguyệt. Nàng từ ngoài cửa đi vào, thấy cảnh này, thần sắc đầy ngạc nhiên. Ngộ đạo, ừm. Nói cho chính xác, là ngộ đan. Từ Phúc ý vị thâm trường nói. Rất, rất tốt. Tề Nguyệt cười gượng, vẻ mặt kỳ quái, Diệp Thần ngộ đan nàng tin, Từ Phúc ngộ đan thì không giống như vậy nữa, có giả bộ cũng vô dụng. Tự như nhìn thấu ngụ ý trong mắt Tề Nguyệt, Từ Phúc ngại ngùng không giả bộ nữa, rụt ra, xách bầu rượu ra, thảnh thơi uống, Diệp Thần ngộ đan, chính là hắn ngộ đan, bởi vì Diệp Thần lĩnh ngộ áo nghĩa, đều sẽ cho hắn xem một cái, cho nên chỉ cần chờ một lúc là được. Tề Nguyệt không có việc gì, cũng tìm được một chỗ thoải mái, ngồi yên lặng ở đó, hai tay nâng cầm, liếc nhìn Diệp Thần với ánh mắt mê ly. Từ Phúc hơi hơi không tra nhìn qua, làm sư phó, sao lại không biết tâm tư đồ nhi, từ kiếp trước đã biết được, còn từng cố ý tác hợp, thế nhưng, đến nay vẫn không có kết quả. Linh Đan Các lâm vào yên tĩnh đã lâu, một người nhàn nhã uống rượu, một người ngơ ngác nhìn, một người tĩnh tâm ngột đan. Ngày thứ nhất, Diệp Thần thu được Nhất Văn Đan, ý cảnh trong đan đều đã bị khắc ấn, Đan Thánh Đại Sở quyết tâm ma luyện thuộc luyện đan, ý cảnh của Nhất Văn Đan cũng không buông tha, muốn từ cấp độ thấp nhất của đan dược mà tìm hiểu thì áo nghĩa không phân biệt được cấp bậc. Ngày thứ hai, hắn thu Nhị Văn Đan. Ngày thứ ba, hắn thu Tam Văn Đan. Ngày thứ sáu, hắn thu Lục Văn Đan. Ngày thứ bảy, hắn thu Thất Văn Đan. Ngày thứ tám, hắn thu Bát Văn Đan. Mãi đến ngày thứ chín hắn mới chính thức ngồi xuống, dung hợp ý cảnh của đan dược, như ngộ đạo, tướng mạo trang nghiêm, tĩnh tâm ngộ đan, lĩnh hội áo nghĩa luyện đan. Mỗi ngày Từ Phúc đều ở đây, hoặc uống rượu nhỏ, hoặc khoanh tay, không có việc gì. Ngoài cửa, Tề Nguyệt lại tới, hoặc là nói, mỗi ngày nàng đều đến. Ngày xưa tháng 3 cũng không thấy đến một lần, những ngày này, đồ nhi của ta cũng rất chịu khó. Từ Phúc thổn thức nói, chỉ là không biết, là đến thăm ta, hay là xem người khác vậy. Uống không uống, không uống thì ta đi đây. Tề Nguyệt tức giận nói. Đồ nhi hiếu kính, sao có thể không uống? Từ Phúc vui tươi hớn hở. Tề Nguyệt không cho là đúng, xoay người bỏ đi, thật đúng là chịu khó, tự mình tìm việc cho mình làm, quét tước quét dọn đình viện cho Từ Phúc. Dọn dẹp bụi mù ở đâu? Dù sao cũng là không đi, hơn nữa, dù sao trong lúc lơ đãng, liếc mắt Diệp Thần kiểu gì cũng sẽ nhìn đến xuất thân. Từ Phúc cất tay, luôn cảm thấy đầu óc mình sáng lên, tựa như bóng đèn. Những điều này Diệp Thần tất nhiên là không biết, tâm thần trong chơi trong đạo cảnh đan, theo đuổi là hàm nghĩa bản nguyên nhất, muốn luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan, không hiểu thấu đáo thành đan, tuyệt nhiên không luyện ra được, tự như ngộ đạo, chân lý ngộ không ra đạo, liền không thể nhìn thấy đỉnh phong của đạo. Mấy ngày sau, Linh Đan Các thường xuyên có người đến, Chu Đại Phúc, Bàn Đại Phúc, Bàn Đại Xuyên, vẫn chưa ra núi rèn luyện, kiểu gì cũng sẽ chạy tới chơi, xong việc, lại bắt cóc Từ Phúc một chút, kiểu không trả tiền ấy, một đám sư huynh đệ, chính là như vậy. Thích hợp lại một năm thi đấu ngoại môn, vô cùng náo nhiệt, hậu bối kinh diễm, có thể nói tầng tầng lớp lớp, thế hệ trước đều thoái vị, thế hệ mới lần lượt thượng vị, trưởng giáo hàng trưởng giáo Liễu Dật vẫn còn, cũng không đi tinh không tu hành mà ở trong bế quan tiến giai đến đại thánh đỉnh phong. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Linh Đan Các, Diệp Thần ngồi xuống chính là 9 ngày. Buổi tối ngày thứ 10, hắn lại mở mắt một lần nữa, trong mắt khó nén hiểu ra, ngộ được luyện đan đã, lấy tinh hoa, bỏ đi cặn bã, rất nhiều áo nghĩa đã dung hội quán thông. Nhìn thần sắc của ngươi, chắc là có thu hoạch. Từ Phúc tiến lên. Đa Như Đạo, Bác Đại Tinh Thâm Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, đem rất nhiều áo nghĩa luyện đan dung nhập một đạo thần thức, không giữ lại chút nào, đều truyền cho Từ Phúc. Không uổng công thương ngươi. Từ Phúc cười ha hả, tìm địa nhi ngộ đan. Diệp Thần duỗi lưng, mắt thấy ngôi sao đầy trời, liền lấy Bảo Liên đăng dưỡng hồn. Hồn phách của Niệm Vi đã ngưng thực không ít, không biết khi nào có thể sống lại. Tề Nguyệt nhìn lướt qua, không khỏi kinh dị kêu lên, đây là Niệm Vi vẫn còn trong giai đoạn phục sinh. Diệp Thần cười nói, nàng ta là ân nhân của cả chư thiên. Tề Nguyệt cười khẽ, chuyện Niệm Vi hiến tế Thái Sơ thần hỏa hắn tất nhiên đã nghe qua, nếu không có nàng thì Thái Sơ thần hỏa cũng không thể phù hợp hoàng mỹ được, lại càng không có chuyện Diệp Thần phong vị chuẩn đế, càng không thông minh được với đế hoang. Có thể nói vậy, vô Niệm Vi hiến tế là không còn thiên phú của chư thiên nữa. Đồ nhi của Từ Phúc vẫn rất hiểu chuyện, lấy được Bảo Liên đăng, trong lúc Diệp Thần ngộ đan sẽ có hồn của nàng chăm sóc Niệm Vi, ban đêm chỉ mời ra ngoài, ban ngày cũng không thể thấy ánh mặt trời. Đa tạ. Diệp Thần cười một tiếng, phất tay tế luyện lò luyện đan, tham ngộ áo nghĩa luyện đan, tiếp theo đó là ngộ đan trong luyện đan, áo nghĩa có nhiều hơn nữa cũng không đến mức quá mức. Tiên hỏa cháy lên, đàn lô phản chiếu vàng óng ánh. Ai sẽ nghĩ tới đại thánh đại sở chứ, hắn lại luyện chế ra nhất văn đan, thủ pháp thành thạo thế nhưng lại không nhanh không chậm, từng gốc cây dược thảo được đưa vào, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa đạo khí. Đan như đạo, hắn ngộ chính là đan, cũng là đạo, hết thảy từ bỏ, liền như hắn năm đó, mới học luyện đan, hiểu được một viên, mới có thể từng bước một niết. Luyện đan sư bát giai, luyện nhất văn đan cũng không mất mặt, cần chính là ý cảnh phản phát quy chân kia. Cách đó không xa, Tề Nguyệt im lặng trong coi bảo liên đăng, cuối cùng tìm được việc để làm rồi. Hôm sau, trời còn chưa sáng đã thấy Từ Phúc ra khỏi phòng. Hôm nay hắn có chút bất đồng, ánh sáng hai mắt thâm thúy một phần, đêm nay tìm hiểu, chính là một hồi cơ duyên tạo hóa, đối với chân lý của đan dược, lại tinh tiến không ít. Thấy Diệp Thần luyện đan, hắn vội vàng tiến tới, thấy luyện một viên văn đan, thần sắc không khỏi có chút kỳ quái, đường đường là đan thánh mà lại để viên luyện nhất văn đan này, ai mà tin được chứ? Người rảnh rỗi chứ? Từ Phúc cầm lấy, ngộ đan như vậy. Nhất văn chính là sơ tâm, cửu văn chính là đại đạo. Diệp Thần cười nói, không quên sơ tâm, phương thành đại đạo, con đường đạo, cũng là con đường đan, đây là năm xưa ngươi dạy ta. Chuyện này. Từ Phúc ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, có vài lời là hắn nói không sai, nhưng hắn cũng không biết ý tứ gì, chính là dùng để lừa gạt hậu bối. Một lời đơn giản đối với Bạch, hai người đều trầm mặc. Diệp Thần yên tĩnh luyện đan, Từ Phúc an tĩnh nhìn xem. Một màn này, không có tình cảm gì, cũng không dưỡng mắt, Diệp Thần không vội vàng không nóng nảy, nhưng Từ Phúc lại hiểu rõ thêm một chút. Cẩn thận ngẫm lại, hắn đã không biết bao nhiêu năm, chưa từng luyện qua nhất văn đan, hoặc là nói, hắn sớm đã chướng mắt nhất văn đan, lười đi luyện, cũng không thèm luyện nữa. Bây giờ thấy Diệp Thần luyện lại một viên đan dược mới biết ngụ ý của nó. Không có sơ tâm của nhất văn đan kia, lấy đâu ra đại đạo của cửu văn đan. Ta hiểu rồi. Từ Phúc nhíu chặt lông mày, cuối cùng cũng giãn ra, thở dài một hơi, khó nén mà cảm khái, là hắn mắt chuột tất quan, một mực theo đuổi đan dược phẩm cấp cao, chưa từng ngộ đan, lại chưa từng đem luyện đan cùng ngộ đạo liên thông, nghĩ như vậy, hắn quả thực thất bại. Nói xong, hắn cũng lấy lò đan, giấy lên chân hỏa. Thời gian qua không biết bao nhiêu năm tháng, hắn cũng trọng thao cựu nghiệp, cái gọi là cựu nghiệp, chỉ chính là nhất văn đan, bất đồng chính là, lần này luyện đan, hắn cũng sẽ tĩnh tâm đi ngộ đan ngộ đạo. Linh đan các dưới ánh trăng sáng rọi, đàn hương tỏa ra bốn phía. Diệp Thần và Từ Phúc, một trái một phải đứng lặng trước lò luyện đan, rất là kính nghiệp. Giờ phút này, nếu có luyện đan sư khác tới, tất sẽ chửi ầm lên, một đại sở đan thánh, một trưởng lão đan thành, một vị luyện đan sư cấp 8, một vị luyện đan sư cấp 7, thật rảnh rỗi, hơn nửa đêm lại luyện văn đan, hai người đầu óc như nước vào. Tám thành là do chịu kích thích. Không biết bàn đại xuyên đến từ lúc nào, bên cạnh còn có Chu Đại Phúc, một người vuốt cằm, một người vuốt râu, ý vị sâu xa. Đối với việc này, Diệp Thần làm như không nghe thấy, Từ Phúc dứt khoát làm lơ. Bàn Đại Xuyên và Chu Đại Phúc cảm thấy không thú vị, đều đưa tay đến gần nội đường. Ầm. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Chợt nghe thấy tiếng vang bực này từ trong nội đường truyền ra, tự như gặp phải cường đạo, ở trong phòng đảo loạn đập loạn, ấm trà chén rượu, nồi niêu xong chảo, toàn bộ vỡ đầy đất. Những thứ này đều là kiệt tác của Bàn Đại Xuyên cùng Chu Đại Phúc, thường xuyên chạy tới đây, đều rất tự giác nói, một bộ không chỉnh một chút bảo bối trở về, sẽ không bỏ qua. Thật đúng là hai sư đệ tốt của ta. Từ Phúc hít sâu một hơi, cũng không ngăn cản, chỉ yên tĩnh luyện đan. Giờ phút này, dù trời có sụp cũng không ngăn được tâm hư luyện đan của hắn. Về phần hai tiện nhân kia, ngày sau sẽ từ từ tính toán, đến khi rảnh rỗi cũng đến linh khí cát và vạn bảo cát, không đập cho hắn một phát thì cũng không tính là xong. Ta với ngươi một khối. Diệp Thần đồng dạng đang luyện đan, nói một câu như vậy, dường như có thể đọc ra tâm ngữ của Từ Phúc. Tính ra hắn cũng đã nhiều năm không đến vạn bảo cát và linh khí các quấy rối, hai lão già kia đúng là sống quá an nhàn, phải tìm cho hai người bọn họ chút chuyện để làm. Chẳng bao lâu sau, Bàn Đại Xuyên và Chu Đại Phúc đi ra, mỗi người vác một cái bao tải to, cực giống hai cường đạo kia, phàm là có thể giả bộ đi ra, đều không rơi xuống. Trước khi đi, còn lưu lại cho Từ Phúc một ánh mắt mê người, giống như đang nói, mấy ngày nữa, chúng ta vẫn còn tới. Từ Phúc nhìn theo hai người bọn họ rời đi, trong lòng đang thầm nghĩ, ngày khác là đập vạn bảo cát trước, hay là đập linh khí cát trước, hay là nện toàn bộ phân thân. Bụp một miếng thì hay. Diệp Thần thâm trầm nói. Anh hùng đều giống nhau. Cuối cùng Từ Phúc cũng thu hai mắt lại. Cách đó không xa, Tề Nguyệt nghe xong vuốt vuốt mi tâm. Đó là người chứng kiến việc này, mấy vị sư thúc sư bá này của bọn họ, đều là người sống nhờ vả, một ngày không tìm ra yêu, toàn thân không được tự nhiên. Giờ phút này, nàng cũng có chút lo lắng cho hai vị sư thúc, hơn phân nửa sẽ bị Từ Phúc nhấc lên. Một khúc nhạc dạo ngắn qua đi, linh đan cát lại rơi vào yên tĩnh. Diệp Thần và Từ Phúc cẩn trọng, từng viên nhất văn đan, từng viên luyện ra. Khác với lúc trước chính là những viên nhất văn đan này đều có thêm một loại đạo uẩn, không phải nhất văn đan bình thường có thể so sánh, mà có thể luyện ra nhất văn đan cấp thấp nhất này đến đỉnh phong. Tề Nguyệt cũng chuyên nghiệp, mỗi khi đêm đến, liền thỉnh Bảo Liên đăng ra, mỗi khi đông phương chiếu ra một vệt ánh sáng đỏ, nó sẽ sớm thu lại Bảo Liên đăng, tĩnh tâm che chở hồn của Niệm Vi. Cứ như vậy, 3 ngày lặng yên trôi qua. 3 ngày qua, Diệp Thần cùng Từ Phúc chưa từng nghỉ ngơi, nhìn tư thế, cũng không có chuẩn bị dừng lại, một bộ muốn luyện nhất văn đan đến tư thế lão thiên hoang, không biết mệt mỏi thế nào. Ngày thứ tư, có người quen đến, Diệp Thần nhìn thấy vậy, lông mày hơi nhíu lại. Người tới, chính là Tạo Hóa Thần Vương, Phải nói là Lâm Tinh, đã hồi phục bình thường, cũng không biết chuyện tạo hóa, cũng không biết là tiện nhân nào của Thiên Huyền Môn, thả hắn ra rồi. Diệp Thần nhìn ánh mắt hắn có chút đen tối. Nhớ về Tạo Hóa Thần Vương năm xưa, Hóa Thiên Ma, hung hãn cỡ nào, còn thiếu chút nữa diệt trừ cho hắn ta, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này của Lâm Tinh, liền không hiểu sao nổi giận, cứ muốn kéo hắn ta đến một góc núi, 20-100 lần. Căm tức thì tức giận, hiếu kỳ thì có. Thời khắc này Lâm Tinh chính là một người bình thường, từ trên người nó, không tìm được một tia năng lượng tạo hóa nào, muốn khôi phục thân phận của Tạo Hóa Thần Vương, hơn phân nửa là có chút khó khăn. Việc này, hắn cũng từng hỏi qua Đế Hoang, chỉ được 5 chữ trả lời, hết thảy xem tạo hóa. Hai người các ngươi có bệnh không? Luyện nhất văn đan. Lâm Tinh tiến đến, thò đầu vào trong lò đan xem xét, mặc dù không phải là luyện đan sư, nhưng lại có nghiên cứu về cấp bậc đan dược. Ai Lương, ngươi ở đó đợi đi. Từ Phúc mắng. Lão đầu nhi, đừng ngang ngược với ta như vậy, tính tình ta không được tốt cho lắm. Lâm Tinh nhéo nhéo lỗ tai, xoa xoa tay, đi thẳng về phía Tề Nguyệt Thành, ngắm hoa đẹp trăng tròn, ngày tốt lại sang cảnh đẹp, trêu chọc muội muội. Sau đó, tên này liền bị đánh nằm sấp, là muốn trêu chọc em gái, xấu hổ chính là đánh không lại Tề Nguyệt, mặc dù người Tề Nguyệt không phải là đặc thù huyết mạch, nhưng tu vi người ta cao a đại thánh hàng thật giá thật. Lại nhìn Lâm Tinh, không biết đã bị phong ấn bao nhiêu năm, vẫn là tu vi thánh vương kia, còn không phải chịu đòn nữa sao? Điều đáng nói là, chữ to kia quả thực cứng nhắc. Thật là tăng thêm thể diện cho sư phụ. Từ Phúc vui cười ha ha nói. Còn Diệp Thần lại nghĩ đến một chuyện khác nên tò mò, vì sao năm đó nữ thánh thể lại muốn tạo hóa thần vương, chẳng lẽ lực lượng tạo hóa có thể trị ám thương của nàng? Hai người nhìn chăm chú, Lâm Tinh bay ra khỏi linh đan cát, là bị Tề Nguyệt ném ra ngoài. Một đường bay ra khỏi Hằng Nhạc, đụng sập hơn 10 ngọn núi, mới dán sát vào trên một vách đá. Đúng là tiểu tính. Diệp Thần âm thầm giơ ngón tay cái lên, đập cho Tạo Hóa Thần Vương một trận, giá trị của Tề Nguyệt sẽ tăng vọt một đường, nếu như Tạo Hóa Thần Vương trở về, hẳn là rất lúng túng. Một đêm này cũng không bình tĩnh. Sắc trời tới gần bình minh, 3 bóng người tiến vào linh đan cát, chính là Độc Cô Kiếm Thánh của phàm nhân giới, 3 người Loạn Thế Đao Cuồng và Thiên Cương Dương Huyền, đến chỗ nào cũng có một đoàn thể. Được nhìn thấy 3 người, lông mày Diệp Thần lại nhướng lên, không ngờ đều đã tiến giai chuẩn thánh, tự tru tiên kiếm đi ra, lúc này mới mấy năm, tốc độ đột phá của 3 người này không khỏi quá yêu nghiệt. Nha, luyện đan đâu? Thượng quan số 9 là người đầu tiên tiến lên, mở nắp lò ra, nhìn vào bên trong, vẻ mặt rất kinh ngạc, hắn vẫn nhận ra nhất văn đan. Người của Hằng Nhạc còn không đi theo con đường bình thường sao? Dương Huyền sờ cằm, liếc nhìn Diệp Thần, lại nhìn Từ Phúc, luyện đan sư cao cấp lại luyện chế một văn đan này, có bệnh à, nhưng muốn biết, trời cao bao nhiêu? Diệp Thần nói xong, ném một gốc linh thảo vào lò luyện đan. Ánh trăng tối nay thật tròn đó. Hai người kinh sợ không hề có dấu hiệu báo trước, cực kỳ chắc chắn, nếu nói thêm một chút nữa, Diệp Bán Tiên Nhi này sẽ đưa hai người bọn họ lên không trung. Vẫn là Lăng Phong tương đối bình thường, cười ôn hòa, chúng ta muốn trở về Tru Tiên Trấn xem một chút, sau đó đi sâu trong tinh không tu hành, lần này đến đây là để cáo biệt. Thầy ta cho cố nhân, dân hương. Diệp Thần mỉm cười, ngơ ngác nhớ lại 2 phần mộ của lão già và hiệp khách Dương Cát. Có lẽ bọn họ đã sinh ra cỏ dại và thanh hồ nhị cũ nát kia. Hơn phân nửa thời gian đã phong hóa, biến thành một mảnh đất vàng. Hắn năm sau gặp lại. Lăng Phong chắp tay. Thượng quan số 9 cùng Dương Huyền không đáng tin cậy, cũng hành lễ với Diệp Thần, chính là Diệp Thần dẫn bọn họ đi vào con đường tu tiên, nên nhận một lạy của bọn họ. Lần này đi, gặp lại không biết là năm nào. Nhìn qua bóng lưng 3 người, tâm thần Diệp Thần có chút hoảng hốt. Đến nay, hắn vẫn không biết mang 3 người tu tiên là đúng hay sai. 3 người bọn họ, rất yêu nghiệt a. Từ Phúc nói một câu đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười, lại tiếp tục luyện đan, chỉ vài năm đã thành chuẩn thánh, có thể thành yêu nghiệt hay sao? Cho bọn chúng đủ thời gian, với thiên phú của 3 người bọn chúng, chắc chắn sẽ là vạn cổ cự kinh. Như bọn hắn, còn có càng nhiều người đại sở rời đi, phần lớn là đi tinh không rèn luyện tu hành. Mà như Thiên Khuyết Nguyệt, Thánh Nữ Tinh Nguyệt, Oánh Oánh thì là đi tìm người ở kiếp trước kiếp này, chấp niệm bất biến, vẫn tin chắc người yêu của bọn họ vẫn còn sống. Linh đan cát, Diệp thần lại xuất đan, đã luyện không biết bao nhiêu viên, lại càng không biết một viên văn đan này phải luyện bao nhiêu năm. Từ Phúc cũng như thế, cái gọi là sơ tâm, khiến cho tâm cảnh của hắn trở nên đặc biệt bình tĩnh. Hai người hắn bình tĩnh, nhưng Linh đan cát lại không yên tĩnh, liên tiếp có khách tới. Ngày thứ tư, Thiên Địa già nua đi tới, cùng nhau ở đây, còn có mấy lão gia hỏa thiên huyền môn, đặc biệt là loại người già mà không đứng đắn kia, kết bạn mà tới. Bọn họ cũng không phải tới du sơn ngoạn thủy, mà là tới tìm Diệp thần, cũng cười ha hả. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì Diệp đại thiếu mà có quá nhiều bản trân tàng. Diệp thần tất nhiên sẽ không cho, bản trân quý nha. Làm sao có thể tùy tiện đưa? Ngày thứ bảy, Tử Phi tới, để lại một cây tiên thảo, chính là nguyên liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, nàng kia đến nhanh, đi cũng nhanh, liền không muốn để ý tới Diệp thần. Ngày thứ 13, Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu tới, thấy Diệp thần luyện một văn đan, mắng to một trận, xong việc thì bị Diệp thần ném ra ngoài, lực đạo đủ phân lượng. Ngày thứ 19, Thần Giật và Đế Cửu Tiên tới, không phải là tới để làm việc riêng, mà là tới tuần tra, đi ngang qua đại sở, tiện thể đi vào chúc phúc Tú Tú. Ngày thứ 22, Hồng Hoang Kỳ Lân đến, vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy có thể nói một đường phong trần, đêm đó còn thả cho Diệp thần một chút máu, sau đó nghênh ngang rời đi. Ngày thứ 35, Lòng Kiếp tới, nghe nói tên kia đi tới Ngọc Nữ Phong, còn ở ngoài cửa của Cơ Ngưng Sương, nghỉ chân thật lâu, nói nhỏ một chút lời vô dụng. Vì thế, Diệp đại thiếu đang dược cũng không luyện nữa, đuổi theo hắn hơn 800 vạn dặm, ấn trên mặt đất, hung hăng ma sát một hồi, Thương Long nhất tộc thái tử, suýt nữa bị hắn đánh thành tro, mẹ nó, lại nhớ tới vợ ta, lần sau, liền trực tiếp đưa ngươi đi luân hồi. Mãi đến ngày thứ 100, Linh Đan Các mới chính thức yên tĩnh, hiếm có ai đến nữa. Để tránh có người đến quấy rầy, Diệp thần bố trí kết giới, ngăn cách toàn bộ Linh Đan Các với bên ngoài. Linh Đan Các yên tĩnh, nhưng tinh không lại không bình tĩnh. Kiểu luyện binh như luận bàn, bất ngờ đánh ra tia lửa, dần phong bưu hãn, truyền khắp toàn bộ chư thiên. Người hẹn nhau, mỗi ngày đều có, không phải đi đánh nhau thì chính là đi đánh nhau, trên đường đi. Thậm chí, có vài người đi tới đi lui, mơ mơ hồ hồ liền bị nện, còn vui vẻ luận bàn, cả bầu trời đầy chướng khí mù mịt, tiếng chửi rủa, tiếng sói tru, không dứt bên tai. Lại là một đêm, sao sáng đầy trời. Trên bầu trời Linh Đan Các, mây đen cuộn trào mãnh liệt, sấm sét vang dội, chính là dấu hiệu thiên kiếp. Nhưng đó không phải là thiên kiếp của con người mà là thiên kiếp đan đạo. Một viên đan dược cũng có thể chạm đến đan lôi sao? Tề Nguyệt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hư không, tận mắt chứng kiến đan dược xông vào thiên tiêu, dẫn tới thiên kiếp của đan dược. Từ Phúc cũng như vậy, ngẩng đầu, vẻ mặt bối rối, quên cả luyện đan, thế cho nên đan dược thành hình trong lò bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, không xem không biết, vừa nhìn đã biết lật đổ nhân sinh quan điểm nào. Nhất Văn đan lại có thiên lôi, não dưa của hắn ong ong. Chuyện như thế này là trường hợp đầu tiên của chư thiên sử. Viên Nhất Văn đan này tất nhiên là lấy từ trong tay Diệp thần đem một viên hồi linh đan bình thường ra luyện thành đan lôi. Chỉ một điểm này thôi mà đã vượt qua đan tôn ngày xưa rồi. Con hàng kia hắc à, Nhất Văn đan lại có đan lôi thiên kiếp, thật sự chưa từng nghe qua. Nếu không thì nói thế nào là đan thánh? Trong đêm hằng nhạc, bởi vì đan lôi của Nhất Văn đan biến thành một mảnh huyên náo, quá nhiều người ngủ say bị đánh thức, ngờ ngác nhìn hư vô, hào quang của Nhất Văn đan kia không kém gì Bát Văn đan. Ngươi làm như thế nào được? Từ Phúc nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn Diệp thần. Đó là kiếp của đan, cũng là kiếp của đạo. Diệp thần cười nói. Từ Phúc gãi đầu, cái hiểu cái không. Đừng nói là hắn, Diệp thần cái hiểu cái không, nhưng lý giải như vậy thì không sai được. Có lẽ sẽ không có người nghĩ tới, trong thời gian một năm này, đan thánh mỗi ngày luyện đều là một loại đan, một loại Nhất Văn đan, luyện đan ngộ đan, ngộ đạo trong ngộ đan. Mỗi một viên đan dược đều bao hàm đạo quẩn, mà mỗi một viên đan dược đều sẽ dẫn tới thiên kiếp của đan. So với những thứ khác, Từ Phúc lúng túng hơn nhiều, luyện vô số đan dược nhưng lại không thấy đan lôi, khí huyết không bằng Diệp thần, vài lần mệt mỏi gục xuống, luận về thuật luyện đan, lại một lần nữa bị Diệp thần nghiền ép, làm sư phụ, không xấu hổ mới là lạ. Dưới ánh trăng, luyện đan chỉ còn lại một mình hắn. Về phần Diệp thần, yên lặng ngồi trên bậc thang, cúi đầu nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì, chân lý luyện đan, trong một năm qua tình tiến không ít, luyện chế một văn đan, ở tối nay, xem như kết thúc một đoạn lạc, tiếp theo, sẽ thăng cấp thành nhị văn đan. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Tề Nguyệt cũng ngồi xuống, đưa tới một bình rượu. Đa tạ. Diệp thần cười, xác thực mỏi mệt, liếc mắt nhìn Bảo Liên đăng treo giữa không trung, hắn luyện đan một năm, mà Tề Nguyệt thì canh giữ Bảo Liên đăng một năm. Năm tháng qua, hồn của Niệm Vi đã không còn là hồn phách mà đã thành hình người, không bao lâu nữa sẽ tái tạo lại nguyên thần, trở lại sẽ là một niệm vi nít sinh. Oanh! trong lúc nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng sấm đánh vỡ sự yên tĩnh của dạ. Sau đó, giọng nói kích động của Từ Phúc vang lên, đang lôi, nhất văn xuất đang lôi. Diệp Thần liếc mắt nhìn một cái rồi thu lại. Mà Tề Nguyệt cũng bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng, trong một năm này, khoảng một nửa thời gian, ngày ngày thấy thiên lôi, sớm đã thành thói quen, so với Diệp Thần, Từ Phúc lúc này đều chơi đùa nho nhỏ. Nhìn thấy không, đang lôi. Lúc này Từ Phúc kích động nhảy lên nhảy xuống giống như một đứa bé. Oanh. Ầm ầm. Chuyện xấu hổ đã nhiều năm, năm nay đặc biệt nhiều. Đang lôi nhất văn đang, bị tiếng sấm che phủ, truyền từ Bắc Sở, có thể thấy mây đen thiên kiếp, hủy diệt dị tượng đang xen biến ảo, đứng ở linh đan các là có thể mơ hồ nhìn thấy. Chuẩn đế kiếp. Tề Nguyệt theo bản năng đứng dậy. Là chiến vương chi tử. Diệp Thần cười nói, mặc dù không thấy Tiêu Thần nhưng có thể ngửi được luồng chiến ý kia, truyền thừa y bát của chiến thần hình thiên, Tiêu Thần có thể nói một đường hát vang. Như hắn nói, dẫn chuẩn đế kiếp giả, chính là nhi tử của chiến vương, đã đạp lên hư vô ra khỏi đại sở, chuẩn thiên kiếp phạm vi quá rộng, vậy phải tìm chỗ độ kiếp không ai độ. Người đại sở bị kinh động không ít, từng mảnh đi theo ra ngoài. Trong đó, cũng bao gồm Diệp Đại Thiếu. Đến lúc đó, Tiêu Thần đã tu hành trong lôi điện, tu chính là chiến chi đạo, công phạt cực kỳ bá đạo, trăm triệu lôi đình, cũng khó đã thương thần thể của hắn, chính là một đường đánh lên. Phía sau lôi kiếp mới là điều mà thế nhân rất muốn xem, có pháp thân đế đạo, có tới hơn 9 người, không một ngoại lệ, đều là đế tộc của Hồng Hoang tộc, số lượng và số lượng của Diệp Thần quả thực không cách nào so sánh được. Đại chiến vẫn rất khốc liệt, đội hình chiến đấu một, Tiêu Thần cửu tử nhất sinh, mấy lần suýt nữa bị đế đạo thân đánh cho nổ tung, cuối cùng nghịch thiên phá kiếp, trở thành một chuẩn đế chân chính. Hoàng Kim thịnh thế, sắp tới rồi. Diệp Thần mỉm cười không cần suy diễn cũng biết sẽ có nhiều người đột phá đến chuẩn đế hơn. Bốn phương chú mục, một trận chuẩn đế thiên kiếp, tại trong máu tanh kết thúc. Con trai của chiến vương. Tiêu Thần, người bị thương có thể nói là thảm thương. Giao Bằng, đứng còn không vững, toàn thân có vô số vết máu, mỗi một vết thương đều chứa đựng sát cơ của đế đạo. Diệp Thần tế tiên hà cuốn Tiêu Thần đi, tuy thiên kiếp đã qua nhưng lực lượng phản phệ của đế đạo vẫn làm hắn hừng hực khí thế, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị nuốt chửng, không thể khinh thường. Đợi ta phục hồi như cũ, trao đổi một chút cũng được. Tiêu Thần cười nói, chỉ còn lại nửa cái mạng, còn đang suy nghĩ hẹn ước, biết mình không địch lại Diệp Thần, càng nghĩ càng là chênh lệch. Lúc nào cũng phụng bồi. Diệp Thần nhún vai, biến mất trong tinh không. Thế nhân vẫn chưa thỏa mãn, ai nấy đều tản đi, đều có một loại dự cảm, thịnh thế sắp tới. Bên này, Diệp Thần đã về đại sở, tiến vào Thiên Huyền Môn. Xéo đi, không chào đón. Ánh mắt lão ta tốt nhất nên dùng, từ rất xa đã thấy Diệp Thần, tức giận không chỗ phát tiết, nhiều phiên bản cất giữ như vậy cũng không cho bọn ta nhìn một cái. Lão già nhà ngươi, thật sự cho rằng lão tử đánh không lại ngươi sao? Diệp Thần hùng hùng hổ hổ, đám nguyên thần Đông Hoàng Thái Tâm kia không có ở đây, thánh thể chuẩn đế cấp như hắn ở trong Thiên Huyền Môn hoàn toàn có thể đi ngang, người lên đánh xuống đất vẫn nắm chắc 7-8 phần. Đừng thô lỗ như vậy. Thiên lão đi ra, túm lấy địa lão, cười ha hả tương ứng, phải dỗ dành Diệp đại thiếu vui vẻ, bảo đảm không cao hứng một chút, bản chân quý liền tới. Cái này còn giống câu tiếng người. Diệp Thần đặt Tiêu Thần xuống, tới giúp đỡ. Nói nhảm thì nói nhảm, tại thời khắc mấu chốt, đám lão già Thiên Huyền Môn này vẫn rất đáng tin cậy, một đám ông vợ tổ vọt tới, mỗi người đều động vào căn nguyên, trấn áp cắn trả Tiêu Thần. Tiêu Thần nhiều người lực lượng lớn, trạng thái cực kém, theo sát khí đế đạo không ngừng bị xóa bỏ, hơi thở yếu ớt cũng trở nên ổn định, rất nhiều linh đan dịu dược ào ào dung nhập. Bản trân quý, cho bọn ta một chút đi. Thiên lão cười tủm tỉm nói. Diệp Thần điềm nhiên như không có việc gì, tiện tay lấy một cái ngọc giản, lén đưa cho Thiên lão, ý là nói, mẹ nó đừng truyền ra ngoài, ăn trộm vui vẻ là được rồi, đây không phải là chuyện vinh quang gì. Thực thượng đạo nhi. Thiên lão bắt đầu rợn tóc. Những lão gia hỏa khác tất nhiên là trông thấy, chưa từng nói, cũng không năn nỉ Diệp Thần ban thưởng bản bảo vật, tặng Thiên lão là cho bọn họ, dùng chung tài nguyên của mọi người. Có bản kho báu rồi, các lão già này hăng hái vô cùng, muốn mau chóng chữa trị vết thương của Tiêu Thần, sau khi hoàn tất mọi chuyện tìm một nơi không có người, tổ đội xem bản cất giữ, nghĩ cũng thấy tuyệt vời. Xét thấy mọi người ra sức như vậy, Diệp Thần dứt khoát thu tay lại, đi theo hắn. Thiên Huyền Môn tự thành một đại giới, luận về cương vực, không thể so với Nam Sở, luôn luôn có một vài góc hẻo lánh, cất giấu một số bảo bối, thí dụ như tiên hoa dị thảo, đều là tài liệu luyện đan tốt, loại tài liệu này, ngoại giới không tìm được, mà hắn, thiếu chính là tài liệu. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn du lịch qua Thiên Huyền Môn như vậy. Tiên cảnh ở nhân gian này, núi cao bao lớn, con đường nhỏ khúc khuỷu âm u, càng nhiều vô số kể, cũng nhiều cung điện cổ thành, một viên ngói, đều lộ ra khí tức tang thương cổ lão. bái kiến hoàng giả. Dọc đường đi của Diệp Thần đều nương theo thanh âm bậc này, nhìn nhiều hơn một đám đệ tử Thiên Huyền Môn, hoặc ngồi xếp bằng dưới gốc cây già, hoặc ngồi xếp bằng trên tảng đá, đang nhắm mắt tu luyện, bất luận đại thánh đỉnh phong hay tiểu bối ngưng khí cảnh, hễ thấy Diệp Thần thì đều đứng dậy hành lễ. Mặc kệ ta, tiếp tục tu luyện. Diệp Thần chắp tay sau lưng, đi một đường nói một đường. Thánh chủ Thiên Đình, Thập Hoàng Đại Sở, đến nơi nào cũng đều là chói mắt, chủ yếu là khí chất, có một loại bức bách tên là dần vào giai cảnh, người bình thường thật sự bắt chước không nổi. Chính là bức cách cỡ này mới khiến hắn tự mang theo quần sáng. Thế cho nên, một đường này, đi không biết bao nhiêu nữ đệ tử Thiên Huyền Môn, bởi vì hắn mà ngừng chân, ngây ngốc nhìn, gương mặt còn có chút hồng, hồn phách cũng thiếu chút bị câu đi. Vẻ mặt của Diệp Thần đã có thêm một tia ý vị thâm trường. Không xem không biết, vừa nhìn, nữ tiên tử xinh đẹp Thiên Huyền Môn quả thực không ít, hắn phải nói cho nhân tài đại sở, không có chuyện gì liền qua lại Thiên Huyền Môn nhiều một chút, bảo đảm không đủ, liền có thể dụ tức phụ về nhà ăn Tết, Thiên Huyền Môn thiếu chính là con rể. Trong lúc nói chuyện, Diệp đại thiếu đã đến chỗ sâu trong ngọn núi thấp thoáng, có một mảnh tiên thảo viên. Khu tiên thảo viên này có diện tích không phải lớn bình thường, mưa bụi mù mịt, mơ mơ hồ hồ, từng cây tiên thảo đều quanh quẩn tiên khí, sinh linh mạnh mẽ, lóe ra đủ loại tiên quang, tranh đấu tươi đẹp, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, linh thảo bên ngoài không thể sánh được. Bái kiến hoàng giả. Trưởng lão trấn thủ tiên thảo viên chạy tới hành lễ là một lão già mập mạp, hình thể tròn vo liều mạng với bàn đại xuyên, mặt mũi hiền lành đầy cảm xúc vui mừng. Mặc kệ ta, cứ làm việc của ngươi đi. Diệp Thần tùy ý khoát tay, bước một bước vào tiên thảo viên, một đường ngó trái ngó phải, thật sự như một nông phu, mới thưởng thức vườn trái cây của mình. Lão già béo kia vẫn chưa đi, chỉ chắp tay đi theo sau lưng Diệp Thần. Diệp Thần dừng chân, ngoái đầu nhìn sang con hàng này, đi theo ta làm gì? Thần nữ đi rồi nói, nếu hoàng giả ngài đến thì phải đi theo. Lão đầu béo cười nói, một câu nói diễn đạt triết lý cuộc đời, phòng cháy phòng trộm phòng Diệp Thần. Vừa dứt lời, lão già báo đã nằm xuống, bị Diệp Thần đánh đòn hiểm. Nói đùa, phái đại thánh bảo vệ tiên thảo viên, người mẹ nó canh giữ chỗ ở sao? Lão tử không cướp ngay tại chỗ, đã rất nể tình rồi, còn dám đi theo ta, đại thánh cảnh theo ta có tác dụng sâu xé. Diệp đại thiếu cơ trí cuối cùng cũng xách được túi trữ vật ra. Sau đó, tên này liền ra trang, thật sự một đường thu một đường, không phải từng cây thu lại, là thành từng mảnh cầm lên, phàm là địa phương hắn đi qua, đều trọc lóc một mảnh. Đợi đến khi hắn rời đi, trên mảnh đất này đã không còn tiên thảo viên, trừ lão già béo kia thì không còn cái gì khác, khổ cực hơn trăm năm trồng cây, bị người nào đó bỏ bao tải đi. Ngày tháng 10 đại sở. Nói chuyện không có giới hạn, Ilic nhìn một mảnh tiên thảo viên, lại chạy về phía tiếp theo, đầu ra tiên thảo, đầu ra bảo bối gì, y đều rõ ràng. Đối với điều này, cũng không phải là không người quản. Mà những người kia, kết cục đều không tốt lắm, đều treo trên cây sao. Về phần người đầu óc không có nước vào, đều coi như không nhìn thấy. Nhớ lại năm đó, Đông Hoàng quá để tâm, tên này cũng dám trộm, bây giờ không có thần nữ Côn Luân, con mẹ nó ai ngăn được, dám tiến lên ngăn cản, hơn phân nửa là không biết Diệp Thần họ gì. Thiên Huyền Môn một mảnh rừng hoa đào, Diệp Thần lần nữa hiện thân. Khu rừng đào nhỏ này có thể nói là trọng binh canh gác, khoảng 9 chuẩn đế cấp, ẩn núp trong bóng tối, trong cõi u minh, còn có thể nghe thấy tiếng đế khí vù vù, có cực đạo đế binh lơ lửng trong hư vô. Không trách Thiên Huyền Môn coi trọng như vậy, chỉ vì hồng trần bị phong ấn tại đây. Sâu trong rừng hoa đào thấp thoáng có một tòa tế đàn cổ xưa, có khắc trận văn cấp đế đạo, bị niêm phong trong hồng trần, nằm trên đó như pho tượng được khắc bằng đá, không hề nhúc nhích. Ô, khách quý hiếm gặp. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc đều ở đây, liếc mắt nhìn sang Diệp Thần. Hai người này trái lại rất có tình cảm, một người đang tưới nước cho cây đào, một người lại nhặt cánh hoa đào, một ngày từ hồng trần bị hắn đưa về Thiên Huyền Môn, hơn phân nửa đã canh giữ ở chỗ này, trong mắt hai người nàng cũng chỉ có hồng trần này. Bất luận ngủ say hay là đần độn, ta cùng hắn sinh giống như đúc, nếu như hai ngươi cãi không được cô đơn lạnh lẽo, ta rất vui lòng hỗ trợ. Lời nói của Diệp Thần thấm thía, hơn nữa còn mang theo vài phần hiên ngang lẫm liệt. Lời này của ngươi đã ghi lại, một chữ cũng không sai. Hồng Trần cua cua tinh thạch trí nhớ trong tay, đợi rảnh rỗi đưa tới Ngọc Nữ Phong cho những tức phụ kia của ngươi cũng nghe một chút. Diệp Thần giật mình, không cho là đúng, đã tiến đến trước tế đàn. Cởi ra được không? Chỉ là muốn trò chuyện với hắn thôi. Sở Linh Ngọc đi tới, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Phong ấn của đế hoang, trừ đế ra ai giải được? Diệp Thần nói. Sở Linh Ngọc im lặng, chợt cảm thấy bản thân có chút não tàn, cho dù có thể giải, Diệp Thần cũng sẽ không giải, ít nhất, trước khi chưa biết rõ thân phận nhiều khi, đều phải phong ấn Hồng Trần. Quỹ tích lịch sử ban đầu sẽ là dạng gì? Hồng Trần Tuyết khẽ nói. Nghe thấy vậy, Sở Linh Ngọc cũng ngước mắt lên nhìn về phía Diệp Thần. Quỹ đạo lịch sử đã thay đổi rồi, cần gì phải cố chấp. Diệp Thần cười xoay người từng bước đi xa dần, để lại cho hai người bọn họ một bóng lưng điều hiu. Nó từng nhìn thấy một góc trong tương lai, một chữ thảm như thế nào, thiên địa đầm đìa máu tươi, chân chính là thi cốt chất thành núi, máu chảy thành sông, thương sinh chiến chính là thảm thiết đến giường nào. Từng có một màn như vậy, cái chết của hắn đều sẽ ghi lại, chiến thần Bát Hoang mang theo trái tim của Đông Hoàng quá cao chiếu rọi ánh sáng tận thế, dùng lời nói khàn khàn để nói về hy vọng đáng thương kia. Tương lai Diệp Tinh Thần thành công, nghịch chuyển thời không đến đây, trở thành thần huyền phong. Tương lai, Diệp Thần cũng thành công, cũng nghịch chuyển thời không, trở thành hồng trần này. Quỷ tích lịch sử là bởi vì hai người bọn hắn hàng lâm, hoàn toàn thay đổi, bi thảm chính là bọn hắn lật đổ càn khôn, lại mất đi ký ức vốn có, một cái sau một cái đần độn. Đến nay, hắn đều không nghĩ ra, vốn là lịch sử chư thiên mai tán diệt, cùng nhược khi có gì liên quan, một cái hồng trần muốn giết nàng, một cái lục đạo muốn cứu nàng, đến tột cùng cái nào mới là thật. Mang theo nghi hoặc bực này, hắn lại tiến vào một tòa địa cung. Cung cung nơi đây, tối tăm không ánh sáng, cũng giống như rừng đào nhỏ phong ấn hồng trần, có trọng binh canh gác, càng có cực đạo để khí trấn áp, chỉ vì Như Hi bị phong ở trong cung điện nơi đây. Vẫn là một tòa tế đàn, Nhược Hi yên tĩnh nằm ở phía trên. Trên người nàng cũng có phong ấn do đế hoang giao xuống, không đế không thể giải, thánh thể đại thành, cũng không biết thân phận của nàng, chỉ biết lai lịch của nàng khá lớn, nếu không, Hồng Nhan cũng sẽ không e ngại nàng như vậy, mà quan hệ giữa nàng và Sở Linh cũng đã làm mê hoặc Diệp Thần rất nhiều năm. Ông! Đang xem, đột nhiên hai tiếng ầm ầm, Bạch Ngọc Long ỷ và Lăng Tiêu Thí Côn không phân biệt trước sau bay ra, vòng quanh tế đàn chuyển tới chuyển lui, lóe ra tiên quang, tựa như kích động cũng giống như nghi hoặc. Cảnh tượng cỡ này, Diệp Thần cũng không cảm thấy bất ngờ, sớm biết Nhược Hi và Cổ Thiên Đình không thoát khỏi liên quan, Bạch Ngọc Long ỷ cùng Lăng Tiêu Thí Côn như vậy khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc, nhưng lại nằm trong dự liệu. Vạn cổ bao nhiêu bí ẩn a, Diệp Thần duỗi mày rồi chậm rãi xoay người. Hắn xoay người đi, nhưng Bạch Ngọc Long cùng Lăng Tiêu Thí Côn lại không đi theo, vẫn như trước vòng quanh Nhược Hi chuyển động, nhìn tư thế, không có chuẩn bị đi cùng hắn, muốn lưu lại chỗ này bồi hy Nhược Hi. Diệp Thần dừng chân, vội ho một tiếng, đi trước với ta, ngày khác lại đến. Ông! Long ỷ và gậy sắt đều lay động, linh trí không thấp, còn hai tiếng ông này Diệp Thần đọc hiểu ý của hắn, dường như muốn nói với hắn, người đi trước đi, ngày khác hai chúng ta đi tìm ngươi. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, chợt cảm thấy đau như cắt thịt, hắn không nên tới đây, một tên không để ý, bảo bối bị mất, một cái long ỷ bạch ngọc, một cây gậy hiệu thiết, bảo vật vô giá. Xấu hổ! Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp đại thiếu yếu xìu bỏ đi, thầm nghĩ ngày sau phải đến nhiều, ít nhất phải mang hai kiện bảo bối này đi, ném ở Thiên Huyền Môn cũng không yên lòng. Lại đến xem lúc Tiêu Thần, đám lão gia hỏa đã không còn ở đây. Về phần Tiêu Thần, sát cơ đế đạo trong cơ thể đều đã bị xóa sạch, lẳng lặng đặt trên đám mây, tái tạo lại thần thể, có chiến long màu vàng vần quanh thân, tiếng rồng ngâm hùng hồn, chiến ý ngưng tụ thành hình rồng, rất có địch ý, thấy Diệp Thần liền gào thét. Diệp Thần lười chấp nhặt với nó, chỉ nhìn Tiêu Thần. Tiếng giai chuẩn đế cảnh, chính là một đại niết bàn, Tiêu Thần bây giờ so với lúc trước càng thêm bất phàm, truyền thừa do chiến thần lưu lại đã hoàn toàn dung nhập, thêm vào đạo tắc của hắn, huyết mạch chi lực càng thuần túy, cực kỳ bá đạo, dù là hoang cổ thánh huyết, cũng nhịn không được mà sao động. Chờ ngươi đánh một trận. Diệp Thần mỉm cười, xoay người rời đi, không bao lâu nữa giữa hắn và Tiêu Thần sẽ có một hồi luyện binh kiểu bàn luận, ắt sẽ phân cao thấp. Đêm yên tĩnh, hắn trở về Hằng Nhạc, đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Đập vào mắt là thấy Hồng Nhan. Đêm nay nàng không khắc tượng gỗ, cũng không gặm linh quả, đứng ở ngoài khuê phòng của Cơ Ngưng Sương, trên băng ghế nhỏ, thò cái đầu nhỏ vào trong nhìn, nhìn giống như một tên ăn trộm. Diệp Thần nhướng mày, che giấu khí tức, lén lút đi lại. Hồng Nhan giống như quá mê mẩn, nghiễm nhiên không phát giác được người nào đó đã đến. Diệp Thần đi tới, cũng giống như Hồng Nhan vậy, nhìn vào bên trong. Đột nhiên xuất hiện một người, khiến cả người Hồng Nhan giật mình, thiếu chút nữa đã ngã xuống ghế nhỏ, thấy là Diệp Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc biến thành màu đen, mẹ nó, ngươi đi đường không tiếng động sao? Hơn nửa đêm rồi, nhìn gì vậy? Diệp Thần mỉm cười nhìn Hồng Nhan. Vợ ngươi thành tinh rồi. Hồng Nhan vừa mắng vừa chuyển băng ghế, thở phì phò rời đi, tâm trạng của nàng ta vốn đẹp vô cùng, nhìn thấy gương mặt Diệp Thần thì không hiểu sao lại tức giận như thế. Diệp Thần bĩu môi, mở tiên nhãn nhìn vào trong phòng Cơ Ngưng Sương. Vừa nhìn thì không sao, hắc, vợ hắn thực sự thành tinh. Thành tinh này cũng không phải là yêu tinh, mà là Cơ Ngưng Sương biến hóa, tu vi không tăng mà suy giảm, từ đại thánh đỉnh phong rơi xuống đại thánh nhất trọng, lại từ đại thánh rơi xuống thánh vương, sau đó chính là thánh nhân, chuẩn thánh, hoàn cảnh, thiên cảnh. Một đường rớt xuống ngưng khí cảnh. Sau đó, tu vi của nàng lại từ ngưng khí cảnh, một đường đạt tới đại thánh đỉnh phong. Cứ lặp đi lặp lại như thế, hình thành một vòng tuần hoàn nào đó, cuộn tròn một vòng rồi tăng một vòng. Chuyện này, vẻ mặt Diệp Thần kỳ quái, hiện tượng quỷ dị như vậy, thực sự là lần đầu nhìn thấy, cũng khó trách Hồng Nhan, hơn nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài cửa nhà nàng, chuyện mới mẻ như thế, lý nào lại không nhìn cho được. Lại nhìn bên người Cơ Ngưng Sương, tam bộ vô tự thiên thư vần quanh, chiếu ra rất nhiều dị tượng, phát họa một bộ hình ảnh tuyệt vời, tuy là luân hồi nhãn, nhưng cũng khó có thể nhìn thấu. Nhìn cái gì đấy? Diệp Thần đang nhìn chợt thấy một cái đầu sáng ngời. Người đến chính là Long Nhất, vẫn chưa rời núi tu hành, cảm giác được Diệp Thần mới đến Ngọc Nữ Phong này, thấy Diệp Thần đứng ngoài cửa rình coi, liền cũng chạy tới, tặc trong trán sáng ngời. Đợi cho Cơ Ngưng Sương biến hóa, con hàng này cũng mộng. Đây là tình huống gì? Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía tàn hồn Long Đế. Nên niết một loại nào đó. Long Nhất sờ cầm trầm ngâm nói, một câu rất có thâm ý, nàng không ở trong hiện thực, nói càng chuẩn xác hơn, nàng là lúc thì ở trong hiện thực. Không biết. Diệp Thần nghi hoặc lắc đầu. Nàng đang ngộ mộng chi đạo. Lời nói của Đồng Ung Dung, sở dĩ có biến hóa vì tu vi, chiếu rọi nên là trong mộng tu vi, hư cùng thực thực xen lẫn, tạo một loại tuần hoàn nào đó. Vậy cũng được sao? Khóe miệng Diệp Thần giật giật, mặc dù không nghe hiểu gì, nhưng liên lụy tới giấc mộng chi đạo, vậy thì cao lớn hơn rồi, vợ hắn ở trên đường mộng đạo, đã càng đi càng xa. Chuẩn bị tư tưởng cho tốt, một giấc mộng thiên cổ này của nàng, rất có thể sẽ không tỉnh lại được. Người không khỏi quá coi thường nó rồi. Diệp Thần cười cười, lòng tin của hắn đối với Cơ Ngưng Sương sớm đã khắc thành tín niệm. Nhớ năm xưa, mơ về thiên cổ, ngay cả vũ trụ cũng có thể vượt qua, sao lại bị mộng cảnh vây khốn? Niết, Cơ Ngưng Sương tất nghịch thiên lột xác. Tình hay không do ngươi? Long Nhất duỗi người, tổ tiên nhà ngươi ở đâu? Ta từng hỏi tiên bối khế ước vĩnh sinh, hắn không giải được. Diệp Thần chậm rãi nói, nhưng vẫn đưa ra một miếng ngọc giản, bên trong nó có khắc tọa độ tinh không kia. Không liên quan đến khế ước, là vì chuyện cho hắn. Long Nhất nhận lấy, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Long Thần rời đi, Diệp Thần lại xoay người lại, cậy cửa sổ lẳng lặng nhìn Cơ Ngưng Sương, tu vi thay đổi liên tục tăng lên thế hạ xuống, thật sự là một vòng tuần hoàn. Như Long Nhất nói, Cơ Ngưng Sương khi thì đang ở trong mộng, khi thì ở hiện thực, mộng thiên cổ, nên rất dài, mộng chi đạo ảo diệu, hắn chưa hiểu thấu, cũng khó biết chân lý. Yên lặng, màn đêm tán đi, bình minh đã đến. Hồng Nhan lúc ra khỏi cửa phòng, liếc mắt nhìn phía này, đối với Cơ Ngưng Sương khó nén chính là khiếp sợ, tự như đã gặp qua lột xác bực này, đó là mộng hồi đại đế, cùng cái này không có khác biệt. Khiến nàng không thể tin được là cái gọi là đạo mộng, cũng chỉ là một loại của đạo đông thần vạn vật, lĩnh hội tiểu nữ hoa kia về đạo, tuyệt đối không dưới hỗn độn đạo của Diệp Thần. Sáng sớm, Ngọc Nữ Phong yên tĩnh mà an lành. Diệp Thần chưa đi, nhìn suốt một đêm, đối với tu vi của Cơ Ngưng Sương đã quen thuộc, mộng chi đạo quá huyền ảo, nàng nhất định ngộ được chân lý, mới có loại biến hóa kỳ diệu này. Lần dừng chân này của hắn chính là 8 ngày đêm. Đến ngày thứ 9, tu vi của Cơ Ngưng Sương mới ổn định, cuối cùng ổn tại Đại Thánh đỉnh phong, mà mộng chi đạo tìm hiểu cũng đã tiến vào giai đoạn tiếp theo, rất có tư thế đột phá. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, dời bước đi, nhìn nhìn đám Sở Hào và Sở Linh đang bế quan, lại là Sở Linh Nhi, tu vi của hắn đã đến sát biên giới đột phá. Hắn biết Thái Thượng Tiên Thể bá đạo, đám con dâu của hắn, sau khi ra khỏi Cơ Ngưng Sương, thì Sở Hào có thiên phú cao nhất, đột phá đến chuẩn đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thu ánh mắt lại từ khuê phòng của mình, Diệp Thần nhìn về phía sương mù. Tính toán thời gian, huyền nữ các nàng ra ngoài tu hành, đã đi được một năm, giờ phút này không biết ở mảnh tinh không nào, không biết trở về năm nào, hẳn là một đoạn năm tháng rất dài. Ngọc Nữ Phong lạnh lùng như vậy, thật không quen. Diệp Thần nói xong, ngồi ở dưới gốc cây già, Hồng Nhan đặt vào bức khắc gỗ điêu khắc kia, cái đầu nhỏ của tiểu gia hỏa bước đi, khắc một cái rất chân thành. Đối với lời nói của Diệp Thần, nàng như không nghe thấy gì cả, hoàn toàn không có phản ứng gì. Ta đã đi qua thiên huyền môn, nhược khi tỉnh, đã khôi phục trí nhớ. Diệp Thần ung dung nói, lời nói thấm thía, đã mở hình thức lừa gạt, muốn từ bộ điểm bí mật Hồng Nhan này. Đừng nói lời này, khiến nữ thánh thể lập tức khựng lại. Nàng nhờ ta chuyển lời, sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Diệp Thần uống một ngụm rượu. Lần này, phản ứng của Hồng Nhan càng lớn, một đao cắt ngang tay. Không chỉ như thế, nàng còn trong lúc lơ đãng, nhìn lướt qua khuê phòng Sở Tụ và Sở Linh, có thể thấy được, trong đôi mắt to linh tịnh kia khó nén chính là vẻ kiên kỵ. Động tác rất nhỏ này, tự khó thoát khỏi pháp nhãn của người nào đó. Hai mắt Diệp Thần híp lại, ánh mắt cũng hơi nhíu lại, chắc chắn nữ thánh thể này quen biết nhiều khi, hơn phân nửa hai người còn có cừu oán với nhau, nếu không, sao Hồng Nhan lại e ngại đến như vậy? Mà điều khiến hắn nghi hoặc chính là nói chính là nhược hy, có thể Hồng Nhan, vì để nhìn Sở Hào Sở Linh, chẳng lẽ, hai nàng dâu sinh đôi kia, cũng cùng cái vạn cổ bí ẩn kia có quan hệ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng, đến bây giờ, ngươi còn không chịu nói sao? Nếu nàng tỉnh, sao không đi hỏi nàng? Hồng Nhan thu mắt, lại tiếp tục vùi đầu khắc tượng gỗ, đối với lời nói của Diệp Thần, nàng chỉ tin 5 phần, dựa vào những hiểu biết của nàng đối với một vị đại thiếu nào đó, hơn phân nửa là đang lừa nàng, nàng là phản lão hoàng đồng, nhưng chỉ số thông minh vẫn còn đó. Nếu dù ta vui vẻ, ta thay ngươi đi thuyết phục. Hoàng gia nên giải không nên kết, nếu hy thông tình đạt lý, tất sẽ cười xóa bỏ ân cừu. Cho chút phản ứng được không? Diệp Thần tiếp lấy một câu không ngừng, cũng không thèm khác, đơn giản chính là lừa gạt mà thôi. Dùng tất cả vốn liếng, một bộ không moi ra được chút bí ẩn nào, thì tư thế cũng không hoàn chỉnh. Không biết vì sao, Hồng Nhan cứ như cây khô cằn, không thèm để ý tới hắn. Nữ thánh thể gần đại thành vô hạn lúc trước quả thực có chút thất thố, giờ phút này suy nghĩ cẩn thận lại, Diệp Thần quả thực là đang lừa dối nàng. Nếu nhược khi trở về, thiên địa sao có thể không có dị tượng? Nghĩ thông suốt điểm này, còn sợ cái gì, tùy tiện ngươi lừa gạt, thì không nói. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, cố nén xúc động muốn nổi điên lên, may mà Hồng Nhan là một đứa con gái, nếu nó là thằng bé, sớm xách ra ngoài đánh tơi bời rồi còn hỏi cái gì không nói. Tự cảm không thú vị, con hàng này cuối cùng cũng đi rồi. Nhìn bóng lưng khuất xa của nữ thánh, cảm thấy rất vui vẻ nhìn vẻ mặt ăn quả đắng của Diệp Thần, thấy tạc sảng khoái, còn dám lừa lão nương, chỉ bằng cái danh hiệu này của ngươi, đạo hạnh kém xa. Bên này, Diệp Thần đã đến Linh Đan Các, cách rất xa đã ngửi được mùi thơm của đan dược. Mà Từ Phúc rất là kính nghiệp, từ hôm đó dẫn xuất một văn đan lôi, liền đặc biệt có tinh thần, luyện vẫn là nhất văn đan, có thể nói là nhiệt tình 10 phần, thậm chí có nói, có chút ma trù rồi, một luyện đan sư, hiểu thấu hàm nghĩa luyện đan, so với cưới một tức phụ còn cao hứng hơn. Từ sau khi ngươi rời đi, ta luyện nhất văn đan, lại đưa tới 3 lần đan lôi. Thấy Diệp Thần, Từ Phúc liền cười ha hả nói, ngữ khí kia thần sắc kia, sao nhìn đều là đang khoe khoang. Ừm, trông chừng ngươi. Diệp Thần tùy ý trở về, không nhanh không chậm tế luyện lò đan, có một loại kích động muốn cười, liền đưa tới 3 lần đan lôi, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Từ Phúc ho khan một tiếng, so với Diệp Thần đúng là có chút lúng túng. Ông. Cùng với một tiếng ầm ầm của lò luyện đan, tiên hỏa màu vàng của Diệp Thần đã cháy lên. Lần này, hắn luyện không còn là nhất văn đan, mà là nhị văn đan, cũng chuẩn bị tiêu một năm để tìm hiểu hai văn đan, sau đó là tam văn đan, tứ văn đan, ngũ văn đan. Đây là một đoạn thời gian dài dằng dặc, đã chuẩn bị tốt việc ngộ đan 10 năm. Đêm, Diệp Thần và Từ Phúc lặng lẽ hàng lâm, mà Tề Nguyệt đã lấy ra bảo liên đăng, cô ta mới là người chuyên nghiệp nhất lúc nào cũng trông coi niệm vi. Chư thiên cũng không bình tĩnh, hoàng kim thịnh thế sắp tới, dấu hiệu không ngừng. Cái gọi là dấu hiệu, chính là đột phá dị tượng. Ngày thứ ba, Bắc Nhạc, Trung Châu, Nam Vực, Tây Mạc liên tiếp vang lên tiếng sấm rền, mây đen cuộn trào, sấm sét vang dội, uy áp khiến người ta run rẩy. Đó chính là thiên kiếp tiến cấp chuẩn đế, động tĩnh to lớn, càng khôn cũng vì thế mà rung động. Về phần độ kiếp giả, tất nhiên là Bắc Thánh, Nam Đế, Trung Hoàng và Tây Tôn. Bốn người đều là yêu nghiệt, thiên kiếp của bọn họ tự có thân pháp đế đạo, cũng không phải là một vị, người quan sát rước lấy, biển người như biển, đều có phân thân, bốn phương đều không chậm trễ. Ngày thứ năm, sâu trong tinh không, sấm sét hiện ra, hai người cùng mở thiên kiếp. Đó là Nhật Nguyệt Thần Tử bị thiêu cháy, Đông Chu Võ Vương giận vũ. Hai anh em hảo, đi đâu cũng là tổ hợp, liền độ thiên kiếp cũng là trước sau không phân biệt, thiên kiếp rung động toàn bộ tinh vực. Ngày thứ 8, chúng đế tử cũng nghênh đón thiên kiếp. Ngày thứ 13, Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu tiến giai chuẩn đế, cửu tử nhất sinh chiến đấu. Ngày thứ 17, Thần Giật và Đế Cửu tiên nghịch thiên phá quan. Ngày thứ 21, Long kiếp, thần tử Vu tộc, thần nữ Cổ tộc, thần nữ Linh tộc đều đột phá, không phân biệt trước sau, chính là Bạch Hổ thái tử, Chu Tước công chúa cùng Huyền Vũ thái tử. Ngày thứ 29, Minh Tuyệt và Bạch Miễu cũng dứt vào chuẩn đế cảnh. Sau đó, đám tuyệt đại yêu nghiệt chư thiên, liên tiếp có đột phá, cần lốc tiến giai chuẩn đế, thổi khắp tinh không, ở thời đại nghỉ ngơi dưỡng sức, kéo ra một đoạn huy hoàng mới. Chuyện này, sẽ lại là một cơn sóng triều cường đại. Không chỉ tu sĩ chư thiên, ngay cả hồng hoang đại tộc cũng không ngoại lệ, cấp đế tử, cấp thái tử và cấp hoàng tử, mặc dù gần như diệt sạch, nhưng không thiếu yêu nghiệt, phong vị chuẩn đế giả nhiều không kể xiết. Thân là lão bối chuẩn đế, như thần tướng, như hoàng giả, như thánh tôn, như tứ đại đỉnh phong kiếm tu, lại trở thành nhân chứng của tràng cuồng triều này, ngày sau, chính là thiên hạ của nhóm hậu bối. Thời đại này, sẽ là thời đại đầy trời, một cái hoàng kim đại thế, đã theo một lần nữa độ kiếp cuồng triều, dần dần mở ra màn che, quang minh đã trải đầy nhân gian. Ngoại giới náo nhiệt, đại sở cũng không rơi vào thế hạ phong. Gần một tháng, con trai của Thái Vương Long Đằng, cuối cùng cũng bước ra bước kia, nghịch thiên phong tỏa chuẩn đế, sau khi được chuẩn đế Thiên Huyền Môn mang về, đã không còn hình người, tro bụi lờ mờ tan thành tro bụi. Sau đó là con trai của Đông Hoàng Chu Thiên Dật, con trai của Thiên Tán Hoàng Đế Đế Đế, đồng loạt phát thiên kiếp, không làm nhục uy danh của phụ hoàng, lột xác dưới thiên kiếp, hoàn thành một đại niết bàn. Linh đang các đêm xuống, tắm trong ánh sao, phủ một lớp áo ngoài tường hòa. Ban đêm yên tĩnh, có tiếng sấm vang vọng. Nhìn về phía xa vời, mới biết là một viên đan dược, một viên nhị văn đan, Diệp Thần luyện nhị văn đan, lần thứ nhất đưa tới đan lôi, đan chi thiên kiếp, càng là nhất văn đan lúc trước. Nhị văn đan thấy đan lôi, đây chính là con đường ngộ đan của Diệp Thần, lại một lần đột phá không nhỏ, có đan lôi hiện ra, chính là đan và đạo đan xen, càng thêm chân lý luyện đan. Hay là, người đến Ngọc Nữ Phong luyện đan đi. Từ Phúc ho khan nói, liếc nhìn Diệp Thần, có yêu nghiệt bên cạnh, không chỉ có áp lực, mà còn rất lúng túng, hắn là sư phụ Diệp Thần mới đúng, thuộc luyện đan của Diệp Thần đều do hắn dạy, bây giờ thì ngược lại, mặt già cũng không còn. Dễ nói. Diệp Thần mỉm cười, nhận đan dược và lò đan rồi ra khỏi Linh Đan Các. Thật sự đi ư? Từ Phúc giật giật khóe miệng. Diệp Thần chưa trả lời đã biến mất ở trong hư vô, không phải là tìm chỗ luyện đan, mà là Tiêu Thần đến, rất hiển nhiên, Hùng Thần đến đây để đánh trận, con trai Chiến Vương, truyền thừa của Chiến Thần Hình Thiên, một tôn chiến thể lôi đình, muốn tìm thánh thể hoang cổ để luyện tập, luận bàn binh thức. Dưới ánh trăng, Tiêu Thần đứng lặng trong hư không, thể phách mạnh mẽ, chiến long vần quanh. Thấy Diệp Thần rời núi, hắn không khỏi mỉm cười, bỗng nhiên quay người đi thẳng về phía tinh không, chính là tới hẹn nhau, nhưng cũng không phải đánh nhau ở đại sở, động tĩnh quá lớn sẽ đả thương người vô tội. Loại ăn ý cỡ này, Diệp Thần tất nhiên là có, chân đạp mờ mịt, một đường đi theo. Hai người một trước một sau, giống như tiên quang óng ánh, giống như hoàng kim thần mang, xẹt qua thâm thúy đêm, cấp hạo miểu không, phát họa ra hai vòng cung mỹ lệ. Cho đến khi một vùng tinh không tĩnh mịch, Tiêu Thần mới chậm rãi dừng chân. Sau đó Diệp Thần liền đến, khí huyết thánh thể bàn bạc, đã tụ thành một mảnh tiên hải. Tinh không mênh mông, quạnh hiu u lãnh, không thấy chút nào sinh linh khí. Không cần lưu thủ, lưu lại một hơi cho ta là được. Tiêu Thần cười nói, ngược lại có dự kiến trước, biết bản thân không phải là đối thủ của Diệp Thần, trận chiến này cũng chỉ muốn biết chênh lệch. Dễ nói. Diệp Thần cười, đương nhiên sẽ không nương tay. Tiêu Thần không lên tiếng, chỉ thấy thiên linh cái của hắn có một luồng hào quang rực rỡ xông thẳng lên trời, đánh ra hư vô mờ mịt thủng thủng một lỗ lớn, đôi mắt thần của hắn tỏa ra thần mang chói mắt, toàn bộ thân thể đều bao phủ dưới ánh tiên huy này, mái tóc đen như thác nước cũng nhuộm đầy tiên quang, rất nhiều dị tượng cổ xưa huyền ảo liên tiếp hiện ra, khí thế lập tức thẳng lên đỉnh phong. Rống. Tiếng rồng ngâm hùng hồn kéo dài, truyền từ chiến long của Tiêu Thần, đó là do chiến ý ngưng tụ thành hình rồng, tu chính là chiến đạo, có chiến long hiện ra, chính là một loại ký hiệu truyền thừa sức mạnh bá đạo ẩn sâu trong cơ thể của chiến thần, trong khoảnh khắc này, nó đã khôi phục lại cực điểm. Rống. Tiếng rồng ngâm như có hồi âm, truyền từ phía Diệp Thần, thân thể của hắn cũng có chiến long vần quanh, toàn thân tỏa ra thần huy, mỗi một tấc thân thể đều như được đúc từ vàng rồng, chân đạp lên hoàng kim thần hải, đầu lơ lửng giữa trời sao, mắt vàng mông lung, diễn biến ra đại đạo vô thượng. Thánh thể cấp chuẩn đế, rất là bá đạo. Cứ thế thời khắc này, thập hoàng đại sở Diệp Thần, khí thế hùng hồn, chiến lực mạnh mẽ không thua gì chuẩn đế đỉnh phong, vạn vật diễn biến không khác nhau chút nào, giống như một vùng đại giới chân chính, từng ngọn núi từng ngọn có cây ngọn cỏ đều rất có linh tính, trình bày đạo đạo hỗn độn của hắn. Chiến. Tiêu Thần quát vang, đạp nát lăng tiêu, trong tay không binh cũng không có binh khí, một quyền đánh tới, lòng bàn tay diễn hóa ra tiên pháp đế đạo, nghịch loạn âm dương, oanh diệt càn khôn. Diệp Thần chuyển động, chính đạo bát hoang hợp nhất. Hai quyền cách bầu trời va chạm, tiếng ầm ầm vang lên, có vầng sáng lan tràn, hòa với tịch diệt chi lực, trải rộng về tứ hải bát hoang, những nơi đi qua hư vô không gian tất tất sụp đổ. Quan sát hai bên chiến đấu, nguy cơ của Diệp Thần vẫn chưa động đậy. Về phần Tiêu Thần thì không tốt lắm, chân đạp lui hơn trăm trượng, quyền cốt nổ tung, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, tiên mang vần quanh cũng suýt nữa bị Diệp Thần dập tắt. Quả sai biệt là rất lớn. Tiêu Thần nở nụ cười, khí thế không giảm mà còn tăng lên, chiến ý càng cao hơn, chiến huyết toàn thân giống như lửa thiêu đốt, mái tóc dài đen nhánh hóa thành màu vàng. Chiến. Cùng với một tiếng gào thét, Tiêu Thần lại tấn công, một chưởng đánh ra một mảnh tiên hải, quay cuồng mãnh liệt, sóng biển ngập trời, là bí thuật cũng là dị tượng, một khi bị nuốt vào thì không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần dùng một tay diễn hóa đạo pháp, chỉ tay vẽ ra một sợi dây xích kết hợp với một dải ngân hà, đạo tắc dung nhập, uy lực có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, phá vỡ tinh không, cũng cắt đứt tiên hải kia. Bí pháp dị tượng bị phá, Tiêu Thần kêu rên, bị cắn trả đáng sợ, lại đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều giẫm nát tinh không, không đợi thân hình ngừng lại, Diệp Thần đã lao đến ngay lập tức, dưới cái phất tay, đế đạo phục hy 981 lượt tề xuất, lăng thiên mà xuống. Tiêu Thần nghiêm nghị, đương nhiên nhận ra phục hy của đế đạo, càng biết rõ sự đáng sợ của trận pháp kia hơn. Thời khắc nguy cấp, hắn ngay lập tức thi triển độn pháp, hiểm hiểm tránh thoát đế đạo phục hy. Thập nhị thiên tự đại minh trận. Diệp thần nói một câu mờ mịt, lại là một tòa pháp trận, tiêu thần là tránh khỏi đế đạo phục hy không giả, lại gặp phải trận này trước mặt, hoặc có thể nói là hắn vừa mới va đầu vào. Khai. Tiêu thần hừ lạnh một tiếng, không chờ trận pháp kia tề tụ đã có một quyền đánh thủng một lỗ, giống như một con dao long nhảy ra, lật tay tung ra một chưởng, như là núi cao đè xuống. Phá. Diệp thần đi ngược lên trời, vẫn một quyền, đánh xuyên qua chưởng ấn. Cùng lúc đó, thần mang từ mi tâm tiêu thần nổ bắn ra, là nguyên thần bí pháp, truyền tấn công chân thân. Diệp thần đương nhiên không rơi xuống hạ phong, lấy thần cương đối xứng. Đòn đánh này đã bị đánh lui. Tiếp tục. Tiêu thần cười to, chiến ý càng tăng lên, cuốn tới thần hải ngập trời. Diệp thần chỉ cười không nói, tay niết bí pháp, như nhàn nhã dạo chơi. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến lại nổi lên, động tĩnh chiến đấu khá lớn, một tôn hoang cổ thánh thể, một tôn lôi đình chiến thể, chiến thiên băng thiên diệt địa, vầng sáng tịch diệt tầng tầng tiếp nhau, không gian hư vô liên tiếp sụp đổ, từng ngôi sao tịch mịch, một viên tiếp một viên nổ tung, toàn bộ tinh không đều hỗn loạn. Ba động lớn như thế, muốn không làm người ta chú ý cũng khó. Thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức, ai cũng rảnh rỗi đến nhức hết cả trứng, hễ nghe thấy có động tĩnh đấu đá thì đều đoàn tụ về, chuyện tụ tập thường xuyên xảy ra, những ngày này đặc biệt nhiều. Đó là thập hoàng đại sở và nhi tử của chiến vương sao? Người đã tới trước đều nhìn thấy từ xa xa, không khỏi kinh ngạc một tiếng, không ngờ hai bên giao chiến lại là Diệp thần và Tiêu thần. Một thánh thể hoang cổ, một chiến thể lôi đình, quả là bá đạo. Quá nhiều người thổn thức, không dám dựa vào trước núi, chuẩn cấp để đấu chiến, chỉ hơi vô ý liền thân hủy thần diệt. Hiển nhiên, chiến vương chi tử không địch lại Diệp thần. Không ít người ý vị thâm trường nói. Một người là cấp đế tử, một người là cấp thiếu niên đế, Tiêu thần còn kém một chút. Nhanh lên, cuối cùng cũng đuổi kịp. Một bên đám người, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng cũng đi tới, một con bò ngoài thêm một con khỉ đến chỗ nào cũng là tổ hợp, một con khiêng thiết côn, một con mang theo chiến phủ, hai con ngươi rạng rỡ, xem nhiệt huyết sôi trào. Tính ra, Diệp thần và Tiêu thần đang chiến đấu, hai người bọn họ đều là huynh đệ, một lão thất, một lão bác, lần này là lần đầu tiên khai chiến trước mặt mọi người. Luận thân phận, vẫn là của lão thất cao. Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ. Đợi lão bác đánh xong, ta cũng sẽ thử một chút. Đôi mắt của Quỳ Ngưu tỏa ra thần mang, nó lắc lư cái cổ thật mạnh, cũng là chiến ý dâng cao, bao nhiêu năm rồi, từ khi kết bái Diệp thần, còn chưa bao giờ chiến đấu, tuy biết không địch lại Diệp thần, nhưng đều là cấp chuẩn đế như hắn, cũng muốn nhìn một chút chênh lệch. Đợi ngươi bị đánh nằm sấp thì đổi bọn ta. Lại có người đến, chính là Nhật Nguyệt thần tử Cực Viêm cùng Đông Chu Võ Vương Giận Vũ, hai cái này cũng là tổ hợp, một đôi bạn tốt của nhau. Náo nhiệt như vậy, đương nhiên sẽ không thiếu chúng ta. Ba người nam đế, Trung Hoàng và Tây Tôn dắt tay nhau đi đến, đều đã là cấp chuẩn đế, sớm muốn cùng Diệp thần luyện tập, từ Huyền Hoang chạy tới đây chính là hẹn nhau, không ngờ lại bị con trai chiến vương nhanh chân đến trước. Ta coi như xong. Bắc Thánh cũng tới, mỉm cười, không có ý định tham dự. Tới sớm, không khéo lại gặp đúng lúc. Minh Tuyệt bỗng hiện thân, cũng tới từ đường xa, bên cạnh còn có Thanh Loan, quá nửa đã đến giờ, hắn ta cũng chạy tới góp vui. Thật trùng hợp, phải luyện một chút. Tên thiên sóc kia cũng đến, cùng Bạch Chỉ dắt tay nhau đến đây, một đế tử huyền cổ, một đồ nhi đế hoang, cuối cùng cũng gom góp thành một đôi rồi. Nếu gom góp thành một đôi, không chỉ là bọn họ mà còn có không ít người như thần Giật và đế cửu tiên, hiền viên đế tử Vũ Kình và giao nữ thần Giao Tâm của Giao Trì đều không phân biệt trước sau có mặt hay không. Hôm nay, có thể hảo hảo chiến một trận. Người nói chuyện chính là Mộc Dương. Nhi tử của Tru Thiên Đại Đế, hắn ta đã đạp không đến, cũng đến tìm Diệp thần đánh nhau, máu tươi đã sôi trào. Anh hùng đều giống nhau. Tiếng cười không ngớt, từng bóng người liên tiếp hiện ra, tất cả đều là con trai của Đại Đế, là tử vũ của Vô Cực Đế Tử, Thiên Khuyết Đế Tử Ly Phong Thu, Thành Đế Chi Tử Phong Du, U Minh Đế Tử Dương Phong, Vũ Không Đế Tử Cửu Lưu. Sau đó, chính là một chuỗi, Long Kiếp, thần nữ linh tộc, thần tử vu tộc, thần nữ cổ tộc, bốn người bọn hắn mới là thật sự tổ hợp, phàm là gặp một người, ba người khác tất có ở đó. Thật là náo nhiệt, cấp bậc đế tử chư thiên ta, ngoại trừ đại sở, cơ bản đều đến rồi đi. Rất nhiều lão già nhìn trái nhìn phải, không phải là xấu hổ bình thường. Xấu hổ, có thể không xấu hổ sao? Những đế tử cấp đó, có nhiều hậu bối, nhưng đều đã tiến giai chuẩn đế, so với những yêu nghiệt kia, tu vi đại thánh cảnh bọn họ cũng không tiện nói. Xấu hổ thì lúng túng, vui mừng vẫn có, thịnh thế hoàng kim đã hạ xuống, chư thiên cuộc khởi, không biết đã bao nhiêu năm rồi, nhân tài xuất hiện sau này, sẽ thay thế các tiền bối, ủng hộ các thiên môn. Nhiều yêu nghiệt tụ tập như vậy, đều là đến tìm thánh thể sao? Đây là câu nói nhảm. Lão già mập mạp thu tay lại, còn liếc mắt nhìn đám yêu nghiệt, từ sau mảnh tinh không này trở đi, tất cả đều là diệp thần, trong mắt có chiến ý vậy thì náo nhiệt. Con mắt của người đời trở nên sáng rực, tình hình hiện tại quả thực quá ít ỏi, bọn họ thật sự rất may mắn chứng kiến một cuộc đại chiến có một không gian khoáng thế ngay trên mảnh tinh không này. Phốc. Dưới ánh mắt chăm chú của thế nhân, tiêu thần đẫm máu, một nửa thần thể đều đã bị nổ tung. Hoặc là nói, tự khai chiến, một đường bị diệp thần đè xuống đánh. Hình ảnh cỡ này, thế nhân cũng không kinh ngạc, sớm ở trong dự liệu, tiêu thần chính là cấp bậc đế tử, diệp thần là cấp thiếu niên đế, thánh thể là vô địch trong số những người cùng cấp. Đừng nói tiêu thần có được y bát chiến thần, cùng cấp với hình thiên đích thân đến, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của thánh thể diệp thần. Nên biết, hoàng giả thứ 10 của đại sở chính là người tàn nhẫn đã chiến đấu với 64 đế. Chiến. Tiêu thần quát lớn, trùng tu lại thần thể, mi tâm có khắc những thần văn cổ xưa, huyết mạch phục cổ, sức chiến đấu theo đó mà tăng lên, đôi mắt màu vàng kim bể nghệ đã không còn con ngươi, càng giống hai vầng mặt trời. Đến. Diệp thần quát lên, như vạn cổ lôi đình chấn động cả bầu trời, bốn phương xem chiến, không biết bao nhiêu hậu bối bị chấn đến ngất đi, từng mảnh nối tiếp nhau. Oanh. Âm. Oanh. Chiến thể và thánh thể giao chiến, lại tiếp tục thăng cấp, tất cả đều giống như chiến thần, trời long đất lở, tiên quan tịch diệt bay vụt ra, dị tượng hủy diệt biến ảo, chỉ đứng nhìn thôi cũng đã cảm thấy run sợ. Rống. Rống. Trong tiếng ầm ầm, không thiếu tiếng rồng gầm hùng hồn, chính là chiến long của tiêu thần và chiến long của diệp thần, chủ nhân đang tranh hùng, bọn chúng cũng đang ra sức công phạt, phải đánh tới chết người mới tính là xong. Có thể nhìn thấy, bất kể là tiêu thần hay tiêu thần chiến long đều tuyệt đối rơi xuống hạ phong. Chiến long đánh không lại chiến long, tiêu thần không địch lại diệp thần, máu tươi bể nghễ, bắn tung trời sao. Dù vậy, tiêu thần cũng không sợ, một đường công phạt, chiến ý một đường tăng lên. Hắn như điên, chỉ công không thủ, không tiếc trả giá chút nào. Một màn kia khiến cho thế nhân nhìn thấy khóe miệng giật giật, người không biết còn tưởng rằng tiêu thần và diệp thần có mối thù giết cha nữa chứ. Đây mẹ nó không phải luận bàn, đây chính là mạng của ta đó. Lão bác chết đi là vì sao? Tiểu viên hoàng không khỏi ho khan. Vẻ mặt ngạc nhiên, ngay cả hắn cũng cho rằng tiêu thần có thù với diệp thần, chiến đấu đã vượt khỏi phạm trù luận. Người biết cái gì? Quỳ ngưu mắng, lần này lão bác muốn mượn áp lực từ lão thất, dùng để niết lột xác, ngộ đạo giữa sinh tử, hoặc là có thể ngộ đạo chân lý. Dù là như vậy, hai con hàng kia cũng quá ác một chút. Tiểu viên hoàng biểu môi. Quỳ ngưu không nói, cũng lười phản ứng, yêu nghiệt cấp bậc đế tử cũng như thế, nhìn ra được dụng ý của tiêu thần nên cũng không có thù hận gì với diệp thần. Chỉ có giao chiến sinh tử mới có thể tiếp tục niết bàn. Đúng vậy, Quỳ Ngưu chi đoán không sai, tiêu thần chính là có ý này. Thân là phe đối chiến, diệp thần tất nhiên hiểu rõ, mấy lần suýt chút nữa đã giết chết tiêu thần, vì muốn tốt cho tiêu thần nên không thể nhường, dùng áp lực cường đại, buộc hắn phải lột xác. Sự thật đã chứng minh, máu tươi của chiến vương chi tử không phải là màu trắng, trong nháy mắt giữa sự sống và cái chết đã có một hai lần đốn ngộ, lĩnh hội đối với đạo về chiến đấu cũng tinh tiến thêm một phần. Biến hóa như thế, người có ánh mắt độc đáo đều không khó nhìn ra. Nếu không, chờ một lúc ta cũng thử xem. Tiểu viên hoàng sờ cằm, đôi mắt lửa sáng rực lên, cũng muốn học tiêu thần, muốn một trận chiến sinh tử, để được hưởng niết bàn. Nghe nói thế, đám người Quỳ Ngưu và Nam Đế đều nghiêng đầu nhìn, liếc mắt, cao thấp quan sát tiểu viên hoàng một phen, giống như đang nói, người nhà có kiềm chế một chút, đừng để diệp thần miễu sát. Đối với việc này, tiểu viên hoàng cũng lần lượt nhìn qua một cái ánh mắt, thần sắc đó gọi là một ý vị thâm trường, cũng giống như đang nói, các ngươi so với ta mạnh hơn không được bao nhiêu, ở đâu ra cảm giác ưu việt. Oanh. Khi mấy người cười đùa, một ngôi sao băng giá sụp đổ, bị tiêu thần bay ngược hút ngã xuống, bị thương thế nào là một chữ thảm được chứ, toàn thân có vô số khe máu, mỗi một vết thương lành lạnh đều quanh quẩn sát cơ của diệp thần, tiêu diệt tinh khí của hắn, khiến vết thương khó mà khép lại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đá vụn bay tán loạn, không đợi hắn ổn định thân hình, diệp thần phong đã đâm một kiếm tới. Kiếm này là một chiêu kiếm tuyệt sắc, không nhìn thân thể mà tấn công nguyên thần chân thân, xuyên thủng hư vô, xuyên phá càn khôn, chính là chiêu kiếm cao nhất của chuẩn đế sau khi được diệp thần phong ấn. Người đời xem mà hãi hùng khiếp vía, một kiếm thánh thể tuyệt sát, tiêu thần tuyệt khó ngăn cản. Cũng chính là nói, nếu như diệp thần không thu tay lại, tiêu thần chắc chắn sẽ bị giết chết. Nhưng mà, hình ảnh màu máu trong tưởng tượng vẫn chưa hiện ra, khi mũi kiếm cách mi tâm tiêu thần chỉ một tấc thì diệp thần đã thu kiếm, tản đi tất cả uy lực, kiếm đạo cũng theo đó mà tan biến. Ta thua rồi. Tiêu thần lão đảo một cái, trong nụ cười có rất nhiều tự giễu. Con của chiến vương, truyền thừa của chiến thần, chiến thể sấm sét bá đạo, có thể nói là thất bại thảm hại, chân chính chiến đấu với diệp thần, mới biết chênh lệch có bao nhiêu, liền không cùng một cấp bậc. Muốn chiến, tùy thời tìm ta. Diệp Thần mỉm cười, bàn tay đặt lên vai Tiêu Thần, truyền thụ bản nguyên của thánh thể, thay Tiêu Thần hủy diệt sát cơ lưu lại trong cơ thể. So với Tiêu Thần, hắn tốt hơn rất nhiều, thậm chí trên thánh thể không có một chút vết thương nào, từ đầu đến cuối đều nói cười vui vẻ, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ, vẫn bình tĩnh như vậy. Thân là hoàng giả đại sở, có một số việc hắn vẫn rất sẵn lòng làm, thí dụ như làm đá mài đao, nếu như cuộc chiến sinh tử thật có thể giúp đỡ người ta, hắn không ngại tái chiến mấy trận nữa. Bầu trời sao mênh mông, trong chớp mắt này lâm vào yên tĩnh lâu dài. Nhóm người quan chiến đều có mặt, kết quả chiến bại đối với Tiêu Thần không có gì bất ngờ, ở thời đại này nếu cùng cấp bậc đơn đả độc chiến, không một ai là đối thủ của Diệp Thần, thần thoại thánh thể bất bại vẫn như cũ không phải nói đơn giản như vậy, cho dù là chiến thần với Y Bác cũng không đáng để vào mắt. Đại chiến cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Thần buồn bã rời đi, nhưng nụ cười lại tiêu sái, chiến ý trong mắt hắn chưa bao giờ tiêu tán, có Diệp Thần là ác mộng, nhưng cũng là tạo hóa. Thấy Tiêu Thần rời khỏi sân đấu, chúng đệ tử cấp yêu nghiệt lập tức tỉnh táo tinh thần. Đều đừng nhúc nhích, ta soái ta tới trước. Quỳ Ngưu kéo áo khoác, để trần cánh tay. Đừng nháo, ta tới trước. Cúc, ta tới trước. Nhóm cấp đệ tử không làm gì, sau khi tranh nhau chen trước, muốn tìm Diệp Thần đánh trận, tình hình vô cùng hỗn loạn, nhìn hình ảnh kia có vẻ như là bảo bối mạnh mẽ, từng người chỉ sợ rớt lại phía sau, một lời không hợp còn có điềm báo muốn đánh nhau, nhìn từ xa trông rất bắt mắt. Các lão bối đều vuốt râu, ý vị thâm trường nhìn xem. Đám tiểu bối cũng sờ lên cằm, giọng điệu chân thành. Bất kể là lão bối hay tiểu bối, ánh mắt đều là lạ, đám yêu nghiệt cấp đế tử này đều có khuynh hướng bị ngược đãi. Cái gì cũng thấy rồi, chưa từng thấy tranh giành chịu đòn bao giờ. Trên bầu trời đầy sao, Diệp Thần đã lấy bầu rượu ra, liếc mắt nhìn lướt qua đám yêu nghiệt, ai kêu vang dội thì lại càng chú ý đến người đó, đợi lát nữa bắt đầu hạ thủ tàn nhẫn một chút. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Quỳ Ngưu là người thứ nhất đi ra, mang theo chiến phủ ô kim của hắn, cặp mắt to lấp lánh tỏa sáng, không hề vui đùa, làm ra vẻ thấy chết không sờn. Lại nhìn những yêu nghiệt khác, có phần là thượng đạo, đã sắp xếp xong trình tự, chỉnh chỉnh lại trật tự, cũng là sắp chỉnh tề một hàng, liếc mắt nhìn lại, thật sự một đạo phong cảnh đẹp đẽ. Xếp hàng bị đánh, có ý tứ. Đám lão gia hỏa khoanh tay, cười ha hả. Một phương khác, Quỳ Ngưu đã dừng chân, đối lập với Diệp Thần ở phía xa. Nếu không phải thế thì sao nói là trâu, chính là ngu khí, toàn thân trên dưới đều lộ ra khí chất ngu bức hống hống, bản nguyên bàng bạc, khí huyết mãnh liệt, bên ngoài thân cũng có lôi điện, dây xích xé rách, cũng chỉ có cấp bậc thân thể cường đại nhất định mới có thể hiển hóa ra lôi điện bực này. Lão thất, không được lưu thủ. Quỳ Ngưu thâm trầm nói, nhìn không chớp mắt. Dễ nói. Diệp Thần cười, tùy ý ném bầu rượu, nụ cười lộ ra hai mảnh răng nanh, hoàn toàn không muốn lưu thủ, mấy huynh đệ bọn họ, trông coi nhất chính là mặt hàng Quỳ Ngưu này, ngày tổ chức đó, liền muốn đánh hắn, suy nghĩ mấy trăm năm nay rồi. Nói xong, hắn triệu hoán hỗn động đỉnh, hóa thành lang nha bổng. Chiến. Quỳ Ngưu quát to một tiếng, mi tâm khắc thần văn, chiến lực lập tức lên cao nhất, chân đạp tiên hà cuồn cuộn, công phạt mà đến, lăng thiên nhất phủ rất là bá tuyệt, bổ ra hạo vũ tinh không. Diệp Thần càng cường thế hơn Quỳ Ngưu, một bước đạp nát lăng tiêu, một gậy vung mạnh ra ngoài. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, chấn động khiến màng tai người ta chảy máu. Sau đó, đôi mắt của người đời liền nhất tề nhìn về một phương, hai tròng mắt kia còn đông đưa trái liếc phải, là nhìn theo Quỳ Ngưu bay ra ngoài, bị Diệp Thần dùng một gậy đánh bay, cánh tay nổ tung, máu cốt cũng văng tung tóe, một đường đụng sập mười mấy ngôi sao cổ. Chiến. Quỳ Ngưu sinh sinh ổn định thân hình, cánh tay vỡ tan, lập tức phục hồi như cũ. Không chờ hắn có hành động gì, Diệp Thần đã lao đến ngay lập tức, một gậy đánh xuống. Quỳ Ngưu biến sắc, cuống quýt giơ chiến phủ lên đón đỡ. Sao? Âm. Phốc. Ba giọng nói này liên tiếp vang lên, Quỳ Ngưu bị một gậy của Diệp Thần đập cho nửa quỳ trên tinh không, ngay sau đó phun ra một ngụm lão huyết, cánh tay vừa khép lại kia lại nổ tan tành. Bắt đầu cho ta. Quỳ Ngưu gào thét, đỡ lấy thiết bổng. Một cái chớp mắt này, lại thấy trong mi tâm hắn có thêm một đạo thần văn, chính là thần văn đặc biệt thuộc Quỳ Ngưu tộc. Theo thần văn này khắc họa, tóc dài đen nhánh của hắn, từng sợi hóa thành huyết hồng, bên trong khí huyết cuồn cuộn, có thêm một loại ma sát khí, toàn bộ nhìn lại, thật sự là một tôn ma, khí tức tặc cuồng bạo, khí thôn sơn hà, chiến lực của hắn cũng theo đó tăng lên một cấp. Diệp Thần nhướng mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy Quỳ Ngưu hiển lộ hình thái này. Mặc dù hắn không biết, nhưng Tiểu Viên Hoàng lại biết, huyết mạch phục cổ của Quỳ Ngưu đã là thần tàng toàn triển khai, được truyền thừa cổ xưa, lần ma hóa này chính là một trong rất nhiều thần tàng của nó. Trạng thái ma hóa, có chiến lực cộng thêm, thế nhân đều biết, mà ma hóa thần tàng của Quỳ Ngưu càng là bá đạo, cánh tay trần, đều khắc lên từng đạo thần văn cổ xưa. Hơn nữa đôi mắt của hắn, đáng sợ nhất, đã không còn con ngươi, tự như hai lỗ thủng màu đen, có lôi điện quanh quẩn, cẩn thận nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy dị tượng hủy diệt trong mắt hắn. Chiến. Âm thanh của Quỳ Ngưu chấn động tinh không, một búa bổ ra một dòng tiên hà 8000 trượng. Diệp Thần lấy lại tinh thần, tránh không kịp, bị đánh đạp lui về phía sau. Ăn một búa của lão Ngưu ta. Quỳ Ngưu đạp không mà tới, không có bí pháp gì, chỉ một cây búa, lại khắc đạo tắc của hắn, thêm lực lượng huyết mạch của hắn, cùng với lực lượng ma hóa. Thật xem thường ngươi. Diệp Thần mỉm cười, đối mặt thảo phạt. Sao? Loảng xoảng. Leng keng. Tiếng kim loại va chạm lại vang lên, ầm ĩ, mỗi lần va chạm đều có những tia lửa sáng như tuyết, một tôn như ma thần, một tôn như chiến thần, khí thế hừng hực, tinh không lại sụp đổ. Quỳ Ngưu sau khi ma hóa, quả thực mạnh mẽ, công phạt cũng vô cùng bá đạo, ngay cả rất nhiều đệ tử nhìn thấy cũng không nhịn được thổn thức, thật sự xem thường con trâu già kia, còn ẩn giấu ác chủ bài. Đáng tiếc, trên đối đầu Quỳ Ngưu là Diệp Thần, còn xa mới đủ để nhìn, trên đường bị đè lên đánh. Cái gọi là đè lên đánh, là chỉ hắn liền không đứng vững, bị một bổng của Diệp Đại Thiếu lại một bổng, từ Tây Phương Tinh Không, đánh tới bầu trời sao Phương Đông, một bổng càng bá đạo hơn một bổng. Chỉ với việc này, Diệp Thần vẫn phải lưu thủ, nếu thật sự vận dụng chiến lực đỉnh phong, nếu thật sự sử dụng rất nhiều ác chủ bài, Quỳ Ngưu không biết đã bị hắn miểu sát bao nhiêu lần. Không nói những thứ khác, chỉ nói Phi Lôi Thần không phải là thứ Quỳ Ngưu có thể ngăn cản được. Dù sao, Quỳ Ngưu và Tiêu Thần còn kém không ít. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết hoa rực rỡ liên tiếp nở rộ giữa bầu trời sao, máu và xương của Quỳ Ngưu phủ đầy sao trời, dù cho có ma hóa đi nữa thì dù cho có sức chiến đấu gia tăng nhưng vẫn không cách nào nhấc đầu lên nổi. Lão thất nhà ngươi, đây là muốn soán vị đấy. Minh Tuyệt Ý vị thâm trường nói. Đã nhìn ra. Tiểu Viên Hoàng ho khan, cứ tiếp tục đánh như vậy, binh lính nhà hắn sẽ bị lão thất nhà hắn đánh thành tro bụi, nghiêm chỉnh như thế, lão thất liền thành lão đại rồi, hắn làm lão tứ, ngày sau gặp lại còn phải gọi một tiếng đại ca. Bại rồi. Thiên Sóc khẽ nói. Không cần hắn ta nói, người đời cũng nhìn thấy, khiên con Quỳ Ngưu, không bị lão thất đánh thành tro bụi, lại bị đánh nổ thân thể, chỉ còn sót lại một đạo nguyên thần hư ảo, gác lại cái kia chiếc chiếc siêu vẹo vẹo. Đến đây, tiếp tục. Diệp Thần chiến ý dâng cao, sách Lan Nha bỗng đi tới. Tiếp tục cái em gái ngươi, cút. Quỳ Ngưu khoát tay, hùng hùng hổ hổ, sách theo chiến phủ, rất tự giác rút lui, quả thực không chống đỡ nổi sự công phạt của Diệp Thần. Nếu tiếp tục đánh nữa thì chính là tìm kích thích, hắn là khờ, nhưng cũng không ngốc, chắc chắn Diệp Thần chưa vận toàn lực, bằng không, năm hiệp của hắn cũng không chống đỡ được, không phải cùng một cấp bậc, còn đánh cái gì. So với lúc trước trâu bò hống hống, lần này trở về, con hàng này đã yếu xìu không kéo mấy, trước trước sau sau, cũng bất quá 20 hiệp mà thôi, bị Chu Y hoài nghi nhân sinh. Đổi cho ta. Tiểu Viên Hoàng hô một tiếng, mang theo ô kim thiết bổng giết tới. Hậu duệ của Thánh Viên đấu chiến, khí tức có phần bá liệt. Công pháp của bộ tộc này cực kỳ bá đạo, biết tổn thương căn cơ, cũng chính vì thế, đấu chiến Thánh Viên mới thành đại đế đoản mệnh nhất. Tình cảnh kế tiếp lại trở nên rất lúng túng. Tiểu Viên Hoàng còn thảm hơn Quỳ Ngưu, bị Diệp Thần tam bổng Chu Y vung mạnh lên, thân thể cũng bị đánh nổ tung, nguyên thần còn sót lại cũng lay động theo gió. Hoàn toàn chính xác, Diệp Thần ra tay là có chút hung ác, so với lúc đánh Quỳ Ngưu còn tàn nhẫn hơn. Đối với chuyện này, hắn tìm cho mình một lý do rất chính đáng, tìm người đánh nhau làm việc quá nhiều. Vậy phải trơn bóng một chút, nện xong một người khác đổi người tiếp theo, nhiều người xếp hàng như vậy. Không xấu hổ sao? Quỳ Ngưu liếc qua Tiểu Viên Hoàng. Xấu hổ? Tiểu Viên Hoàng nhún nhún cái đầu, rất là tiến lên, đang tự hỏi triết lý nhân sinh của mình, bị lão thất nhà hắn đánh bảy ba cái chày gỗ, làm cho hoài nghi nhân sinh, quá mẹ nó mất mặt rồi. Quỳ Ngưu hít sâu một hơi, nhìn sang Tiêu Thần bên kia một cái. Tiêu Thần cũng thảm thương vô cùng, mặc dù cơ thể vẫn còn nhưng vết thương khó có thể hồi phục như cũ. Khóe miệng còn tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chiến long cuốn quanh thần khu cũng yếu xìu không đếm nổi. Chuyện này đều quy công cho Diệp Đại Thiếu. Ba huynh đệ còn sống, một người bị đánh cho tàn phế, hai người khác bị đánh chỉ còn thân thể, người huynh đệ này quan hệ thiết như thế nào mới có thể ra tay ác độc như vậy? Oanh. Ầm. Oanh. Trong lúc hai người bối rối, phe khác đã khai chiến, chính là Nhật Nguyệt Thần Tử. So với Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, Nhật Nguyệt Thần Tử đạo hạnh không cạn. Nhật Nguyệt Tiên Pháp đoạt thiên tạo hóa, có mấy lần còn suýt chút khiến Diệp Thần kinh ngạc, khiến thế nhân nhìn thấy kinh dị. Tuy nhiên, tiên pháp huyền ảo đến mấy, ở trước mặt Diệp Đại Thiếu vẫn không dễ sử dụng được. Đại chiến đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đợi đại chiến kết thúc, Nhật Nguyệt Thần Tử là ôm eo già trở về, đi đường khập khiễng, mặt mũi bầm dập, cũng không biết vì sao, Diệp Thần vui vẻ đánh vào mặt hắn, toàn bộ đều bị làm cho méo mó, giờ phút này đầu còn ong ong, cũng bị Chu Y hoài nghi nhân sinh. đi xem Diệp đại thiếu, trên mặt khắc rõ một chữ to, sảng khoái. Mỗi khi nhìn thấy hắn như thế, Tây Thế Nhân lại ngứa ngáy khó giải thích. Ta tới. Sau tiếng quát của Đông Chu Võ Vương Dục Vũ, hắn bước vào chiến trường kia. Thấy hắn ra sân, Diệp Thần không khỏi nhớ tới sự mờ mịt của đế đạo, tiên pháp đế đạo tuyệt đối là quyền sở hữu của hoàng tộc Đại Chu, cũng không bài trừ những dị loại cũng thông hiểu, tựa như Hồng Trần. Tiên pháp này cũng là tạo hóa đoạt thiên, có thể ở trong thời gian giới định, biến bản thân thành hư hóa, bỏ qua công kích từ bên ngoài, mà công kích của bản thân thì lại hữu hiệu với ngoại giới. Các chút tặng tiền thì thế nào? Diệp Thần cười ha ha nói. Nói như thế nào? Võ Vương Đông Chu nhíu mày. Ba hiệp đánh bại ngươi, truyền cho đế đạo phiếu miễu ta. Hai mắt Diệp Thần cười sáng lên. Nếu đánh không bại, ngươi truyền ta làm gì? Đông Chu Võ Vương cười nhìn Diệp Thần. Kỹ năng bổn mạng của ta thuộc về ngươi. Đáng tin cậy. Đông Chu Võ Vương vuốt cằm, nói thực ra, ông ấy khá thích hỗn độn đỉnh của Diệp Thần, thế nhưng thần khí vô giá kia, không nói đến những thứ khác trên đại đỉnh có khắc độn giáp thiên tự, khoảng chừng mấy ngàn chữ, có tiền cũng không mua được. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng kiếm ngân lên, lúc này Diệp Thần đã hóa ra kiếm. Ba hiệp liền muốn đánh bại ta, ta còn lăn lộn không nổi. Võ Vương Đông Chu cười, vặn vẹo cổ, mi tâm có tiên văn cổ xưa khắc họa, khí thế chớp mắt đã lên đỉnh phong, khí huyết bàn bạc hòa quyện với đạo tắc, trong chớp mắt ngưng tụ thành đại dương mênh mông, rất nhiều dị tượng huyền ảo xuất hiện trong tiên hải, tạo ra một đại giới. Cái này khó mà nói. Diệp Thần cười một tiếng, ngay lập tức biến mất. Hiện thân trở lại đã là người đứng trước Đông Chu Võ Vương, một chiêu kiếm làm phong thần, đánh thẳng vào mi tâm của hắn, là đòn chí mạng nhằm vào nguyên thần. Mính Vũ nghiêm nghị, xem thường thân pháp của Diệp Thần. Một cái chớp mắt, hắn thi triển thân thể mờ mịt, hư hóa của đế đạo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần đã phóng kiếm tới nhưng một kiếm đâm vào không khí, thân thể của hắn đã xuyên qua quá khứ của Tuyền Cơ Vũ. Cùng lúc đó, bàn tay Lam Vũ đã hóa thành thần đao, bổ về phía sau lưng Diệp Thần. Một chưởng này cực kỳ hung hãn, không biết tan rã bao nhiêu bí pháp, càng có khắc đạo tắc của bản thân, thật sự là một thanh thần đao vô kiên bất tồi, đủ để bổ ra một chưởng thánh khu của Diệp Thần. Đáng tiếc, hắn tính sai, một chưởng phách không, trong nháy mắt đó, Diệp Thần thi triển phi lôi thần, cũng là thời hạn để đạo hư hóa trong khoảnh khắc đó, cũng đến rồi. Ngươi thua rồi. Đợi đến khi mọi người lấy lại tinh thần, người nghe chính là những lời này của Diệp Thần. Võ Vương Đông Chu lặng lẽ đứng nhìn mảnh tinh không kia. Còn Diệp Thần ở phía sau hắn, thanh kiếm mà Minh Đạo đã thêm vào bả vai hắn, chỉ cần trong nháy mắt đã có thể chém bay đầu Lam Vũ, ngay cả nguyên thần cũng tuyệt diệt. Cái gì? Tình huống gì? Tiểu Viên Hoàng ngơ ngác. Vẻ mặt của Thế Nhân cũng ngơ ngác, đều không biết đi đâu với cái gì, chỉ lắc mình một cái liền phân thắng bại rồi, đều không biết Diệp Thần là làm sao tránh được một chưởng của Diệp Vũ, cũng không biết Diệp Thần là làm sao vòng qua được sau lưng của Kỳ Vũ, tất cả đều chỉ ở trong chớp mắt. Là phi lôi thần. Ly Phong Thu trầm ngâm nói, có thể thấy được trong mắt hắn khó nén kiên kỵ. Ví dụ như hắn, cấp bậc đế tử cũng như thế, đều là nhi tử của đại đế, ánh mắt độc ác cỡ nào, chỉ trong chớp mắt đã đạt tới ba hiệp, nhưng Diệp Thần lại sử dụng phi lôi thần quyết, xuất thần nhập hóa. Thánh thể thông hiểu phi lôi thần. Thế Nhân đều kinh. Thiên phú thần thông của Tịch Diệt thần thể, có thể giết tuyệt quan từ cổ kim, nhưng hắn lại thông hiểu. Đâu chỉ là hiểu, còn cần phải dùng tặc. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, không ngừng thổn thức, tiếng chật chật. Âm thanh khiếp sợ, có cả nghi hoặc, thật sự đã mở mang tầm mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì không ai biết Diệp Thần có vương bài này. Khó tin nhất, vẫn là Côn Bằng Vũ, giờ phút này đều không thể tin được, lại thua gọn gàng dứt khoát như vậy, trong nháy mắt chính là ba hiệp, trong nháy mắt thua liền dứt khoát lưu loát. Ai? Theo một tiếng thở dài, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cam chịu mình thua. Nói lời giữ lời. Diệp Thần thu kiếm cười vui vẻ. Đó là đương nhiên. Mính Vũ cười. Phất tay một quả ngọc giản. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần nở nụ cười, tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trên tay lại không nhàn rỗi. Hắn thu tay lại, trận chiến này đánh không uổng phí, kiếm được một bộ tiên pháp đế đạo. Còn gì nữa, là lỗi của ngươi. Mính Vũ hất lên y bào bãi trường rồi. Thấy hắn rời đi, đám lão gia hỏa đều vuốt râu. Cẩn thận đếm lại, Diệp đại thiếu đã chiếm 4 trận, người nào không phải bị làm thê thảm vô cùng, lại thuộc Võ Vương Đông Chu, hoạt bát vui vẻ. Trên người không thấy một tia tổn thương. Thế nhưng mà, không có thương tổn thì sẽ có biện pháp khác, rất là mơ hồ, đã đánh mất một bộ tiên pháp đế đạo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trận chiến này, Võ Vương Đông Chu bị đánh trở tay không kịp, tuy rằng Diệp Thần thông hiểu phi lôi thần, nhưng không biết dùng chạy như vậy, nếu không có phi lôi thần chống đỡ qua ba hiệp, thì cũng không thành vấn đề, đâu chỉ thất bại dứt khoát như vậy. Sự thật chứng minh, Diệp đại thiếu trong truyền thuyết, không chuẩn bị, dám đánh cược thì nhất định sẽ thắng, một khi xuất kỳ bất ý, lừa lấy tiên pháp của hoàng tộc Đại Chu. Không xấu hổ sao? Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu một trái một phải, bày tỏ an ủi. Xấu hổ. Võ Vương Đông Chu dây dây mi tâm, trận chiến này chính là một trận chiến nghẹn khuất nhất từ khi ông ta xuất đạo đến nay, trong nháy mắt thắng bại ba hiệp, rất nhiều tiên pháp đế đạo chưa kịp thi triển, làm sao chỉ có thế nhân sửng sốt, ông ta cũng bại vẻ mặt mộng bức. Hết chương 2418. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.